Hàn Nguyệt rất là ưng ý với đứa con dâu này của mình. Nếu như là con trai mình mà có chút khi dễ đứa con dâu thì nàng sẽ cho nó một trận ngay. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Gia tộc cùng với người thân của con ở một nơi rất là xa. Nơi đó thì gọi là Ninh Giới. Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng chẳng đến được. Nơi đây và nơi đó đã được ngăn cách với nhau, người thường không thể lên trên đó được đâu. Cơ Nguyệt thấy Tiểu Vũ đang phân vân không biết nói như thế nào thì liền chen lời giải thích cơ hồ cho mọi người. Tuy nói như vậy nhưng nó là sự thật. Người thường đi lên trên đó thì sẽ bị pháp tắc đẩy trở xuống, vô phương đi lên. Thì ra là như vậy. Chúng ta cũng không miễn cưỡng nữa. Thôi thì tùy duyên vậy. Cha của hắn Trần Chính Thiên thở dài. Nếu nơi đó khó lên như vậy thì cũng không cần phải cố gắng cưỡng cầu, có lòng là được. Hiện tại sinh ý chúng ta rất là kém. Cửa hàng đan dược cũng không có đan dược để bán. Tuy là Ngô gia có bán đan dược nhưng mà chúng ta sẽ không lấy đan dược từ chúng. Còn về Tàng Vân Các thì bán rất là đắt, căn bản không có lời. Tần gia thì không có quá nhiều đan dược để cung cấp. Chả lẽ chúng ta phải dẹp những cửa hàng đó đi thật sao? Lúc này Tam trưởng lão Trần Long Bá cũng đi vào vấn đề chính làm cho mọi người trầm mặt lại. Bình thường gia tộc sẽ dựa vào cửa hàng đan dược, binh khí và mỏ quặng để lấy sinh ý. Nhưng mà hiện tại cửa hàng binh khí thì bán rất là kém, đan dược thì không có để mà bán, mà mỏ quặng thì không cung cấp đủ sinh ý cho mọi người. Đây cũng chính là thời kỳ khó khăn của Trần gia. Hay là chúng ta từ bỏ luôn bán đan dược mà chuyển sang bán dược liệu đi. Chúng ta sẽ bồi dưỡng một đội hái dược liệu, tộc trưởng thấy thế nào? Trong đầu của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên có một tia sáng xoẹt qua, lão liền nhanh chóng nói với mọi người. Đây thì cũng là một cách rất là tốt. Nhưng mà muốn bồi dưỡng một đội hái dược liệu thì hao phí nhân lực cùng với vật lực vô cùng lớn. Mà hơn nữa cũng cần phải ít nhất vài năm để lấy kinh nghiệm, mà hiệu quả lại chậm như vậy, nhìn chung khó thành hiện thực. Trần Thiên Hàn lắc đầu chỉ ra điểm yếu của kế sách này cho đại trưởng lão hiểu. Nghe đến đan dược thì ánh mắt của Trần Vũ sáng lên, hắn liền cười khả ái nhìn phân thân của mình mà nói. Vấn đề đan dược cùng dược liệu giải quyết rất là dễ thôi. Tiểu Vũ, con nói như vậy là sao? Cha của hắn Trần Chính Thiên lên tiếng, Cơ Nguyệt thì chỉ cười cười chứ không nói gì. Còn mọi người thì nghiêm túc nhìn nhận vấn đề mà hắn vừa mới nói. Dạ, không dối gạt gì ra ra cùng với mọi người. Kỳ thật thì con có âm thầm bồi dưỡng qua một đội hái dược liệu, hiện tại có lẽ có thể giúp được gia tộc mình. Phân thân của hắn khẽ cười mà nói, hắn đã nghe Trần Long báo cáo qua rồi. Đội hái dược liệu của ẩn thế mạo hiểm đoàn trải qua gần 2 năm phát triển nên cũng coi như là có chút quy mô. Thật sự sao? Hai mắt của các vị trưởng lão không khỏi sáng lên, lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Tiểu Vũ. Dạ, kỳ thật 2 năm trước con đã ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nên cũng tổ kiến một mạo hiểm đoàn. Bởi vì trong đoàn có luyện đan sư cho nên để mạo hiểm đoàn chuyên môn thành lập một đội hái dược liệu. Và trải qua 2 năm phát triển, con nghĩ tạm thời cũng cung ứng được một ít linh dược cho gia tộc và có lẽ chẳng thành vấn đề. Tiểu Vũ tiếp tục nói như vậy. Tiểu Vũ chất nhi vậy mà thành lập một chi nhánh mạo hiểm đoàn sao? Mấy vị trưởng lão nhìn về phía Tiểu Vũ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Vũ gật nhẹ đầu mà nói, dạ đúng là như vậy. Tuy là quy mô không lớn nhưng mà hôm nay cũng coi như là có chút tác dụng rồi. Với lại cửa hàng đan dược cũng không cần dẹp đi, vì trong những người đi theo con có 2 vị luyện đan sư tứ phẩm. Còn nói 2 vị đan sư kia là đi theo con sao? Còn là tứ phẩm luyện đan sư nữa. Trần Thiên Hàn ngạc nhiên lên tiếng, lúc chiều là có ghé ngang qua phòng 2 người để cảm tạ. 2 người này thực lực không thể lường được, lão nhìn cỡ nào thì cũng không ra cảnh giới của 2 lão kia. Ai cũng biết giá trị của vị luyện đan sư nhất phẩm thậm chí không thua gì một cường giả hóa khí cảnh. Mà trong thành nhỏ này may mắn lắm mới mời được nhất phẩm luyện đan sư, vậy mà 2 vị luyện đan sư tứ phẩm lại đi theo cháu của mình. Quả thực có thể được xưng tụng là kinh thế hãi tục. Cha của hắn Trần Chính Thiên cố lấy lại bình tĩnh, hai mắt sáng quắc mà nhìn con trai của mình. Nhìn ra được hôm nay trong lòng quán hưng phấn kích động, đã khó có thể áp chế được rồi. Các trưởng lão đang ngồi đây thì cũng giống như vậy. Có một luyện đan sư tọa trấn trong nhà, còn khó khăn gì mà không giải quyết được. Từ nay về sau có thể nói là nhất phi trùng thiên rồi. Lúc này Tiểu Vũ nhẹ gật đầu nói tiếp. Dạ đúng là như vậy. Nếu mọi người không tin thì có thể trực tiếp hỏi 2 lão. Về sau chúng ta sẽ không cần mua đan dược của người khác bán lại nữa, mà sẽ tự sản xuất ra đan dược để bán. Ngoài ra còn có một cách nghĩ khác, nên muốn đưa cho phụ thân cùng với các vị trưởng lão xem xét. Con có cách nghĩ gì? Trần Chính Thiên hỏi, ánh mắt cũng sáng quắc nhìn xem con của mình. Hắn nghĩ như thế nào thì cũng không ra năm đó nhi tử của mình có chút nhu nhược, nhưng hôm nay lại có thể tự mình đảm đương một phía. Hơn nữa còn hiểu được phát triển thế lực, cái này thật sự là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Dạ là như thế này. Kỳ thực thì trải qua tiếp xúc cùng với cả người của mạo hiểm đoàn, con phát hiện những mạo hiểm giả này thực lực tuy là không cao lắm, nhưng mà các loại kinh nghiệm lại thập phần phong phú. Bọn họ có thể biết rõ có thể tìm được tài nguyên linh dược như thế nào, và cũng biết cách tránh đi yêu thú lợi hại, cũng biết đối phó với các loại yêu thú như thế nào nữa, am hiểu đoàn kết hợp tác. Tờ Vũ chậm rãi mà nói, ý của con chính là muốn một ít tộc nhân trong gia tộc nhập vào đội hái dược này, đặc biệt là một ít tộc nhân trẻ tuổi. Một mặt là có thể lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, mặt khác là có thể học tập mới kinh nghiệm. Kỳ thật hôm nay trong ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng không thiếu cường giả cho lắm, nhưng mà để một ít tộc nhân gia nhập trong đó ngược lại có thể giúp nhau thu lợi, ngày sau đối với gia tộc cùng với mạo hiểm đoàn phát triển đều rất là có lợi. Ta thấy cách nghĩ này của Tiểu Vũ không tệ, không biết các vị trưởng lão thấy như thế nào? Sau khi mà Trần Thiên Hàn nghe xong liền vui mừng gật đầu. Tiểu Vũ hiểu được cân nhắc lâu dài, đây chính là tiềm chất của một tộc trưởng gia tộc. Để một vài đệ tử gia tộc đi lịch lãm rèn luyện thoáng một phát thì cũng tốt. Các trưởng lão khác nghĩ cũng thoáng, cuối cùng là đều đồng ý. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về một chuyện, về sau ta sẽ sửa đổi quy tắc của gia tộc lại. Lúc trước thì tổ tiên cho rằng những tộc nhân có thiên phú tốt hơn thì có thể hoành hành ăn hiếp những tộc nhân có thiên phú kém hơn, như vậy sẽ giúp những tộc nhân kia cố gắng tập luyện. Nhưng có một điểm chí mạng trong đó, nó chính là làm mất tính đoàn kết trong gia tộc. Và trải qua sự việc lần này thì mọi người cũng đã hiểu rõ rồi đấy. Vấn đề ta nói là sẽ đối xử bình đẳng với tất cả tộc nhân, không cho phép có vấn đề khi dễ người yếu nữa. Nó quá là sai lầm. Cho dù là thiên phú tốt hay không đều là người của Trần gia ta cả, vậy thì tại sao phải phân biệt đối xử như vậy? Trần Thiên Hàn giải thích vấn đề này cho các vị trưởng lão cùng nghe. Đây chính là vấn đề mà lão đã suy nghĩ thật là lâu rồi. Nếu cứ tiếp tục làm theo cách này thì gia tộc sẽ mãi mãi không thể lớn mạnh được. Nhất thời thì mọi người đều im lặng. Trần Vũ cùng với Tiểu Vũ rất là vui mừng khi mà gia gia của mình nghĩ được như vậy. Quả thật đối xử bình đẳng với nhau đó mới là vương đạo, gia tộc mới bền lâu được. Thấy mọi người không ai nói năng gì thì Trần Thiên Hàn lên tiếng hỏi lại. Thế mọi người cảm thấy thế nào? Ta thì không có ý kiến gì về vấn đề này. Quả thật tổ tiên đã có sai lầm chí mạng. Nếu như tộc trưởng muốn làm thì chúng ta quả quyết hưởng ứng. Ta tin tưởng tin này mà được truyền ra thì rất nhiều tộc nhân sẽ vui mừng. Các vị trưởng lão đều gật đầu tán thành ý nghĩ này của tộc trưởng. Không cần thiết phải làm y như tổ tiên, đến lúc cũng phải thay đổi vài thứ rồi. Được rồi, tốt lắm. Mọi chuyện xem như là được giải quyết một chút. Nào, chúng ta hãy đi nghỉ ngơi thôi. Trần Thiên Hàn mỉm cười đứng dậy, mọi người cũng giải tán. Còn chuyện Trần Lâm thì không ai nhắc tới, vì đây là do cha hắn làm sai chứ không phải là do hắn. Tiểu Vũ thì ngồi chung với cả Trần Vũ, còn vợ hắn thì ngồi chung với cả mẫu thân. Hắn biết thế nào hai người họ cũng hàn huyên với nhau cả buổi cho mà xem. Về đến căn phòng quen thuộc của mình, Trần Vũ cùng với phân thân của mình đi vào trong phòng. Hiện tại ta còn thiếu trúc cơ đan, mà trong tháp chỉ còn một phần duy nhất thôi. Xem ra phải vào trong đó nghiên cứu nhân giống chúng ra rồi. Tiểu Vũ thở dài, hiện tại hắn không đi qua Yên Triều được, nhưng mà cũng không phải là hết cách. Đất đai trong tháp thì vô cùng nhiều, nếu mà thành công nhân giống thì quả thật rất là tuyệt vời. Được rồi, người cứ đi tu luyện đi, ta sẽ vào trong đó nghiên cứu cách nhân giống chúng ra mới được. Trần Vũ cười cười, hai người cùng tiến vào trong khai thiên tháp. Phân thân thì ở dưới tầng 1 tu luyện, còn chân thân thì lên tàng kinh các để tìm kiếm cách thức nhân giống linh dược ra. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã 2 ngày kể từ ngày chiến thắng của Trương gia. Gia tộc hắn cũng đã cho người đi lấy lại mỏ quặng của mình. Người của Trương gia đương nhiên là không dám hó hé. Cộng thêm chuyện tộc trưởng tuyên bố về sau sẽ không cho phép khi dễ tộc nhân có thiên phú kém, làm cho tất cả mọi người đều hưởng ứng rất là mạnh. Ai nấy đều vui mừng cho suy nghĩ sáng suốt của tộc trưởng mình. Còn bên phía trong tháp, Trần Vũ lục lọi đủ nơi và cuối cùng đã tìm ra được cách nhân giống linh dược. Hắn rất là vui mừng và sau đó tìm tòi xem xét cách thức nhân giống linh dược là như thế nào. Khi mà đã xem xét ổn thỏa, chiến chạy xuống tầng 1 bắt đầu việc cấy bạch linh thảo cùng với dược liệu khác. Trong vòng 1 tháng trong tháp, những cây linh dược non được chiết ra từ thân mẹ đã được mọc lên. Hắn liền nhanh chóng đi lấy thêm linh lộ từ tầng 2 xuống để tưới. Quả nhiên tốc độ sinh trưởng nhanh hơn hẳn. Lúc này thì Tiểu Vũ đang ngồi tại một tảng đá lớn, hai mắt nhắm lại, tay bắt pháp quyết hấp thu nguyên tinh. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy những tia màu trắng đục bay vào trong người của gã. Sau nhiều ngày tích tụ thì hôm nay hắn đã cảm nhận được mình có dấu hiệu sắp đột phá. Hắn ngồi điều tức, sau đó vận hành một vòng chu thiên rồi lại hai vòng, và cứ thế lặp lại liên tục. Xung quanh người của hắn tỏa ra một luồng ánh sáng màu lam nhạt, khói trắng bốc lên từ đầu của hắn. Đâu đó thì khói len len lỏi một ít màu đen, đó chính là ma khí. Người sẽ thất bại thôi, thất bại thôi. Trong đầu của hắn không ngừng vang lên những tiếng cười tà dị của địa ma. Linh lực bắt đầu có dấu hiệu rối loạn, sát khí xung quanh người cũng bắt đầu nhúc nhích. Nó kết hợp với ma khí làm cho hắn không cách nào tập trung được. Cố gắng thôi, Tiểu Vũ thầm nói với chính mình. Hắn không ngừng dùng hết khả năng để xua đuổi những huyễn cảnh tà dị này, nhưng mà cũng lập tức lại rơi vào trong huyễn cảnh nữa. Lần này hắn thấy mình đang ở trong một không gian xa lạ. Nơi này dung nham khắp nơi, phía trước có một ngọn núi, và từ trên núi chảy xuống không phải là nước mà là dòng nhung giam đỏ rực. Tiếng dung nham này chảy ranh rách, làm cho âm thanh càng thêm quỷ dị. Xung quanh cây cối chết khô, cỏ không mọc được, cảnh trời u ám. Nhìn lại thì hắn thấy mình đang đứng trên một tảng đất nhỏ chừng khoảng 1 mét. Xung quanh cách hắn hơn 50 mét là một hồ dung nham, và có thể nói hắn đang đứng ở giữa hồ dung nham này. Tiểu Vũ, con chạy đi Tiểu Vũ. Lúc này thì hắn nghe tiếng nói tuyệt vọng của mẫu thân mình. Gã liền giật mình mà xoay người lại, thì cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là mẫu thân mình đang bị địa ma bóp cổ giơ lên cao lên trên. Người xem đi, có thấy thoải mái không ạ? Địa ma cười lạnh âm u. Cánh tay của hắn càng ngày càng siết chặt, cho đến khi mà nghe một tiếng rắc thì hắn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của mẫu thân mình. Phịch. Thân thể mẫu thân hắn rơi chạm xuống đất, tạo thành một âm thanh trầm đục, làm cho lòng hắn rối loạn vô vàn. Không! Hắn cố vùng vẫy để nhanh chóng chạy lại chỗ mẫu thân mình, dùng các loại phép thuật, nhưng mà trong đây hắn không cách nào sử dụng được phép thuật. Nhìn mẫu thân mình tuyệt vọng, gã la lớn một tiếng. Phạch! Một cỗ xung kích linh lực cực mạnh khuếch tán ra xung quanh, làm cho vô số cây cối xung quanh đổ ngã đầy đất, lá cây bay túi bụi. Phột! Tiểu Vũ phun ra một ngụm máu đen. Sóng phản hệ làm người gã bắn ra sau lăn vài vòng trên tảng đá màu trắng. Gã chật vật cố gắng ngồi dậy, ánh mắt không cam lòng. Đột phá thất bại làm hắn bị hao tổn tu vi. Bây giờ đánh nhau với cường giả tiên thiên trung kỳ chưa chắc có thể đánh lại. Hắn bàng hoàng lẩm bẩm: Tại sao như thế được? Tại sao lại có thể đột phá thất bại được? Khuôn mặt của gã biến sắc, mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Gã liền suy nghĩ mình đã sai ở chỗ nào mà làm hắn đột phá không thành công cơ chứ. Hắn liền cố gắng ngồi dậy, xếp bằng lại tĩnh dưỡng, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, không thể để tâm ma quấy rối, chậm rãi suy nghĩ nguyên do khiến mình phản phệ. Và liên tục ngồi như thế 4 canh giờ sau, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra, lắc đầu thở dài nói: Thì ra lúc tu luyện ta đã bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không lần này thảm rồi. Tiểu Vũ không vì đột phá thất bại mà chán nản, hắn liền dành nhiều ngày sau đó ngồi trong tháp cố gắng tu luyện. Và đến ngày thứ 10 thì hắn mới đứng dậy, bây giờ khuôn mặt cũng đã hồng hào hơn rất là nhiều. Nguyên tinh cũng còn chừng khoảng 200 viên nữa là hết, ta phải sử dụng thật cẩn thận mới được. Xem ra cần phải có trúc cơ đan hỗ trợ một chút. Hắn thông qua khai thiên tháp thấy được linh dược đã được chân thân của mình nhân giống ra, làm hắn không khỏi vui mừng. Hắn liền nhanh chóng bay đến cung điện của vợ mình. Trần Vũ đang ngồi trên một chiếc ghế lớn làm bằng tre, người không ngừng lắc lư, ngồi phơi nắng thư giãn. Khi mà thấy phân thân của mình trở lại thì hắn lắc đầu thở dài nói: Quả nhiên sát khí càng ngày càng có hại đấy. Xem ra những lần đột phá tiếp theo e rằng có phần khó khăn. Đúng là như vậy. Lần này còn làm thụt lùi tu vi một chút, cũng may cũng chẳng có dị thường gì nhiều. Tuy vậy ta lại cảm nhận mình có chút thích giết chóc hơn trước. Phải chăng là tâm ma sao? Trần Vũ nghe phân thân mình nói như vậy thì bỏ lửng, hắn đang lo địa ma kia lại một lần nữa xuất thế. Lần này ta phải nghiên cứu gần nửa tháng thì mới mò mẫm mà nhân giống được linh dược thành công đấy. Bình thường thì những linh dược này sẽ có hoa hoặc là hạt, nhưng mà bạch linh thảo này thì lại khác, làm ta loay hoay cả buổi. Tiểu Vũ nằm trên chiếc ghế tre lắc lư cười trừ. Lần nghiên cứu này làm hắn phải hao tốn thật nhiều tâm huyết, và cũng may có vợ mình chỉ điểm một chút, nếu không hắn đã làm hư hại cây bạch linh thảo duy nhất này rồi. Hiện tại ta đã tạm ổn rồi, chờ cho linh dược phát triển thành thục thêm một thời gian nữa thì ta sẽ đem chúng để luyện đan, khi đó tác dụng mới phát huy hết khả năng của nó. Tiểu Vũ vuốt cằm suy tư. Người nhìn xem đây là cái gì đây? Trần Vũ nghe phân thân mình nói như vậy thì gật gù, bàn tay nhỏ bé xòe ra, thì có một ngọn lửa màu đam vô cùng nhạt mờ ảo xuất hiện, nhưng chỉ phớt ngang một cái liền dập tắt. Mấy ngày gần đây thì ở trong tháp, Trần Vũ liền cảm nhận được một luồng linh lực cực mỏng đang chạy vào cơ thể của mình. Hỗn độn thiên kinh cũng chưa có hoạt động được, nhưng mà như vậy hắn cũng đã cảm thấy rất là vui rồi. Chứng kiến được ngọn lửa mới bùng cháy trong tay chân thân, Tiểu Vũ vô cùng vui mừng, hắn không khỏi cười lớn nói: "À, vậy là ngươi đã lấy lại được linh lực của mình rồi đấy. Không lâu nữa thì tu vi cũng sẽ trở lại như cũ thôi." "Ừ, đúng vậy. Hiện tại ta cảm thấy thân thể mình vô cùng khỏe. Nếu ta đánh nhau với một đứa trẻ khoảng 10 tuổi thì ăn hành là chuyện khỏi phải bàn, nhưng mà đánh nhau với đứa trẻ 4 tuổi thì lại dễ dàng lắm." Trần Vũ ngẩng cao đầu lên trời phỏng mũi mà nói, làm cho phân thân suýt nữa đã đâm đầu xuống đất. "Thôi, chúng ta cũng ra ngoài thôi." Tiểu Vũ nói xong liền biến ra ngoài. Trần Vũ cũng nhanh chóng đi ra theo. Phân thân cõng chân thân lên vai, hai người sánh bước ra khỏi tiểu viện. Ra ngoài võ đài thì thấy mọi người đang đứng ở phía dưới tập luyện. Mỗi một lần ra quyền như là vũ báo, thế mạnh uy hùng, người nào người nấy tập đến khi mà mồ hôi đầy người thì mới đi vào nghỉ ngơi. Vũ ca. Lần này những tộc nhân nhìn thấy hắn thì không khỏi liền cung kính nói, trải qua lần này không ai dám xem thường hắn nữa. "Được, để tới ta, cố gắng tập luyện đi. Nhưng mà cũng đừng làm quá sức đấy, như vậy thì mới nhanh chóng tăng lên cảnh giới." Tiểu Vũ mỉm cười khuyên bảo, sau đó hai người ngước nhìn khung cảnh xung quanh một chút. Ở phía xa xa thì có thúc bá của hắn đang xem mọi người tập luyện. Khi mà có người nào khó khăn thì liền được giúp đỡ. Có lẽ cũng sắp đến lúc chúng ta đưa ra những quả đan dược kia rồi. Trần Vũ nhìn vào cảnh tượng này thì cười cười. Hắn đương nhiên là biết phân thân của mình nhờ hai lão luyện ra cả đống đan dược. Hắn ngồi trong tháp lâu như vậy thì cũng lấy tụ khí đan ra ăn như kẹo thôi. Tiểu Vũ cười lớn, sau đó cõng Trần Vũ rời khỏi võ đài. Hai người đi thăm phụ mẫu của mình. Đi xuyên qua một đường vòng vo, hắn thấy cha mình đang đứng bên ngoài luyện tập từng chiêu vũ kỹ. Mẫu thân thì ngồi kế bên nói chuyện với Cơ Nguyệt. Nhìn thấy hai người thân nhau đến như thế làm hắn còn tưởng mình không phải là con của mẫu thân nữa. "Nào, Tiểu Vũ đến đây với mẫu thân nào." Vừa thấy con trai mình đến, nàng liền ngoắc ngoắc tay Trần Vũ. Phân thân mỉm cười thả chân thân xuống, Trần Vũ liền nhanh chóng chạy lại gần mẫu thân của mình. "Thế nay con muốn ăn món gì, nói cho mẫu thân đi, để mẫu thân nấu cho con ăn." Hàn mẫu bế hắn lên đùi mình, khuôn mặt hiền từ nhìn đứa con trai bé bỏng của mình mà hỏi. "Dạ, con ăn gì cũng được thôi." "Vậy thì mẫu thân sẽ làm món cá rán mà con thích ăn nhất, chịu không?" Hàn mẫu cười nhéo má của hắn hỏi lại. Trần Vũ liền lắc đầu ngoảy ngoảy và nói, "Dạ thôi, con sợ mắc xương lắm." "Vậy thì mẫu thân làm bánh mà con thích nhất ăn nhất, chịu không?" Nghe đứa con mình nói không thích thì nàng cũng hơi nhíu mày lại. Chả lẽ cái tính lúc nhỏ lại phát tán sao? Lần này hắn cũng lắc đầu mà nói, "Dạ thôi, khô khan lắm." "Thế vậy con ăn dép không?" Hàn mẫu cho mày nghiêng mặt nhìn hắn. Bây giờ nàng đã xác định đứa con trai mình vẫn chưa bỏ được cái tật nhây khi mà còn nhỏ. Mà hắn thì thấy khuôn mặt mẫu thân mình như vậy thì không khỏi rụt đầu lại. Bây giờ mình teo lại như vậy, ăn đòn chắc là rất là thê thảm, nên liền gật đầu như là gà mổ thóc. Cơ Nguyệt thấy vậy thì không khỏi che miệng cười. Bên kia cha của hắn cùng với phân thân cũng lắc đầu ngao ngán, đây là ăn đòn chưa đủ này. Cha, con nghe nói đan điền của cha đã bị phá nát rồi đúng không?" Lúc này Tiểu Vũ nhìn về phía của cha mình nghiêm túc mà hỏi. "Ây, đúng là như vậy. Đan điền của ta đã bị một tên tộc nhân của Trương gia phá nát, tu vi cũng mất hết rồi. Ta biết lần này mình còn khó hơn chữa cho kinh mạch của con nữa." Trần Chính Thiên thở dài, thấy kinh mạch con trai mình đã bình thường trở lại thì hắn rất là vui mừng, còn mình thì hắn cũng không có hy vọng gì nhiều. "Cha, cha yên tâm đi, đan điền của cha con sẽ cứ chữa được thôi." Tiểu Vũ tự tin nói với cha mình, lần này hắn chữa đến hai người chứ không phải là một người như trước. Nghe con nói vậy ta rất là vui." Cha hắn biết là con mình rất muốn chữa cho mình, nhưng hắn cũng biết là rất khó để chữa, nên cũng chỉ cười nói cho qua thôi. "Con nhất định sẽ làm được, cha cứ chờ tin tốt từ con." Hắn mỉm cười, chỉ cần có tạo hóa đan là có thể khôi phục lại tay chân và đan điền như cũ. Và đây chính là đan dược cấp 5, không phải là đan dược bình thường mà hắn có thể luyện được. Nhưng hắn còn có vợ mình cùng với sư phụ, nhất là Cơ Nguyệt. Nàng ấy đã luyện đan cao minh hơn cả hắn ngàn vạn lần, sợ rằng không có gì là không luyện ra được. Nhưng cái khó là tìm dược liệu đã cái đã. Nói chuyện một chút với cha mình thì hắn cũng rời đi. Tiếp đến hắn đến chỗ của Vương Khải Hoàng. Khi bước vào sân đình viện thì đã thấy Vương Chữ Huyền đang ngồi trên tảng đá hấp thu thiên địa linh khí. Phụ mẫu của nàng thì ngồi phía xa xa uống trà nói chuyện với nhau, không muốn làm phiền đến con gái mình tu luyện. Thấy nàng tu luyện chậm chạp như vậy thì hắn cũng thấy thương cảm. Hiện tại những công pháp dùng để tu luyện được truyền lại trong đại lục là rất là ít. Hơn nữa đan dược thì không có nhiều nên gã muốn giúp nàng một tay. Cảm nhận có người đến thì Vương Chữ Huyền mở hai mắt ra, Nhìn thấy hắn đang nhìn mình thì nàng đỏ mặt lại một chút, nhưng mà định hỏi gã thì lại bị cướp lời trước. À, đây là tẩy tùy đan, rất tốt cho việc tu luyện. Dùng thường xuyên sẽ giúp cho việc tu luyện càng thuận lợi. Nếu như là có vấn đề gì khó khăn trong lúc tu luyện thì cứ tìm vợ ta. Tiểu Vũ lấy ra một bình đan dược, sau đó đi lại gần để lên tảng đá. Vương Chữ Huyên nghe hắn nói như vậy thì liền vui mừng. Nàng tu luyện vốn khó khăn nhưng mà có đan dược thì sẽ khác thôi. Ờ, đa tạ. Vương Chữ Huyên mỉm cười nói với hắn. Gã chỉ gật đầu một cái, sau đó cũng không để ý nữa mà đi lại gần chỗ của cha nàng để nói chuyện. Ờ, mọi người sống ở đây thấy tạm ổn chứ? Hắn mỉm cười ngồi xuống thuận tiện hỏi một tiếng. Ờ, rất tốt, rất là tốt. Vương Cải Hoàng nhấp nháy ly trà, nghe hắn hỏi như vậy thì để ly trà xuống dưới cười đáp. À, chuyện chữa trị đan điền thì người không cần lo lắng đâu. Hiện tại ta cần một ít thời gian để tìm kiếm linh dược. Khi mà tìm đủ ta sẽ mở lò luyện đan ngay. Không sao, chuyện này ta hiểu mà. Không phải muốn tìm là tìm được. Nếu như là cần có thêm người đi tìm giúp thì cứ nói với ta. Ta sẽ cho người phối hợp hết sức với tiểu hữu. Vương Cải Hoàng cười nói, hắn biết linh dược để chữa trị đan điền không phải muốn nói là tìm được ngay. Cần phải có thời gian, không thể gấp được. À, Vũ công tử này, ngươi cũng là một người tu tiên sao? Hàn Diệc Giao nhìn sang hắn. Nàng có nghe con gái mình nói nhưng mà vẫn không tin nên muốn hỏi lại. Đúng vậy, ta cũng như là Chữ Huyên vậy, đều là người tu tiên. Vậy về sau xin công tử chỉ dạy nhiều cho nó rồi. Mẫu thân của Chữ Huyên cười hiền, có chút nhờ và gã chỉ gật đầu cười trừ. Nếu rảnh rỗi thì hắn có thể chỉ điểm, nếu không thì cũng không thể chắc chắn được nên hắn không có hứa. Ba người nói chuyện hàn huyên một chút thì hắn cũng không rời khỏi nơi này. Bước ra khỏi tiểu viện, hắn nhìn ra xa thì thầm nói, không biết cái con sói lười kia sao rồi. Nghĩ tới Tiểu Bạch nên hắn cũng muốn đi thăm nó một chút. Vì là yêu thú nên mọi người cho nó ra phía sau trần ra tá túc, chưa không dám để ngoài như trước. Nếu không thì người khác gặp phải chỉ có nước co giò mà chạy, nào ai dám tới trần ra nữa. Ba người nói chuyện hàn huyên một chút thì hắn cũng rời khỏi nơi này. Bước ra khỏi tiểu viện, hắn nhìn ra xa thì thầm nói, không biết cái con sói lười biếng kia sao rồi. Nghĩ đến Tiểu Bạch nên hắn cũng muốn đi thăm nó một chút. Vì là yêu thú nên mọi người cho nó ra phía sau trần ra tá túc, chứ không dám để ở ngoài như trước. Nếu không thì người khác gặp phải thì chỉ có nước co giò mà chạy, nào ai dám vào trần ra nữa. Đi ra phía sau trần ra, nơi đây là một khu khuôn viên khá là nhỏ, diện tích cũng không quá 50 mét. Vừa đến thì hắn thấy một con sói màu trắng đang nằm phơi nắng một cách lười nhác. Thấy hắn đi lại thì nó cũng chẳng thèm ngóc đầu lên ngó ngang sang một chút. Gã đi lại đá nhẹ vào mông của Tiểu Bạch hỏi, người ở đây ổn chứ? Ê chủ nhân à, nơi này chán chết đi được. Tôi ngày cứ quanh quẩn cái nơi bé như là lỗ mũi này thì ổn làm sao được. Nghe hắn hỏi thì nó chỉ ngóc đầu lên nhìn hắn một chút, sau đó nằm xuống, lười nhác truyền âm phản bác lại. Bây giờ nó cũng đã có nhân tính nhiều hơn trước rất là nhiều, còn biết táp lại hắn nữa. Gã chỉ cười trừ, làm sao mà không biết tính con sói này ham chơi, thích chạy lung tung phá làng phá xóm. Nhưng mà cũng đành bất đắc dĩ mà nói, vậy ngươi ra sau núi đi, nơi đó rất là rộng, ngươi mặc sức mà chạy lung tung, nhưng mà đừng có ăn thịt người là được, nếu không ta đem ngươi đi nướng đấy. Hả, thật là tốt quá, được được được, ta chán cái nơi bé tí tẹo theo này rồi, thôi ta đi đây. Vừa nghe xong nó không quan tâm đến lời đe dọa mà một mực nhảy dựng lên chạy như bay vào trong phía sau núi của trần gia. Thấy vậy hắn cũng chỉ lắc đầu, ai biểu tình hắn dễ dãi, nào có chủ tớ như vậy chứ. Tại Nam Lĩnh Thành, trong phủ thành chủ Đồng Gia. Bây giờ bọn họ mới gửi thư nói là sẽ cho người xuống xem xét tình hình, sao không đợi ta xanh cỏ rồi đem đồ cúng luôn cho đẹp. Nhận được thư của triều đình làm cho Đổng Thanh Phong vô cùng tức giận. Lúc hắn gửi thư tới giờ thì cũng đã rất là lâu rồi. Bình thường đi 5 ngày là có thể tới, vậy mà bây giờ mới phản hồi. Lúc hắn cần thì trả ai xuống, đến lúc mọi chuyện đã được dọn dẹp thì lại cho người xuống. Đúng là thích làm như thế nào thì làm mà. Tổng trưởng, nếu chuyện này đã như vậy rồi thì chúng ta cũng mặc kệ đi. Quan liêu trên đó được mấy người là trung thần, còn lại toàn là cấu kết với nhau ăn chặn. Cái nào có lợi cho bọn chúng thì bọn chúng mới làm, nếu không thì... Đại trưởng lão nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu. Bây giờ niềm tin với những người của triều đình đã không còn mãnh liệt như trước nữa. Thôi, chúng ta qua trần gia nói chuyện, không cần để tới tên đó làm cái gì. Hắn muốn xuống đây xem gì thì mặc kệ hắn, ta chẳng quản nữa. Đổng Thanh Phong vứt lá thư xuống đất xem như là cỏ rác, sau đó đứng dậy bước ra khỏi cửa. Hai vị trưởng lão cũng nhanh chóng đi theo. Tại Trần Gia, Nam Lĩnh Thành. Hai ngày nay có rất nhiều người tới thăm hỏi, hầu hết là thủ lĩnh của các thế lực lớn nhỏ ở trong Nam Lĩnh Thành đều đã tới đủ cả. Đến Ngô Gia thì cũng cho người qua bắt tay làm quen, chỉ có Tàng Vân Các là không hề quan tâm đến. Dù sao thì Tàng Vân Các không phải thế lực bình thường, đâu phải những thế gia nhỏ như họ có thể chạm tới. Cho dù muốn làm thân thì người ta cũng chưa chắc là muốn. Mà những người đi tới thăm hỏi đều hiểu rằng bây giờ tới cửa tặng lễ chỉ là dệt hoa trên gấm, chắc gì Trần Gia đã nhớ tới bọn họ. Nhưng nếu như không tới thì bọn họ sẽ sợ đắc tội với Trần Gia. Bọn họ không cần nâng cao một bước, chỉ cần có thể giữ được địa vị như bây giờ là tốt lắm rồi. Nhưng có một điều là bọn họ đã sai lầm. Đó là dù cho ngươi có đến tặng lễ vật thì Trần Gia cũng vẫn giao tiếp làm ăn bình thường với các ngươi thôi. Cũng sẽ không vì chuyện đó mà làm khó dễ các ngươi, trừ khi các ngươi chạm đến Trần Gia trước. Hai ngày nay không ngờ lại có nhiều người tới hỏi thăm như vậy, lại còn muốn làm ăn với cả chúng ta nhiều quá. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên lắc đầu cười trừ, nhưng mà trong lời nói lại có chút kiêu ngạo. Trần Thiên Hàn nghe vậy thì cười nhạt nói: thế giới này chính là như vậy mà, ngươi càng mạnh thì người khác sẽ phải nịnh bợ ngươi. Chẳng qua chúng ta không thể rời khỏi thế giới này, bọn họ đến tặng lễ như vậy thì cứ để cho bọn họ tặng là được rồi, không nhận thì lãng phí. Đã làm tộc trưởng mấy năm nên Trần Thiên Hàn hiểu rõ mấy đạo lý đối nhân xử thế như thế này. Nếu như không thể biến đổi thế giới này thì chỉ còn cách thích ứng mà thôi. Còn nếu ngoan cố chống lại, cuối cùng sẽ bị diệt vong. Tộc trưởng à, có thành chủ cùng với vương gia đến cầu kiến. Một gã tộc nhân đi vào chính sảnh hướng Trần Thiên Hàn cùng với các vị trưởng lão báo cáo. Chúng ta đi ra nghênh đón thôi. Trần Thiên Hàn đứng dậy nói, hai vị trưởng lão đồng loạt đứng dậy đi theo. Bên ngoài phòng tiếp khách thì Vương Mạc, Đồng Thanh Phong cùng với các vị trưởng lão của mình đã đến từ trước. Hai nhà ngồi nói chuyện với nhau đợi Trần Thiên Hàn đi ra. Xung quanh thì có tỷ nữ rót trà, dân nước. Bọn họ cũng biết là hai người này không thể đắc tội được, nếu không sẽ làm mất mặt tộc trưởng của mình. Lúc này hai trưởng lão cùng với tộc trưởng của Trần gia từ chính sảnh đi tới. Xem ra khuôn mặt bọn họ vô cùng vui mừng, thái độ rất là hân hoan chào đón hai gia tộc kia. Vừa nhìn thấy Trần Thiên Hàn đi ra thì Vương Mạc đứng dậy cười lớn mà nói: hey, hôm nay ta cùng với thành chủ qua đây bái kiến là phiền Hàn huynh một chuyến rồi. Ê, mọi người không nên khách khí như vậy. Hai vị đến là ta mừng còn không kịp, chứ sao mà làm phiền. Nào, thành chủ, Mạc huynh, mời. Tộc trưởng Trần Thiên Hàn nhìn về phía hai nhà cười lớn, thái độ vô cùng vui mừng. Hai nhà Đồng Vương ngồi xuống thì lão cũng lại ngồi vào ghế chính giữa ở chế phía trên. Hai ghế hai bên thì có hai trưởng lão. Đợi mọi người an vị xong thì Đồng Thanh Phong quét mắt sang tất cả mọi người một lượt, sau đó thì có chút lúng túng nói: Thật là không giấu gì Hàn huynh, lần này ta qua đây là bàn bạc một số chuyện làm ăn, và cũng như là có chút dự định cho tương lai cho tam đại gia tộc chúng ta. Đúng vậy, hôm nay ta cùng với thành chủ có chung ý này đây. Vương Mạc đã biết trước đề nghị của Đồng gia, vì ngày hôm qua thành chủ đã đến nhà mình để nói chuyện về chuyện này, nên hôm nay lão mới háo hức như là một đứa trẻ. Chuyện này nếu mà thành công thì chính là đại kinh hỉ. Nếu hai người đã nói vậy thì làm sao mà Trần Mỗ không dám nghe theo. Mọi người cứ nói đi, nếu như là cuộc làm ăn này không có hại cho gia tộc thì chúng ta sẽ đáp ứng. Còn nếu ngược lại thì ta phải cân nhắc thảo luận cùng với các vị trưởng lão đây một chút. Trần Thiên Hàn thấy hai người kia nghiêm túc thì lão cũng thận trọng đáp lại. Nếu mà cuộc làm ăn này ổn thỏa thì lại vô cùng tốt. Với lại cho dù mình là người mạnh nhất trong ba đại gia tộc thì sao, cũng nên có chút lễ nghĩa để được lòng người. Về sau khi gặp khó khăn thì còn được người ta giúp đỡ. Đúng rồi Hàn huynh, người có cho tộc nhân của mình rời khỏi Lưu Vân Tông chưa? Bọn ta đã cho người âm thầm truyền tin vào trong Lưu Vân Tông, quyết định lôi kéo tộc nhân của mình trở về. Chúng ta không muốn cho tộc nhân của mình bán mạng cho những người vô ơn với mình như vậy. Nói về Lưu Vân Tông, Lưu Vân Tông thấy bọn họ khó khăn mà cũng không có ra mặt giúp đỡ, vậy thì bọn họ còn gì để lưu luyến tông môn đó nữa. Vào trong đó để có thể giúp tộc nhân tăng nhanh thực lực, nhưng mà đồng nghĩa với bán mạng cho họ rồi. Tuy là Lưu Vân Tông không cho phép người tự ý rời khỏi tông phái, nhưng bây giờ lại còn gì để giữ chân họ nữa. Nên cho người âm thầm rời đi là hay nhất. Bây giờ chữ tính của tông môn này không còn đáng tin tưởng nữa. Cho dù bọn chúng có xuống đây đe dọa đòi người thì làm sao chứ? Chả lẽ chúng ta lại phải nghe theo sự sắp đặt của tông môn các người hay sao? Dù sao Đồng gia cũng là người của triều đình, không phải muốn làm bậy là làm đâu. Đồng Thanh Phong hỏi tới vấn đề này thì hắn cũng không quên rằng Trần gia chỉ còn một mình Trần Lâm, con trai của Trần Hạo là vào được. Còn những người khác vào từ lúc trước hầu như đã mất mạng, không thì đã bị tàn phế rồi. Nhưng Trần Thiên Hàn thì không quan tâm lắm về vấn đề này. Trần Lâm có về hay không thì cũng không còn quan trọng nữa, nên lão chỉ trả lời qua loa. Tộc nhân của ta ở trong đó bây giờ chỉ còn lại một người. Mà hắn muốn về hay không thì tùy, ta cũng chẳng ép hắn làm gì. Nghe vậy thì mọi người ở đây đều dư chỉ số thông minh để hiểu, cha của Trần Lâm chết vậy thì hắn còn nguyện ý đi về gia tộc nữa hay không. Câu hỏi này dùng đầu gối thì cũng có thể suy nghĩ được, trừ khi tên đó bị hư não thôi. Được rồi, chúng ta đi vào vấn đề chính thôi. Thấy mọi người đang lăng mang đi lạc chủ đề hôm nay nên thành chủ dẫn dắt mọi người lại nói tiếp. Lần này thì ta định liên kết ba đại gia tộc lại, cùng tiến cùng lùi, cùng sống dưới một mái nhà với nhau. Về sau nếu gia tộc nào khó khăn thì hai gia tộc còn lại sẽ trợ giúp. Nghe thành chủ nói đến đây thì trong lòng tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp, hơi thở có chút dồn dập. Đây cũng là ý định nhiều năm về trước. Nhưng mà lúc đó thì mọi người còn lo tranh đua với nhau nên nào có quan tâm đến vấn đề này đâu. Bây giờ trong lòng ba đại gia tộc này cũng không còn phân biệt ai là mạnh nhất, ngon nhất, mà bọn họ đã bỏ qua vấn đề lạc hậu đó của tổ tiên tiến hành cải tiến lại. Thành chủ nhìn sang mọi người bình thản, nhấc lên một tách trà uống một ngụm, sau đó nói tiếp. Và theo đó thì có một quy tắc bất di bất dịch, đó chính là tuyệt đối không chen vào chính sự của nhau, giúp nhau cùng phát triển, vĩnh viễn không xâm chiếm nhau như là Trương gia vừa làm. Hàn huynh cùng với Phương huynh cảm thấy như thế nào? Đồng Thanh Phong nói ra lời đề nghị này làm cho mọi người vô cùng rung động. Nếu như ba đại gia tộc mà liên kết lại với nhau thành một khối liên minh thì sức mạnh sẽ càng ngày càng mạnh thêm. Hơn nữa về sau có chuyện gì khó khăn cũng có thêm hai gia tộc nhảy vào trợ giúp, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa, nếu làm như vậy thì cũng không cần phải cho tộc nhân con cháu vào trong tông môn chết tiệt kia nữa, mà chỉ cần ba nhà góp sức lại mời một vị luyện đan sư có tiếng là được. Về sau cũng không cần phải nộp thuế bảo kê cho Lưu Văn Tông nữa. Bầu không khí trong sảnh trở nên im ắng như tờ. Ba người cầm đầu của ba gia tộc thì chậm rãi cầm tách trà uống một ngụm. Ai cũng bắt đầu đuổi theo suy nghĩ của mình. Bọn họ đang tính đến cái được và cái mất trong chuyện này, xem cái nào lợi hơn. Nhưng việc liên minh ba nhà thì lại là chuyện vô cùng tốt, cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Tuy thành chủ cùng với Phương gia đã suy nghĩ từ trước mới đến đây, nhưng mà bọn họ cũng cân nhắc vấn đề này lại một lần nữa xem mình có thiếu sót gì hay không. Thành chủ thì có thế mạnh về các mối quan hệ ngoài luồng, Vương gia thì có thế mạnh về kinh doanh bán đan dược, còn Trần gia thì có thế mạnh về nhân lực. Mà cái lợi lớn nhất đó là về sau ba nhà cũng an tâm hơn về chuyện xâm chiếm lẫn nhau. Tất cả trưởng lão của ba bên thì cũng suy nghĩ về vấn đề này, xem mình còn có ý kiến hay hơn để góp vào nữa hay không. Nhưng mà nhìn chung tình hình là mọi người đều đã ngầm tán thành với nhau cả rồi, chỉ còn chờ mọi người mở miệng mà thôi. Hồi lâu sau thì khi vấn đề đã được cân nhắc kỹ lưỡng thì Vương Mạc là người đầu tiên lên tiếng nói. Ta thấy đề nghị này rất là tốt, cái được nhiều hơn cái mất. Về sau thì chúng ta cũng đỡ lo lắng con cháu mình sẽ làm bậy như là Trương gia lần nữa. Không biết Hàn huynh thì như thế nào? Ta thì cũng thống nhất với mọi người, ba nhà liên kết với nhau là một chuyện vô cùng tốt. Không những giúp ba nhà cùng phát triển, mà về sau còn làm cho người dân trong Nam Lĩnh Thành cũng phát triển theo nữa. Sau một phen suy tư cơ kỹ càng thì cuối cùng Trần Tiên Hàn cũng đã quyết định được một chuyện hệ trọng. Chuyện này về sau hắn không bao giờ hối hận mà vô cùng hãnh diện khi mà nhắc lại. Mấy đại trưởng lão của ba gia tộc thì vô cùng đồng thuận. Nghe được ba nhà đã muốn cùng nhau hợp tác thì bọn họ chỉ mỉm cười nhìn nhau gật đầu một cái. Về sau bọn họ cũng xem như là người một nhà rồi. Làm người thì không nên quá tham lam, bọn họ đương nhiên hiểu được chứ. Ví dụ như là một mình hưởng lợi thì khá tốt, nhưng mà sẽ làm cho người khác ganh ghét. Mà khi đó thì ngươi có chắc mình là bá chủ thiên hạ được không? Nếu không thì hãy suy nghĩ lại. Nếu không lúc đó thì sẽ bị một thế lực nào đó nhắm vào thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi. Được rồi, tốt rồi. Mọi người suy nghĩ được như vậy làm ta rất là vui mừng. Về sau Nam Lĩnh Thành chúng ta không còn cái gì là tam tộc nữa, mà chỉ còn lại một hội liên minh duy nhất thôi. Nếu người nào dám đả động đến chúng ta thì chúng ta sẽ cho bọn chúng biết cái giá phải trả là lớn như thế nào. Đồng Thanh Phong cười lớn và hắn cũng không ngờ mọi chuyện hôm nay lại thuận lợi như vậy. Về sau liên minh ba nhà vững chắc thì không có người nào có thể tách nổi họ ra nữa. Nhưng mà ta có một chuyện không rõ ràng. Nếu như là ba nhà chúng ta liên minh với nhau thì ai sẽ là người đứng đầu đây? Vương Mạc lên tiếng hỏi. Vấn đề này lúc trước lão cũng quên nghĩ tới, nên bây giờ muốn hỏi cho rõ. Trần Thiên Hàn nghe vậy thì vuốt râu gật đầu. Thì ra là vấn đề còn con này. Theo ta thì ba nhà không ai là người đứng đầu cả. Ba nhà sẽ có vị trí ngang nhau, mà mỗi khi muốn ra một quyết định gì đó thì liên quan đến ba nhà thì mọi người phải họp lại thương lượng với nhau. Làm như vậy thì sẽ không xảy ra tình trạng ganh tị mà làm mất đoàn kết trong nội bộ nữa. Đồng Thanh Phong cười lớn giải thích cho hai nhà Trần Vương cùng nghe. Vấn đề này hắn đã cũng có cân nhắc từ trước rồi. Đây chính là kinh nghiệm bao năm qua mà đã rút ra được. Chỉ có như vậy thì liên minh mới bền lâu được. Trần Thiên Hàn cùng với Vương Mạc nghe vậy thì vuốt râu gật đầu đồng ý. Tốt nhất là cứ như vậy đi. Những tư tưởng lỗi thời của tổ tiên thì cũng nên đến lúc thay đổi rồi. Tốt rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm ngay một bản khế ước để mọi chuyện được chắc chắn. Chỉ thấy Đồng Thanh Phong mỉm cười lấy túi chữ vật ra ba tờ giấy, trên đó đã được ghi sẵn nội dung mà hắn nói từ nãy đến giờ. Đây chính là hắn đã chuẩn bị chu đáo từ trước. Vương Mạc cùng với Trần Thiên Hàn mỗi người cầm một tờ lên xem, sau đó so sánh nội dung với nhau xem có giống nhau hay không. Khi mà đã kiểm chứng đàng hoàng thì ba người quyết định năn tay vào bản khế ước. Như vậy thì vẫn còn chưa xong đâu. Bọn họ còn đứng trước ba tổ tiên của mình để thề thốt với nhau. Làm như vậy thì lòng tin của mọi người càng thêm vững chắc hơn. Được rồi, giờ thì để chúc mừng cho sự liên minh của chúng ta, hôm nay Trần gia ta sẽ mở yến tiệc nho nhỏ để như là coi như là lễ ra mắt với mọi người. Trần Thiên Hàn đứng dậy cười lớn, sau đó cho người đi chuẩn bị mọi thứ. Chưa đầy một canh giờ sau, hai bàn yến tiệc nho nhỏ đã được làm ra. Tuy nó chỉ là đơn sơ nhưng mà ai cũng hài lòng. Ba tộc trưởng của ba tộc thì xúm lại ngồi cùng một bàn. Trên bàn bày tiệc các loại sơn hào hải vị, rượu thịt đầy đủ. Ba người họ không ngừng kính rượu với nhau. Còn mấy trưởng lão của ba đại gia tộc thì túm ba tụ bảy ở một bàn kế bên. Cũng chẳng ai phân biệt ngươi là gia tộc nào mà ai nấy đều cười ha hả như là đứa trẻ vậy. Kính rượu xong thì không ngừng trao đổi kiến thức luận bàn rôm rả với nhau. Trong lúc mà mọi người đang thưởng thức yến tiệc nho nhỏ thì Tiểu Vũ đang ngồi trong tầng 2 của Khai Thiên Tháp lục lại đan phương của tạo hóa đan. Gã cầm một tấm ngọc giản màu trắng tiến hành thả thần thức vào trong xa xét. Sau đó liền nhanh chóng lấy ra được nội dung bên trong ngũ phẩm cao giai đan dược tạo hóa đan, công dụng là tái tạo cơ thể. Cần có sinh tử thảo, tử vạn hoa, ô long bộc. Sinh tử thảo, tử vạn hoa, ô long bộc. Ba thứ này xem ra rất khó tìm đây. Còn 20 linh dược phụ trợ khác thì còn may ra tìm được. Hắn thầm than khổ vì trong đan phương của tạo hóa đan có 3 loại dược liệu không thể thay thế. Mà 3 loại này nghe tên thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Bọn chúng đều là những linh dược vô cùng quý giá, không phải đi khơi khơi là có thể lấy được đâu. Bất quá cũng chẳng sao. Xem kỹ đan phương xong, gã cũng rời khỏi tháp đi đến chỗ của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Trần Long, ngươi cho người đi tìm những loại dược liệu này giúp ta. Sẵn tiện cho người nghe ngóng thông tin về 3 loại dược liệu sinh tử thảo, tử vạn hoa và ô long mộc. Khi mà có tin tức thì nhớ báo về cho ta. Tiểu Vũ lấy một danh sách dược liệu cần tìm đưa cho Trần Long. Tuy là cho người làm nhưng mà hắn cũng sẽ để ý khắp nơi. Chỉ cần có, hắn có thể sẽ đến đó để thu thập chúng. Trưởng đoàn yên tâm đi, bọn ta sẽ cố gắng hoàn thành mọi chuyện được giao. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ để đầu não của ẩn thế mạo hiểm đoàn ở cấm trại tạm bợ như thế này hay sao? Nhưng còn có một chuyện làm hắn lo lắng là sợ rằng ẩn thế mạo hiểm đoàn không có đất để cắm rồi. À, chuyện này ngươi không cần lo. Nhưng mà trước mắt cứ cho mọi người ở tạm thế này trước đi. Để ta tìm một chỗ thật là tốt rồi sẽ cho cả đoàn đi đến đó cắm rồi. Gã mỉm cười và biết rằng mọi người đang lo sợ là không có nơi để ở nên hắn an ủi. Hắn cũng đã dự định trước rồi nhưng mà vẫn còn chờ thời cơ để hành động vì mọi chuyện còn chút rối mù. Đây là 1000 viên tụ khí đan, còn lại là ngưng dương đan, bạo nguyên đan và binh nguyên đan, mỗi thứ 200 viên. Nếu ai đã chuẩn bị đột phá thì hãy đem cho đan dược cho họ. Đây xem như là công lao mà bọn họ đã bỏ ra. Hắn để một túi chữ vật lên bàn, và đây cũng chính là những đan dược mán lần trước nhị lão đã luyện ở trong Nam Hoang Thành. Đây là mọi người đáng được nhận, hắn cũng không keo kiệt với người của mình nữa. Hiện tại thì thế lực quán ngày càng mạnh. Lúc trước trong đoàn có 15 người sắp đột phá bạo khí cảnh, mà có được đan dược này phụ trợ xem ra lại có thêm cao thủ bạo khí cảnh rồi. Chợt nhớ lại một chuyện mới quên, gã đưa thêm một danh sách dược liệu đã viết từ trước cho Trần Long nói. À đúng rồi, hãy cho người thu thập đầy đủ những dược liệu này, sau đó mang những dược liệu này về Trần gia cho ta. Đây chính là những danh sách dược liệu của 4 loại đan dược trên. Hắn sợ mọi người sử dụng không đủ nên cho người đi chuẩn bị thêm cho tốt. À, ta thay mặt cho tất cả đoàn viên cảm tạ đoàn trưởng nhiều. Trần Long thấy đoàn trưởng cung cấp đan dược thì ánh mắt sáng như sao trời. Bây giờ hắn cũng cảm nhận được mình có chút muốn đột phá đến binh khí cảnh trung kỳ. Có binh nguyên đan thì là vô cùng tốt. Ờ, tốt lắm, cứ cố gắng mà làm. Có khó khăn về đan dược thì cứ tìm ta. Về sau ta cũng sẽ tổ kiến một đội luyện đan cho mạo hiểm đoàn. Cân nhắc một chút thì hắn cũng nói lên dự định này của mình. Gã cũng không có ý định gộp mạo hiểm đoàn của mình vào trong gia tộc mà muốn nó là một thế lực riêng. Nói xong hắn cũng rời đi khỏi mạo hiểm đoàn, tiến qua danh trại của Liễu Vô Ngàn. Lúc này thì Trần Long liền lấy đan dược ra tiến hành ban phát cho mọi người. Những người đang làm việc ở xa thì sẽ có người mang đan dược tới tận nơi cho bọn họ, đảm bảo ai cũng có phần cả. Trong đoàn nhận được tin tức có đan dược thì ai cũng vui mừng khôn xiết. Còn có người thì thầm nói với nhau, đúng là đầu nhập vào đây không sai mà. Tới doanh trại của Liễu Vô Ngàn thì Tiểu Vũ cũng mang dược liệu tạo hóa đan đưa cho vị tướng quân này để bọn họ để mắt tới. Nếu như là có người nào phát hiện ra một trong những dược liệu này thì bọn họ sẽ tới thu mua ngay. Thấy được Tiểu Vũ đã chuẩn bị tìm kiếm dược liệu thì Liễu tướng quân vô cùng vui mừng. Xem ra ngày mà bệ hạ của mình tu luyện lại được thì không còn xa nữa. Trong lúc Tiểu Vũ đang bận rộn cho người đi tìm kiếm dược liệu thì sư phụ của gã đã lạc trôi đến một nơi khác. Tháp lão đã đi đến một ngọn núi ngay phía sau Trần gia tìm một nguồn nước ngồi câu cá. Nước suối chảy róc rách len lỏi qua từng khe đá, qua từng gốc cây và cuối cùng là chảy ra bên ngoài. Xung quanh có những ngọn gió nhẹ nhẹ thổi qua, lâu lâu có một ít lá khô rơi từ từ xuống làm cho khung cảnh trở nên vô cùng thoáng mát. Lúc này có một gã thợ săn tay cầm trường cung miệng hát lêu nghêu đi tới. Thấy có một ông lão đang ngồi câu cá một mình thì ghé lại bắt chuyện, sẵn tiện uống một ngụm nước. Ta thấy lão ngồi đây câu cá 2 ngày rồi mà không bắt được một con cá nào nên muốn ngồi đây nói chuyện chơi với lão một chút, không biết ý lão như thế nào. Tên thợ săn trẻ tuổi mỉm cười nhìn sang ông lão tóc bạc hỏi. Hắn đã đi ngang nơi này 2 lần rồi, nhưng mà 2 lần đi về đều thấy ông ta không câu dính một con nào nên cũng cảm thấy có chút thú vị. Nghe vậy thì Tháp lão mừng rỡ đáp, tốt lắm, vậy thì chúng ta làm bạn với nhau. Thấy ông lão này có vẻ dễ bắt chuyện, mà hơn hết là cảm thấy ông lão này không có giống võ giả, nên hắn gã thợ săn cũng thoải mái ngồi nói chuyện. Tại sao lão lại ngồi đây câu cá một mình như vậy? Sao không về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi? Tên thợ săn vừa nói vừa nhấc cần câu của Tháp lão lên, thấy phía dưới chỉ có dây mà không có lưỡi câu, liền ôm bụng cười lăn cười bò rồi chặt lưỡi mà than. Ui giời, hễ có trí tuệ thì tuổi thơ cũng trí tuệ, mà còn vô mưu thì đầu bạc cũng là vô mưu. Muốn câu cá mà không có lưỡi câu như thế này thì đời nào bắt được cá. Để ta dạy cho lão, về nhà cầm cái cây kim đốt cho đỏ lên, cắt ngạnh, uốn cong cong rồi móc mồi cho thơm. Lúc mà thả xuống sông mà thấy cần câu động đậy, ấy là cá đã cắn câu. Phải giặt lên cho gấp, lưỡi câu móc vào mép cá thì mới bắt được cá mà ăn. Khờ dại như lão, câu tới khi nào thì mới được chứ. Tên thợ săn mỉm cười, may mắn hắn có đem theo một cây kim trên người nên lấy ra tặng cho lão, và cũng tiện tay dạy cách lão câu cá như thế nào. Chứ không ông lão này câu hết cả đời cũng chẳng được, như vậy quả thật là quá tội nghiệp đi. Tháp lão nghe vậy thì mỉm cười, một tay vuốt chòm râu mà đáp, ta thì không phải câu bình thường đâu, mà là câu thời vận, câu đợi công hầu đấy. Gã thợ săn nhướng mày nhìn Tháp lão từ đầu đến chân, lại lắc đầu cười lớn mà nói, cái bộ dạng lão trông như là con khỉ ốm, lại thích nói chuyện kiểu đao to búa lớn. Trên thế gian này kẻ khôi hài như lão thì cũng được là hiếm thấy đấy. Không biết người thân ở đâu mà lại để lão phải câu cá cực khổ như thế này. Tháp lão thì vẫn thản nhiên đáp, người gọi ta là khỉ ốm cũng được, mà khỉ già thì cũng được, ta chẳng quan tâm đến chuyện này đâu. Tên thợ săn thấy ông lão này đã ngu mà còn không chịu tiếp thu thì đành lắc đầu đứng dậy mà nói, thôi thì ta cũng chẳng có thời gian để chơi đùa với lão, thôi ta phải còn đi săn bắt đây. Tháp lão thấy vậy thì cũng chẳng nói gì, còn cây kim mà gã thợ săn vừa đưa cho lão đem nó đặt lên một tảng đá, sau đó tiếp tục câu cá giết thời gian làm niềm vui. Thời gian thì trôi qua như nước chảy mây trôi, mới đây đã thoáng chốc mà đã 3 ngày trôi qua. Ây, ta nghe thành chủ thông báo rằng sẽ miễn thuế hết năm nay đấy, lần này nhà ta sẽ có thêm thu nhập rồi. Đúng đó, thành chủ quả thật là tốt bụng mà. Nhưng mà nghe nói là 3 đại gia tộc đã liên minh với nhau rồi đấy, không biết về sau họ có ý định gì không nữa. Như vậy cũng tốt, về sau chúng ta đỡ phải chia phe đối chọi với nhau. Còn ý định gì thì phải chờ xem mới biết được thôi. À này, mà về sau liên minh này sẽ hùng mạnh đến chừng nào thì ta đây quả thật là có chút tò mò đấy. Trong tiểu lâu hay ngoài đường mấy ngày nay thì ai cũng xôn xao về cái chuyện liên minh 3 đại gia tộc. Nhưng vui nhất chính là thông báo miễn thuế của thành chủ, làm cho mọi người làm hăng say hơn. Mấy tiểu thương trong thành thì không khỏi cười từ sáng đến chiều. Lúc trước thuế tuy đã nhẹ nhưng mà 1 năm thì cũng không phải là ít. Nhưng mà lần này miễn thuế thì việc làm ăn càng thêm trôi chảy. Mấy tiểu thương trong thành thì không khỏi cười từ sáng đến chiều. Lúc trước thuế tuy đã nhẹ nhưng mà 1 năm thì cũng chẳng phải là ít. Nhưng lần này miễn thuế thì việc làm ăn càng thêm trôi chảy. Đã vậy là còn nhận được sự giúp đỡ từ 3 nhà nữa. Bây giờ thì bọn họ đã chẳng ai đi chia phe phái để lấy lòng nhau, làm tình hình trong thành càng thêm ổn định. Tại phủ Ngô gia, chết tiệt thật, không nhờ 3 nhà kia lại có động thái liên kết với nhau. Ta phải tìm cách chen chân ôm đùi một trong 3 nhà mới được. Như vậy về sau thì mới có thể nhanh chóng phát triển. Khi mà nhận được tin tức 3 nhà liên minh với nhau cùng phát triển thì hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Từ xưa đến giờ trải qua mấy đời, nào có chuyện 3 đại gia tộc này liên kết với nhau đâu. Nhưng bất quá, Ngô Thương còn nhận được tin tức là đợi liên minh lần này rất là tốt cho mấy gia tộc đang phát triển. Không những vậy, về sau còn được 3 nhà họ bảo hộ. Chuyện này là vô cùng tốt. Nhưng mà hắn thì đã đắc tội với Trần gia rồi nên cũng không biết phải làm như thế nào để kết nối với hai nhà kia được. Hẳn là Trần gia cũng đã nói xấu với Vương gia và thành chủ rồi. Có rồi. Suy nghĩ một chút, hắn nhớ tới cửa hàng đan dược của mình. Chỉ cần mình cung cấp đan dược cho Trần gia thì mọi chuyện đã dễ nói chuyện. Giờ đây thì hắn cũng đã vô cùng hối hận vì lúc đó đã không gả con gái mình cho cháu trai của Trần Thiên Hàn. Nếu không thì giờ hắn đã được liên thuyền tốt rồi. Hắn có hận thì cũng là hận Trương gia đã mê hoặc chính mình thôi. Tại Lưu Vân Tông, theo như là thông tin đệ tử của chúng ta báo cáo về được, thì ba đại gia tộc kia đã đánh bại Trương gia cùng với đám người Hắc La Tông. Mà nghe nói trận chiến đó thắng là do một đứa cháu của Trần Thiên Hàn đã mời được cường giả về thì mới có thể chấn áp được đám người kia. Ngưu trưởng lão ngước đầu nhìn lên tông chủ báo cáo những thông tin mà đệ tử thu thập được trong thời gian qua. Ngươi có thể nói rõ mọi chi tiết thêm được một chút không? Quách trưởng lão nhìn sang Ngưu trưởng lão hỏi. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Thì ở trong lúc Trương gia đang nắm quyền sinh quyền sát của ba đại gia tộc, thì có người của Trần gia mang theo cường giả trở về. Trong đó thì có ba người biết phi hành, còn những đệ tử theo dõi nói là không thể nhìn ra được thực lực của ba người kia. Không những vậy, còn có một con thiên lang nghe nói là yêu thú tứ cấp cùng với một đám phi vân điểu. Không những vậy mà còn có quân đoàn phía sau chạy đến hỗ trợ. Nhìn những người trong quân đoàn kia hẳn là thực lực cũng không cao lắm đâu. Ngừng một chút thì Ngưu trưởng lão lại nói tiếp. Hiện tại những người được mời tới cũng đang tá túc tại Nam Lĩnh Thành, vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Hơn nữa còn có thông tin xác nhận rằng ba nhà đó đã liên minh với nhau, mà họ còn miễn thuế một năm cho người trong thành nữa. Ngưu trưởng lão nghe vậy thì cười nhạt, thuật lại sự tình diễn ra trong Nam Lĩnh Thành trong những ngày qua cho mấy trưởng lão khác nghe. Nghe xong thì căn phòng cũng trở nên âm trầm một ít. Ở ngoài ra còn chuyện nữa, tộc nhân của hai nhà Đồng và Vương đã xin nhận nhiệm vụ của chúng ta từ trước đã mất tích không lý do. Nhưng tại sao bọn chúng lại mất tích cùng thời điểm như vậy? Ta nghi ngờ rằng bọn họ đã thừa cơ hội để trở về gia tộc rồi. Quách trưởng lão nghe Ngưu trưởng lão nói vậy thì nói thêm những chuyện liên quan tới mấy đại gia tộc trong Nam Lĩnh Thành ra cho mọi người nghe. Nếu quả thật là như vậy thì bọn chúng đã quá xem thường quy chế của Lưu Vân Tông chúng ta. Vào đây chính là người của chúng ta, nào có thể rời đi dễ dàng như thế? Thanh Vân trưởng lão nghe xong thì không khỏi tức giận. Ta cho ngươi tài nguyên cùng với công pháp tu luyện, vậy mà không có lệnh của ta mà cũng dám trốn đi sao? Vậy thì cứ cho người đi tìm bọn chúng về đi. Nếu quả thật là như vậy thì bắt chúng về, sau đó cứ giao cho đội chấp pháp xử lý. Còn cái đám người được mời tới kia theo ta đoán thì chúng cũng sẽ rời đi thôi. Tông chủ nghe vậy chỉ cười nhạt mà nói. Hắn không tin ba đại gia tộc kia sẽ không phụ thuộc vào đan dược của Lưu Vân Tông. Với cả đám cường giả kia không lẽ cứ ở hoài đó sao? Tông chủ, lần này ta đề nghị cho tiến hành thu thêm đệ tử mới, nhưng người cũ đi làm nhiệm vụ trong sơn mạch chết cũng khá nhiều rồi. Còn mấy đệ tử tinh anh thì chúng ta sẽ tiếp tục bồi dưỡng làm sức mạnh cho tông phái của mình. Thanh Vân trưởng lão lập tức đề nghị đến mọi người, vì những đệ tử thấp kém ở ngoại môn đi làm nhiệm vụ nguy hiểm đã chết gần hết, còn mấy đệ tử nội môn thì họ cũng không đỡ sử dụng. Vì muốn được làm đệ tử nội môn thì người đó phải cực kỳ trung thành, không bao giờ phản lại tông môn. Và cũng vì nguyên nhân này mà đệ tử nội môn cũng chẳng có nhiều, mà những đệ tử nội môn này chỉ dành cho nhiệm vụ cao cấp mà thôi. Cũng tốt, các người cứ tùy tiện cho người đi thông báo tin tức này ra đi. Sẵn tiện đem theo một ít đan dược xuống ba nhà kia xem như là tạ lỗi vì đã không xuống giúp đỡ họ. Có hỏi thì cứ dặn đệ tử nói là chúng ta nhận được tin tức không kịp với lại quá bận rộn là được. Tông chủ ngồi ở chiếc ghế cao phía trên nhìn xuống cười nhạt. Hắn sống nhiều năm như vậy thì làm sao mà không rõ. Lo cho tộc nhân đó chỉ là cái cớ thôi, còn lại là lo cho lợi ích mà thôi. Nhưng lần này tông chủ của Lưu Vân Tông hẳn đã sai lầm rồi, vì không phải ai cũng như vậy, vì đó đều là con cháu máu mủ ruột thịt của họ. Mà ai ngờ được nguyên nhân chính mà bọn họ không đến giúp đỡ, đó chính là người của Hắc La Tông và bọn họ. Bọn họ thực sự là không muốn hai phái chiến đấu với nhau. Thứ hai là vì Trương gia đã gửi thư nói sẽ đóng góp nhiều hơn cho tông môn, nên bọn họ mới không nhúng tay vào thôi. Ê... lần này ta rất là háo hức, đoán xem sẽ có bao nhiêu nhân tài vào tông môn của chúng ta đây. Quách trưởng lão cười cười, bởi vì sắp có thêm người để sai khiến rồi. Sáng ngày hôm sau, tại tiểu viện Trần Vũ, Tiểu Vũ đang ngồi tu luyện trên giường, giờ này hai mắt đang mở ra, miệng nhả ra một ngụm chọc khí, miệng thì lẩm bẩm. Cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại thực lực như trước. Thôi thì không sao, cố gắng tu luyện là được. Tiểu Vũ. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng nhưng mà lại nghe tiếng nói của sư phụ mình truyền vào tai, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng và dễ nghe. Trần Vũ bên kia cũng nghe được lời gọi của sư phụ mình nên lồm cồm bò dậy, hai tay dụi mắt, khuôn mặt ngáo ngơ xoay đầu nhìn qua nhìn lại, sau đó quay sang hỏi phân thân mình. Ây, lúc nãy ta nghe tiếng sư phụ gọi mình có phải không nhỉ? Đúng vậy đấy, chúng ta ra ngoài thôi. Tiểu Vũ đứng dậy đi ra trước, còn Trần Vũ thì đi vệ sinh cá nhân xong thì mới thò mặt ra ngoài. Vừa ra ngoài hắn đã nhìn thấy sư phụ mình đã ngồi cùng với phân thân của mình nên liền nhanh chóng chạy lại cười ha hả mà hỏi. Thế ngọn gió nào mà đưa sư phụ đến đây tìm con vậy? Hay là sư phụ đến đây cho con một siêu cấp pháp bảo nào đó? Con không ngại đâu. Không có siêu cấp pháp bảo nào cho con cả đâu. Ta gọi hai con ra đây là có chuyện. Nó còn tốt hơn cả siêu cấp pháp bảo nữa đấy. Nghe sư phụ mình nói như vậy, cả phân thân lẫn bản tôn đều vô cùng hí hửng, hai tay xoa xoa vào nhau cười nham hiểm nhìn sư phụ của mình. Ta hỏi tí đây, có phải phân thân con đột phá trúc cơ kỳ bị thất bại đúng không? Thao lão nhìn sang hai người, khuôn mặt cũng đã trở nên nghiêm túc và hỏi. Dạ đúng vậy sư phụ, chả lẽ người có cao kiến gì sao? Phân thân Tiểu Vũ cũng không nhịn được lên tiếng hỏi ngược lại sư phụ của mình. À thì lúc trước ta có nói với con rồi, sát khí này muốn tiêu tán thì có một vài cách. Trong đó thì hóa phàm là tốt nhất, nhưng mà rất mất thời gian. Nay ta chỉ cho con thêm một cách, cách này hẳn là tốt hơn cách trước nhiều. Thao lão nói đến đây thì im bặt, không nói tiếp mà mỉm cười nhìn sang hắn, làm hắn gấp gáp thúc giục sư phụ mình. Cách gì sư phụ? Người nói đi, con đang xin nghe đây. Con hãy làm thứ gì đó để giúp người, hoặc là dựng nên một đồ đằng là được. Vì khi con giúp người khác là người ta sẽ mang ơn con rất nhiều. Trong linh hồn họ sẽ sinh ra một loại khí chất tao nhã bất phàm, và loại khí chất này gọi là chính khí. Nó sẽ loại bỏ dần hết sát khí trên người của con. Về sau con, đường tu luyện của con sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tháp lão nói đến đây thì cả hai không khỏi trố mắt, ánh mắt tên nào cũng sáng như là trương đèn pha. Cậu này quả thật là quá hấp dẫn lòng người đi. Hóa phàm chán nản kia lán không vui mừng lắm rồi. Đừng ảo tưởng nữa, về thực tế đi. Hóa phàm là bước cần phải trải qua để cảm nhận thiên đạo, nếu không thì làm sao con được phi thăng cơ chứ. Tháp lão đọc được suy nghĩ của hắn nên liền dội một chậu nước lạnh vào mặt của gã. Nào có chuyện phi thăng dễ như thế, nếu không thì tiên thiên nhân nhiều như cát trong sa mạc chứ. Sư phụ cũng đâu cần dội cho con một thùng nước lạnh giá như vậy. Sư phụ à, sư phụ đâu cần phải dội cho con một thùng nước lạnh như vậy. À mà này sư phụ, con phải làm gì thì mới được gọi là giúp người? Cướp của giàu ban phát cho người nghèo có được không sư phụ? Mà cái đồ đằng là cái gì vậy? Nó có ăn được không vậy? Trần Vũ nghe vậy thì có chút thắc mắc, vì hắn không biết là giúp người như thế nào thì mới có đủ chính khí kia. Còn đồ đằng thì là lần đầu tiên hắn nghe thấy, tên cũng khá là giống đồ ăn. Không nên làm cái chuyện cướp rồi ban phát. Làm như vậy tuy được gọi là giúp đỡ nhưng nó cũng không tốt lắm. Ví dụ như là trong khi người ta dùng mồ hôi và nước mắt của mình để gây dựng nên cơ nghiệp, mà con đi cướp như vậy thì con cảm thấy ra sao? Ta nói như vậy hẳn con đã hiểu rồi. Thảo lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn về cái đồ đằng, nếu như ta nói quá sâu thì con sẽ không hiểu, nên ta chỉ nói ngắn gọn cho con dễ hiểu thôi. Nói nôm na thì đồ đằng là tín ngưỡng mà người ta dành cho con. Cái loại lực lượng này thì cũng được xem là chính khí, vì khi con làm việc tốt giúp họ thì họ mới phát hiện được ra. Nghe sư phụ mình nói xong thì hắn biết sư phụ mình am hiểu sâu rộng như thế nào. Đúng là người sống lâu năm tu hành cao thâm có khác. Như vậy thì việc dự định sắp xây dựng học viện của con có lẽ là phù hợp với cái này nhất đấy. Không những là vừa giúp người mà còn có thể sử dụng đồ đằng nữa. Đúng là một công đôi chuyện mà. Trần Vũ cười lớn vì phát hiện ra ý kiến của mình không thể chê vào đâu được. Rất tốt, có chút thông minh. Thao lão mỉm cười nhìn sang đồ đệ bé nhỏ của mình. Nó làm cho lão rất là hài lòng. Con thì hãy tranh thủ làm cho tốt, không nên để sát khí bám vào người quá lâu, nếu không thì sẽ rất là khó gỡ bỏ đấy. À mà sư phụ, con có chuyện muốn. Thôi, muốn chọn địa điểm xây dựng sao? Con đi hỏi thê tử của mình đi, nàng sẽ chỉ điểm cho con. Hắn vừa định hỏi thì sư phụ gã đã cắt lời. Hơn nữa còn biết hắn định hỏi gì nữa làm cho hắn không khỏi khâm phục. Đôi khi gã cũng tự hỏi sư phụ mình có phải là thiên đạo không nữa. Khi mà biết được mọi chuyện như vậy thì hắn ngồi nói chuyện với sư phụ mình một chút thì cũng rời đi. Lần này hắn đến tìm vợ mình, Phòng của Cơ Nguyệt không có cách xa hắn, chỉ cần bước chân là ra khỏi tiểu viện một chút là gặp được. Vừa bước vào tiểu viện của vợ mình, gã đã thấy nàng ngồi ở trên một bàn đá phía trước mỉm cười nhìn mình rồi. Trần Vũ xung phong chạy tới trước, hắn bật nhảy một cái lên trên cái bàn đá rồi cười ha hà. Nhưng mà không may đứng gần mép bàn nên lung lay sắp ngã. Nàng liền nhanh tay bắt hắn lại, rồi ký nhẹ vào đầu hắn mắng yêu. Đã bị biến thành cái bộ dạng này rồi mà chẳng còn thích trèo phá lung tung nữa. Tại vì ta đang tìm lại cảm giác lúc còn trẻ thôi. Có mấy ai lại được biến thành thời còn nhỏ như ta. Trước mắt hiện tại thì ta vô dụng, nhưng mà chi bằng hưởng thụ cuộc sống một chút có phải tốt hơn không? Trần Vũ ôm đầu xoa xoa chỗ vừa mới bị hành hung, ngước cao cái đầu của mình lên cười ha hả mà nói. Đối với hắn thì thời còn nhỏ là quậy phá ít bị la nhất, đó cũng là kỷ niệm vui nhất khi còn trẻ. Cơ Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì cũng lắc đầu. Thôi thì muốn làm sao cũng được, nàng không quản nhiều như vậy. Nàng ôm hắn xuống để trên đùi mình, ôm vào lòng không cho gã chạy lung tung nữa. Lúc này nàng mỉm cười nhìn sang Tiểu Vũ mà nói. Có phải là muốn nhờ thiếp giúp tìm địa điểm thích hợp đúng không? Ừ, đúng là như vậy. Sư phụ nói là ta hỏi qua nàng. Tiểu Vũ cũng cười cười đi lại ghế ngồi xuống, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn sang vợ mình. Đối với hắn thì nhìn nàng như thế nào thì cũng sẽ không chán. Vậy thì chúng ta đi thôi. Thiên Lung biết giúp hắn càng sớm càng tốt nên cũng đứng dậy để Trần Vũ xuống đất bay lên không trung. Tiểu Vũ gật đầu đồng ý và cũng rút phi kiếm của mình ra bay theo. Trong Nam Lĩnh Thành có một số người may mắn thấy được hai người bọn họ đang phi hành thì không khỏi trầm trồ. Nào gặp được nữ tử xinh đẹp như vậy. Chúng ta đi về phía này. Cơ Nguyệt lấy ra một cái la bàn bắt quái, ngón tay điểm nhẹ một tia linh lực vào trong thì la bàn liền xoay như là trong chóng. Nàng xem hướng nó chỉ về hướng nào thì bay về hướng đó, phía sau hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Nơi này không tốt cho lắm. Hai người nhanh chóng bay ra khỏi Nam Lĩnh Thành. Giờ này nàng đang dẫn hắn đi về phía tây. Bay được hơn 10 dặm thì nàng ngừng lại nhìn một chút rồi lắc đầu. Sau đó lại tiếp tục bay sang hướng bắc và lại hướng đông, nàng vẫn lắc đầu không vừa ý. Và cuối cùng thì nàng bay về hướng nam. Hai người bay cách Nam Lĩnh Thành được chừng 1 dặm thì dừng. Xung quanh thì có nhiều tiếng vo ve của côn trùng vang lên ầm ĩ. Lâu lâu có chút tiếng kêu của dã thú xung quanh. Nhưng hắn lại cảm nhận được linh khí ở nơi này hầu như là nhiều hơn trong thành. Nhìn chung thì nơi này cũng rất là tốt. Cơ Nguyệt một tay xòe ra một thanh kiếm làm từ băng xuất hiện. Nàng chỉ về phía trước, thanh băng kiếm liền bay đến rồi cắm xuống đất. Làm xong nàng cầm la bàn xem xét một chút, sau đó mỉm cười nhìn sang hắn mà nói. Chàng xem mảnh đất phía dưới băng kiếm mà thiếp mới đánh xuống đi. Kỳ thật cũng không phải nơi bình thường đâu. Ở dưới nền đất đó chính là linh tuyền dùng tầm bổ vạn vật đấy. Ngừng lại một chút, nàng quay qua thấy khuôn mặt quán hơi nhăn lại rồi mỉm cười giải thích tiếp. Linh tuyền cũng là linh khí nhưng mà nó trải qua vạn năm tích tụ dưới nền đại địa. Nó nồng đậm hơn linh khí bên ngoài rất là nhiều lần. Nó không còn ở dạng không khí nữa mà đã cô đặc lại như là sữa tươi vậy. Thậm chí nếu có thể chờ thêm một thời gian thật dài nữa thì nó sẽ ngưng tụ ra linh thạch. Nơi đây thiên địa nhân hòa tập hợp nhiều phúc khí, tinh hoa trời đất đối với tu luyện hiệu quả vô cùng thần kỳ đấy. Nghe vợ mình nói như vậy thì gã không khỏi trố mắt, miệng há hốc. Nếu là như vậy thì nơi này khác gì thánh địa rồi. Về sau mình ở đây tu luyện không phải là tốt hơn rất nhiều hay sao? Tuyệt vời. Nguyệt Nhi, nàng đúng là phúc của ta. Hắn chỉ biết cười lớn. Có nàng chính là may mắn nhất đối với hắn. Có người trợ giúp như thế này hắn không sợ không làm được việc lớn. Phía sau một người nam nhân thành công chính là một nữ nhân luôn đồng hành cùng hắn. Là người mang lại sự tự tin, người không ngừng thúc đẩy nghị lực của hắn. Và là một hậu phương vững chắc. Tiểu Vũ bay đáp xuống phía dưới, tuy cây cối cỏ dại tù nhưng mà không sao đâu. Hắn bay là đà trên ngọn cỏ, hai tay bối sau lưng thản nhiên mà quan sát. Hắn thử tìm một chỗ đất trống sau đó đáp xuống, lấy tay áp xuống đất, bắt đầu thả thần thức ra thăm dò. Nhưng mà hắn cũng không thăm dò được sâu lắm thì cũng cảm nhận được một luồng linh khí cực mạnh ở phía dưới. Tốt, tốt lắm. Gật nhẹ đầu xong thì hắn dùng phi kiếm đánh ra xung quanh vài cái, dọn dẹp cỏ xung quanh băng kiếm mà vợ mình vừa cắm xuống. Lấy nó làm trung tâm, hắn dọn dẹp ra xung quanh chừng 10 mét thì dừng lại. Chúng ta trở về thôi. Gã mỉm cười nhìn lại nơi này thật là kỹ một lần nữa, sau đó quay sang nhìn vợ mình. Hai người song song đi về. Đến nhà thì hắn không có vội vàng đi tu luyện mà nhảy vào trong phòng, lấy giấy ra tự vẽ bản thiết kế của học viện mà mình muốn xây dựng. Vẽ hết tấm này rồi lại xé, lấy tấm khác ra vẽ tiếp. Gã muốn làm là vẽ ra một cái học viện mà mình thích nhất. Ngồi cặm cụi đến tối, hắn cũng chỉ ra ngoài ăn chút đỉnh rồi đi vào nghiên cứu bản vẽ thiết kế tiếp theo. Cứ như vậy thì 3 ngày nhanh chóng trôi qua và cuối cùng tuổi Tiểu Vũ cũng vẽ được bản thiết kế mà mình cho là ưng ý nhất. Bản thiết kế này chính là hắn dựa vào một phần của cung điện vợ mình, còn phần khác là tự suy nghĩ. Như vậy tốt rồi, bây giờ chỉ cần tìm người là có thể xây được. Khi mà xem đi xem lại bản vẽ của mình, thấy nó không có gì đáng ngại nữa, hắn mới đứng dậy phủi tay, lắc người uốn éo vài cái, rồi gã lấy ra túi chữ vật đựng kim tệ của mình ra kiểm tra, nhưng nhanh chóng làm hắn thất vọng. Trong lúc hắn ngồi xem xét bản thiết kế của học viện mình thì bên ngoài mọi người lại xôn xao thêm lần nữa. Hay quá hay quá, lần này Lưu Vân Tông lại cho tuyển chọn đệ tử sớm hơn trước, ngươi thấy thế nào? Quá tốt chứ sao, năm nay ta lại để con trai mình đi lên đó thử sức tiếp, biết đâu lại may mắn được nhận vào thì sao? À thì ta cũng vậy, mà lần này lại không nghe được ba đại gia tộc nói gì đến vấn đề này nhỉ? Ta làm sao mà biết được, nhưng mà hẳn là bên trong bọn họ cũng đã có chút sự chuẩn bị rồi. Mọi người bên ngoài lục tục bàn tán về chuyện Lưu Vân Tông tung ra tin tức thu nhận đệ tử. Chuyện này làm cho ai nấy đều háo hức vui mừng. Bọn họ đang hy vọng có một ngày mình được đổi đời, nhưng nào biết được sự thật bên trong lại tàn khốc như thế nào cơ chứ. Lúc này tại Trần Gia, cả ba nhà đã tụ tập ở đây để bàn chuyện mở rộng mối làm ăn với nhau. Vương Huynh cảm thấy chuyện Lưu Vân Tông cho tuyển chọn đệ tử như vậy, định giải quyết như thế nào? Đồng Thanh Phong để chén trà xuống nhìn sang và hỏi, trong lời nói xem chừng cũng như là có câu trả lời của mình rồi. Ta thì dự định sẽ không cho bất kỳ một tộc nhân nào đi vào đó nữa. Cháu trai Vương Hùng của ta cũng đã lén lúc trở về rồi. Bây giờ thì nó đang ẩn nấp trong nhà, chỉ sợ là người của Lưu Vân Tông sở tới, nếu không thì không sao cả. Vương Mạc mỉm cười nhàn nhạt nói ra dự định của mình cho hai nhà còn lại nghe. Ta thì làm sao mà cho tộc nhân của mình đi nữa chứ? Trần Thiên Hàn cười lớn lắc đầu. Tốt, con gái cưng của ta cũng đã trở về, nhưng mà để ở phòng hờ bất giác thì chúng ta thống nhất với nhau như thế này. Nếu như là người của Lưu Vân Tông có hỏi thì nói là cháu chúng ta vẫn chưa về. Còn nếu chúng hỏi về lần này có ai đi tham gia tuyển chọn hay không thì chúng ta cứ nói là có. Nhưng mà đến lúc đó thì chúng ta sẽ không cho ai đi cả. Như là câu nói, nước trong thì không có cá, mà người thật thà thì chẳng bao giờ thành công. Đồng Thanh Phong mỉm cười, Lưu Vân Tông đã không giữ chữ tín với bọn họ thì làm sao mà bọn họ phải giữ chữ tín với cả Lưu Vân Tông kia chứ. Đang lúc mà mọi người nói chuyện thì tộc nhân của Trần Gia chạy vào, khuôn mặt có chút sợ sệt báo cáo. Dạ, bẩm tộc trưởng, bên ngoài có người của Lưu Vân Tông đến, nói là cần gặp mặt tộc trưởng ngay. Ba nhà Đồng Vương Trần nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Trần Thiên Hàn lúc này nói, cứ cho hắn vào đây là được. Tên tộc nhân thì nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau liền có tiếng bước chân của ba người đi vào. Dẫn đầu là một người trung niên tầm khoảng 50, người mặc trường bào màu xám, trên đó có thêu hai chữ Lưu Vân vô cùng khí thế. Người này khí chất trầm ổn, thực lực xem như là hơn hẳn đám người tộc trưởng nơi đây. Đi phía sau lưng chính là một nam một nữ, tuổi tác cũng tầm khoảng 20. Ánh mắt thì vô cùng cao ngạo, trong mắt của chúng thì làm được người của Lưu Vân Tông là hơn hẳn người những tộc trưởng này rồi. Không ngờ ba vị tộc trưởng hôm nay lại có hứng thú ngồi nói chuyện với nhau như vậy, đúng là hiếm thấy, hiếm thấy. Người trung niên khí tức trầm ổn lên tiếng, trong lời nói cũng không moi ra được cảm xúc gì cả. Hiếm cái đầu nhà ngươi, ngươi có bao giờ thấy đâu mà thấy. Đây chính là suy nghĩ của tên tộc nhân rót trà cho mọi người. Thứ cho Hàn Mỗ không nghênh đón từ xa, không biết là vị trưởng lão của Lưu Vân Tông này đến đây là có chuyện gì. Trần Thiên Hàn bước xuống ghế, đi lại gần không người hành lễ, giả vờ niềm nở mà nói. Trong lời nói vô cùng mời chào, nhưng mà trong nội tâm thì lại khác. Đầu tiên là ta xin tự giới thiệu, ta tên là Diệp Huyền, là trưởng lão ngoại tông. Hôm nay đến đây là có ít chuyện muốn nói. Hắn thản nhiên đi lại gần chiếc ghế chính giữa của Trần Thiên Hàn, ngồi xuống như là nhà mình vậy. Hai tên đệ tử cũng đi theo phía sau ngồi hai bên ghế của trưởng lão. Đám người Đồng Thanh Phong thấy vậy thì cũng chau mày, đây có phải là tùy tiện quá không, có cần phải kiêu ngạo như vậy hay không? Bất quá, Trần Thiên Hàn cũng không quan tâm mấy, trong mắt của lão những tên này cùng lắm chỉ là đàn chó đi bậy mà thôi. Cái chuyện thứ nhất mà ta muốn nói với các ngươi, đó chính là chuyện tông môn không xuống giúp đỡ các vị. Đây chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Chính là do tin tức chúng ta nhận về bị chậm chạp, mà cái phía tông môn cũng khá là bận rộn nên không ứng phó kịp thời. Diệp Hiền vừa nói xong thì mấy vị tộc trưởng nhìn nhau cười nhạt một cái. Lúc này thì Vương Mạc giả vờ như là mới hiểu ra trả lời mà nói, thì ra là vậy, chả trách chả trách. Nhưng mà trong lòng lại là hiểu lầm cái đầu nhà ngươi. Bọn ta gửi thư cầu cứu bao nhiêu lâu mà ngươi còn nói chậm chạp, định lừa con nít đến ba sao? Bất quá ta cũng muốn diễn một vở kịch với cả các ngươi đây. Cái chuyện thứ hai, đó chính là tông chủ sai ta đem một ít đan dược tới để tạ tội với cái chuyện chậm trễ. Trong đây thì mỗi bình có đến 20 viên ngưng khí đan, và hẳn mọi người cũng đã rõ công dụng của chúng rồi chứ. Diệp Huyền lấy từ trong túi trữ vật ra 3 bình đan dược, nhếch miệng cười nhạt, đưa cho hai đệ tử của mình đem xuống phía dưới đưa cho bọn họ. Đám người Trấn Thiên Hàn đương nhiên là cũng không đả động tới mà chỉ mỉm cười nói: "À, vậy thì bọn ta xin đa tạ tông chủ rồi. À đúng rồi, con gái của ta ở trong đó thì vẫn khỏe chứ?" Đồng Thanh Phong giả vờ mà hỏi, đánh phủ đầu đám người Lưu Vân Tông này trước, phòng hờ có sơ hở xuất hiện, làm như vậy thì ít bị nghi ngờ hơn. Diệp Huyền liền chau mày thầm suy nghĩ: "À, nhìn cái thái độ có lẽ là con cháu của họ không có về nhà, nhưng mà ta cũng không chắc lắm." Sau đó thì cũng nhanh nhạy trả lời: "À, thì ra là cái chuyện này à, con gái của ngươi ở trong tông môn rất tốt, hiện tại nàng đang tu luyện để chuẩn bị đột phá bạo khí cảnh, nên không cần quá lo lắng đâu." "À, thì ra là vậy, vậy thì phải nhờ các vị chiếu cố hơn nữa rồi." Đổng Thanh Phong nghe vậy thì cười lớn, làm cho hai nhà Vương Trần cũng cười theo. Bọn họ cười chính là cười vào mặt của Lưu Vân Tông, còn người của Lưu Vân Tông thì là tưởng họ đang cười vì vui mừng. Thấy đám người này vui mừng như vậy, Diệp Huyền cũng cảm thấy có phần đáng tin hơn. Sau đó thì nhanh chóng nói tiếp: "À, còn một chuyện chắc hẳn là các ngươi cũng biết rồi đấy. Chính là cuối năm nay thì tông môn sẽ tuyển chọn đệ tử ưu tú nhất. À, các ngươi đã cho người chuẩn bị tốt hết chưa vậy?" "Ê, cái chuyện lớn như vậy thì đương nhiên là chuẩn bị tốt rồi. Chuyện này không cần Diệp Huyền trưởng lão phải lo lắng đâu." Vương Mạc cười lớn, giả vờ mình đã chuẩn bị kỹ càng cho đợt tuyển chọn đệ tử lần này. Nhìn vẻ mặt bên ngoài là đám người Lưu Vân Tông tin tới 7 phần 10, nhưng ai ngờ được thật sự bên trong mọi người chả thèm chuẩn bị cái gì cả. "À, vậy thì tốt, các ngươi cứ chuẩn bị như vậy là tốt rồi. Vậy thì ta cũng cáo từ trước." Diệp Huyền cũng không phải là chỉ ghé qua 3 nhà này mà còn phải đi qua những gia tộc khác. Chính vì vậy cũng không tốn cân nhiều thời gian ở đây làm cái gì. Đứng dậy bước khỏi ghế, hai tên đệ tử cũng nhanh nhẹn đi theo phía sau. "À, cung tiễn Diệp Huyền trưởng lão." Ba người họ niềm nở tiễn đến cửa lớn của Trần gia. Đợi đến khi mà đám người của Lưu Vân Tông đã đi khuất thì nụ cười trên mặt đã tắt. Ba người nhìn nhau cười cười sau đó đi vào bên trong bàn chuyện tiếp. Tại phòng của Tiểu Vũ, mới đây mà đã nghèo rớt mồng tơi rồi sao? Khi hắn lấy hết tiền của mình ra ngoài thì mới biết là mình đã nghèo rồi. Trong túi còn không đến 2 ức kim tệ, nhưng hắn đang cần chính là hoàn thành xây dựng càng nhanh càng tốt. Mà muốn xây dựng càng nhanh thì phải tìm nhiều người, như vậy thì tiền cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Bất quá đối với hắn thì kim tệ cũng chỉ là vật ngoài thân, không đáng trân quý, nên cũng không lo sợ tiếc nuối như là bao người khác. "À, có rồi, ta sẽ đem đan dược của mình đem bán đấu giá. Còn lại nếu không đủ thì chắc ta sẽ mượn của Gia Gia một ít vậy." Vuốt cằm ngồi suy tư thì hồi lâu gã cũng đã quyết định đem một ít đan dược để đi bán đấu giá. Nếu như là không đủ thì hắn sẽ luyện ra mấy quả đan dược cao cấp đem bán, như vậy mới nhanh chóng có thêm tiền mà xoay sở. Cốc cốc. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thần thức của hắn quét ngang liền thấy nhị lão đang đứng bên ngoài. Nhìn thần sắc hai người thì có vẻ như đang chờ mong thứ gì đó. Thấy vậy hắn liền đứng dậy đi ra mở cửa. "À, Tiểu Vũ à, bọn ta có chuyện muốn nhờ ngươi một chút đây." Khi vừa mở cửa ra thì Vu lão liền lên tiếng trước. Nghe vậy hắn cũng có chút ngạc nhiên, không biết nhị lão định nhờ mình làm chuyện gì. Bất quá thì chuyện đó nếu nằm trong khả năng của mình thì gã cũng sẽ giúp thôi. Tiểu Vũ mỉm cười mà hỏi: "À, nhị lão có chuyện gì cứ nói, nếu như ta đây giúp được thì sẽ giúp, không cần phải lo lắng." "Ây, là cái chuyện cách thức luyện đan của ngươi đấy. Nó có phải là sư phụ ngươi dạy cho ngươi không? Bọn ta muốn đến đó thỉnh giáo một chút." Huyền lão chen chân vào, bây giờ thì đã gặp được người xưng là sư phụ của hắn thì hẳn là người này đã dạy luyện đan chi thuật cho hắn. Nếu không thì chẳng lẽ cao nhân đó là người khác nữa sao? Mà tự nhiên đi sang hỏi sư phụ hắn như vậy thì có vẻ không hay cho lắm. Tốt nhất là cứ lấy Tiểu Vũ làm trung gian giữa hai bên là tốt nhất. "Ở chuyện này thì thật ra thì cũng không giấu gì nhị lão. Thật luyện đan này không phải là sư phụ dạy cho ta, mà là do thê tử của ta truyền cho. Nếu muốn học cũng được thôi, ta sẽ qua đó thử hỏi nào một tiếng." Tiểu Vũ gật đầu, lần trước hắn hứa là mình sẽ giúp hai lão gặp được cao nhân chỉ hắn luyện đan, nhưng lần này thì quá nhiều chuyện bận rộn làm gã quên mất. "À, thê tử của ngươi chính là người dạy ngươi luyện đan sao? Ở chuyện này thì..." Vũ lão nghe vậy thì lắp ba lắp bắp, không tin vào tai mình vừa mới nghe. Sự thật này khó mà tin quá đi. Nếu như là người kia là 100 tuổi thì còn nghe được, theo lý thì phải là vị tiên sinh kia mới đúng chứ, tại sao là nữ tử xinh đẹp kia vậy? Hai lão đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nữa, đến đó rồi mới biết là vàng thau thế nào. Tiểu Vũ cười lớn khi mà có người thấy vợ mình trẻ mà cho rằng nàng không biết gì nhiều về thuật luyện đan. Và gã cũng không nói nhiều mà dùng hành động để chứng minh là cách tốt nhất. Vậy thì phải xem tạo hóa của hai người rồi. Tiểu Vũ đi trước dẫn đường, hai lão tuy một bụng đầy nghi hoặc nhưng mà cũng đi theo phía sau. Ba người đến trước tiểu viện của Cơ Nguyệt. Hắn vừa mở cửa đi vào thì thấy vợ mình đang ngồi chơi với cả Trần Vũ. Hai người muốn thỉnh giáo ta cách luyện đan sao? Tới nơi chưa ai mở miệng câu nào thì nàng đã nói trước. Hơn nữa lời nói vô cùng chính xác. Đây chính là câu hỏi mà họ muốn hỏi. Tiểu Vũ thì không còn lạ lẫm gì nữa với cả vợ cùng sư phụ mình bị bất ngờ kiểu này hoài nên hắn cũng quen rồi. Hai người này thì thật sự là biết trước thiên cơ nên khó mà qua mặt được. Có trách thì trách mình ngu muội thôi. Trần Vũ ngồi trên bàn nghe vậy thì cũng không quan tâm lắm đối với hắn. Vậy bây giờ cứ ăn chơi thỏa thích đi rồi nữa tính tiếp. Tuy nhiên thì hắn cũng có nghiên cứu trận pháp cùng với pháp thuật một chút. Tiểu Vũ nhìn thẳng vào vợ mình hỏi. Đúng vậy. Vũ lão và Huyền lão muốn thỉnh giáo và trao đổi về đan đạo chi thuật của nàng. Không biết nàng có thể chỉ dạy cho họ được không? Gã cũng không chắc rằng vợ mình sẽ truyền lại thuật luyện đan này cho hai lão nên tốt nhất là hỏi như vậy. Dù sao thì thuật luyện đan này quá đặc biệt đi, ắt hẳn không thể truyền đi lung tung được. Không sao, nếu hai người họ muốn học thì tiếp sẽ chỉ thôi. Trái lại thì Cơ Nguyệt mỉm cười thản nhiên mà nói như vậy. Đối với nàng thì thuật luyện đan này cũng không phải là gì quý hiếm, và lại nàng cũng không phải là người ích kỷ. Vậy thì quá tốt rồi. Vũ lão với cả Huyền lão mặt đầy vui mừng, cách thức luyện đan này không phải ai chỉ dạy cũng được, mà người ta đã chịu chỉ thì còn gì bằng nữa. Về phần gã thì không phải là dạy không được, mà là hắn quá bận nhiều chuyện, thân mình còn chưa lo xong lấy đâu ra thời gian chỉ cho người khác, nên tốt nhất là cứ để nàng ấy dạy đi. Giải quyết xong thì ở vấn đề của hai lão, hắn quyết định đi tìm Gia Gia của mình. Nhưng đến thư phòng thì không thấy người đâu, hắn quyết định đến phòng chính sảnh tìm Gia Gia. Quả nhiên khi tới đây thì thấy Gia Gia mình đang bàn chuyện tiếp cùng với hai vị tộc trưởng. Gia Gia, Mạc Bá, Phong Thành Chủ. Tiểu Vũ không người hành lễ với ba người, nếu đây có ba người thì tốt quá, vậy vấn đề tiền bạc quán sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Tiểu Vũ, con đến tìm Gia Gia có chuyện gì? Trần Thiên Hàn thấy đứa cháu trai của mình mới đến đây tìm mình thì hẳn là có vấn đề cần giải quyết, chứ bình thường có mà đến. Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong nhìn thấy cháu trai của Trần Thiên Hàn thì không khỏi nổi lên ánh mắt thưởng thức. Nếu mà tên này chưa có thê tử thì hai lão sẽ đem con cháu của mình qua để gả ngay cho. Nhưng bất quá Trần gia có một cái quy củ thật là củ chuối làm ai cũng phải tở dài. Bọn họ cũng không biết lúc đó ai lại rảnh để đề ra cái quy củ rằng là chỉ mỗi con cháu chỉ được lấy một thê tử, không được lấy thị thiếp. Nhưng hai người cũng đã gặp được thê tử của hắn, quả thật là có năn nỉ cũng sợ tiểu tử này không muốn cưới thêm một người khác đâu. Tiểu Vũ mỉm cười nói, đúng vậy ạ, con có chuyện cần tìm Gia Gia, nhưng mà có mặt hai vị tộc trưởng ở đây vậy thì quá tốt. Nghe hắn nói như vậy thì ai cũng tỏ ra nghi ngờ, nhưng mà cũng rất mong chờ chuyện vui của mình. Tùy tiện ngồi vào một chiếc ghế, nhìn sang mọi người một chút thì gã lên tiếng nói tiếp. Chẳng là lần này thì con cần một khoản tiền rất là lớn, nên con muốn bán ra một ít đan dược cho mọi người trước rồi mới bán đấu giá, không biết mọi người cảm thấy như thế nào. Đan dược? Mà ngươi muốn bán đan dược gì mới được chứ? Đồng Thanh Phong quét mắt nhìn sang, lông mày cũng có chút nhướng lên. Nếu đan dược này tốt thì hắn sẽ mua, còn không thì có thể cho tiểu tử này mượn ít tiền cũng được. Tiểu Vũ giơ ba ngón tay lên nói, có ba loại đan dược. Thứ nhất chính là ngưng dương đan, thứ hai là bạo nguyên đan, và cuối cùng chính là binh nguyên đan. Hiện tại thì ba loại đan dược này con có rất là nhiều. Ngừng một chút cho kích thích trí tò mò của mọi người, gã mới tiếp tục nói. Ngưng dương đan chính là nhị phẩm đan dược, có thể giúp võ giả tụ khí cảnh tầng 9 thoải mái mà đột phá đến ngưng khí cảnh. Bạo nguyên đan là nhị phẩm trung giai đan dược, thì giúp võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 có tỷ lệ 8 thành đột phá đến bạo khí cảnh. Còn binh nguyên đan thì là đan dược cấp cao hơn, chính là tam phẩm trung giai đan dược, giúp cho bạo khí cảnh đỉnh phong có thể 8 thành đột phá tới binh khí cảnh. Ba loại đan dược này là con đã cho người trong mạo hiểm đoàn của mình sử dụng rồi, và hiệu quả của chúng mang lại thì không phải bình thường. Hiện tại thật sự là do cần tiền gấp nên con mới đem bán chúng thôi. Vừa nói Tiểu Vũ vừa lấy ba bình đan dược để lên trên bàn. Trần Thiên Hàn cùng hai vị tộc trưởng Đồng Vương cũng bắt đầu đứng ngồi không yên khi mà nghe đến công dụng nghịch thiên của chúng. Nếu quả thật là như vậy mà mình không dùng, không mua thì đúng là quá ngu ngốc. Những đan dược này là... Dạ, những đan dược này đều do Vu Lão và Huyền Lão luyện ra. Tiểu Vũ biết Gia Gia mình định hỏi nguồn gốc của nó nên cướp lời nói trước. Ba người khi nghe vậy thì ánh mắt bất chợt sáng như đèn lồng. Nếu là do hai vị kia luyện ra thì còn gì phải bàn nữa. Để ta xem một chút. Đồng Thanh Phong đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần chỗ Tiểu Vũ lấy một bình nguyên đan mở ra. Mùi đan dược truyền ra làm hắn không khỏi ngây ngất. Và kế bên hai người kia cũng vậy. Khi mà xem xét xong thì bọn họ Vương Mạc gật nhẹ đầu một cái và nói: Tiểu tử, đan dược này ta quyết định mua, cứ giao ra một cái giá là được. Ta cũng vậy, ngươi cứ cho một cái giá là được. Đan dược này ta quyết định phải mua bằng được. Đồng Thanh Phong cũng lên tiếng, hắn đứng ngồi không yên, sợ đan dược này hết thì làm sao mà kiếm thêm được nữa. Chắc gì hai người kia đã chấp nhận luyện đan cho mình. Nhất là cái bình binh nguyên đan kia, nó có tác dụng rất là tốt với mình khi mà tu luyện. Hơn nữa có đan dược này thì gia tộc cũng sẽ thăng cấp mạnh mẽ. Vì hai nhà Đồng Vương đã ra tay giúp đỡ Trần gia, nên Ngưng Dương đan một viên 5.000 kim tệ, Bạ Nguyên đan thì 10.000 kim tệ, còn Đinh Nguyên đan thì 20.000 kim tệ. Trần Thiên Hàn nghe xong thì đôi lông mi trắng không khỏi co giật. Đan dược tam phẩm cũng chỉ có 20.000 kim tệ thôi sao? Bình thường nhị phẩm đan dược muốn mua được thì phải lòi con mắt ra chứ. Nhưng đó cũng chỉ là đối với Trần gia thôi. Còn hai nhà Vương Đồng thì tiền tích góp không phải là ít, nhất là thành chủ. Hai nhà kia nghe vậy thì quá vui mừng đi, quả nhiên không hối hận vì đã giúp Trần gia. Đồng Thanh Phong lên tiếng trước: Vậy được, ta sẽ mua mỗi thứ 100 viên. Ta cũng vậy. Vương Mạc cũng lên tiếng, nếu không thì sợ rằng mình sẽ không còn đan dược. Ngược lại Trần Thiên Hàn thì như ngồi trên đống lửa, sợ đứa cháu của mình bán hết thì lấy gì mà gia tộc mình sử dụng đây. Bất quá ở đây có hai gia tộc khác thì cũng phải giữ thể diện cho chủ nhà một chút. Tiểu Vũ liền mỉm cười, nếu như vậy thì hắn coi như là có thêm một chút vốn liếng rồi. Bất quá mọi chuyện vẫn còn chưa xong. Tuy là bán được đan dược như vậy có phần nhiều tiền, nhưng mà vẫn chỉ sợ là không đủ. Trần Thiên Hàn không hiểu tại sao đứa cháu của mình lại đột nhiên cần nhiều tiền như thế. Nội, tiền bán đan dược hồi nãy thôi thì cũng đã đủ gần tiền lời của gia tộc trong một năm rồi. Tiểu Vũ con cần nhiều tiền như vậy để làm cái gì? Nghe Gia Gia mình hỏi như vậy, hắn gật nhẹ đầu một cái, sau đó nhìn sang ba người. Lần này thì có chút nghiêm túc hơn. Lát nữa thì mọi người hãy cho người qua để lấy đan dược là được. Còn cái chuyện thứ hai mà con muốn nhờ mọi người một chút, đó chính là con muốn xây dựng một cái học viện nên mới cần nhiều tiền như thế. Cái gì? Tiểu tử, ngươi muốn xây dựng học viện sao? Mà học viện là cái gì vậy? Vương Mạc trợn mắt hỏi. Nào giờ chỉ nghe có tông môn chứ học viện thì chưa có nghe nói qua lần nào. Gia Gia cùng với Vương Mạc cũng rời mắt nhìn sang hắn. Học viện thì nó cũng giống như là một cái tông môn vậy. Nó thì sẽ dạy mọi người học tập nhiều thứ từ trong đó, nhưng mà sẽ không bắt buộc phải ở lại trong đó như là những tông môn kia. Tiểu Vũ cười trừ, bắt đầu giải thích cho Gia Gia Bình cùng hai người kia nghe. Dù sao hắn cũng cần hai nhà này giúp đỡ một chút. Thấy thái độ mọi người có vẻ mơ hồ thì hắn lắc nhẹ đầu nói tiếp. Bây giờ thì con vẫn chưa thể nói rõ hơn được, chuyện này thì bàn sau đi. Nhưng bây giờ nếu ai mà ủng hộ cho việc xây dựng này thì về sau sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, trong đó sẽ nhờ được Vu Lão cùng với Huyền Lão luyện đan cho mình. Hắn bắt đầu lấy ra lợi ích để dụ hoặc người khác. Những lợi ích này không phải chỉ nói cho có, mà nó chính là sự thật. Nếu giúp hắn thì hắn cũng sẽ không ngại mà giúp lại. Căn phòng lúc này rơi vào yên lặng, mọi người lần nữa suy tính cái được cái mất. Nhưng mà nghe nói là sẽ mời được hai lão kia luyện đan cho mình thì không khỏi sáng mắt. Đó chính là tứ phẩm luyện đan sư đó nha, không phải là người như là bọn họ có thể mời được. Đây tuyệt đối là quý giá, hơn nữa còn có rất nhiều đan dược đặc biệt như vậy, xem ra cái lợi quá là nhiều. Lúc này Đồng Thanh Phong lên tiếng nói: Đồng gia ta quyết định hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng học viện này. Vương Mạc nghe vậy thì cũng gật đầu nhẹ, sau đó đồng ý, còn Gia Gia hắn thì đương nhiên là chấp nhận rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Lần này thì xin nhờ mọi người chuẩn bị giúp con một cái hội đấu giá. Phiền mọi người thông báo cho người trong thành rằng sẽ bán đấu giá 3 loại đan dược đó, mỗi thứ 6 viên. Tiểu Vũ nghe mọi người chấp nhận thì vui mừng. Cho dù hắn có đủ tiền đi chăng nữa thì cũng sẽ nhờ tới 3 người này. Vì dù sao những người này cũng đáng tin cậy hơn, nếu có biến cố thì sẽ dễ dàng hơn. Được rồi, cái chuyện đem bán đấu giá cứ giao cho ta. Mà cái tiểu tử ngươi muốn bao giờ mới đem ra bán đấu giá đây? Đồng Thanh Phong nghe vậy thì liền lên tiếng hỏi ngược lại, dù sao cũng cần chút thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo. Vậy thì 3 ngày sau sẽ tiến hành bán đấu giá đi. Suy tính một chút, hiện tại cũng cần thời gian tin tức để tới tay nhiều người, không phải thông báo là có người tới được liền. Đôi khi cái gì nhanh quá thì cũng chẳng hay. Tốt, vậy thì ta sẽ về chuẩn bị trước. Vương Mạc cùng với Đồng Thanh Phong đồng loạt rời đi. Hôm nay họ rất là vui mừng vì có đan dược mới, hơn nữa thấp nhất cũng là nhị phẩm đan dược, mà đan dược này lúc trước bọn họ chưa lần nào được chạm tới. Khi mà hai người đã đi khuất thì Trần Thiên Hàn mới lên tiếng hỏi: Này, con bán nhiều đan dược như vậy thì làm sao mà có đủ cho gia tộc chúng ta? Đan dược này quý giá như vậy mà cháu mình bán quá nhiều làm lão cũng thấy tiếc nuối. Gia Gia không cần lo lắng, trong đây còn có hơn 200 viên đan dược lúc nãy, Người nào thật tâm với gia tộc thì Gia Gia hãy ban cho họ là được. Còn nếu người nào có dụng tâm không tốt thì không cần cho họ đâu. Nghe Gia Gia mình nói như vậy thì hắn không khỏi cười lớn. Hắn nào mà không chuẩn bị cho người nhà của mình cơ chứ. Lấy trong tháp ra một cái túi chữ vật, gã giao lại túi này cho Gia Gia của mình căn dặn như là ông cụ non. Ta đã sống tới chừng này tuổi rồi mà còn cần con nói đạo lý này hay sao? Trần Thiên Hàn lắc đầu. Xem ra đứa cháu trai của mình có chút thông minh rồi. Còn chuyện thế lực ẩn thế mạo hiểm đoàn bên ngoài của cháu mình thì lão cũng không muốn quản. Cầm cái túi chữ vật chứa đan dược trong tay, lão vô cùng vui mừng. Lần này thì gia tộc sẽ phát triển thêm một bậc nữa. Nhất là lão thì sẽ nhanh chóng chạm đến hóa khí cảnh. Và về sau xe mai có thể chạm tới được chúng ta nữa. Hắn mỉm cười giúp gia tộc thì đương nhiên là sẽ giúp. Nhưng mà cũng không giúp quá mạnh tay. Nếu không thì đám tộc nhân sẽ ỷ người có thế mà nghênh ngang như là mấy tên vô học vậy. Nói chuyện một lúc nữa thì hắn rời khỏi phủ, đi đến nơi trú ngụ của ẩn thế mạo hiểm đoàn mà mình xây dựng. Hai tên đoàn viên canh gác thấy hắn đi lại thì cung kính. Gã cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi vào bên trong. Đoàn trưởng. Trần Long thấy hắn tới thì vui mừng tiến lên nghênh đón. Tiểu Vũ kéo ghế ngồi xuống nhìn sang nói. Ngươi cho người đi thông báo khắp nơi đi. Nói rằng cần tìm một số lượng người thật lớn để mà xây dựng công trình. Số lượng hơn 1000 người là tốt nhất. Ngàn người. Vâng đoàn trưởng. Mặc dù không biết đoàn trưởng mình cần nhiều người như vậy để làm cái gì, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy cho người đi làm ngay. Thấy hành động dứt khoát của Trần Long làm hắn rất hài lòng. Khi đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa xong thì gã đứng dậy đi về gia tộc. Lúc này người của hai nhà cũng đã đến trước cửa. Mỗi nhà có một vị đại trưởng lão đi qua nhận đan dược, phòng hờ có kẻ muốn ăn cướp. Hắn đương nhiên là lấy đan dược cho hai nhà kia. Hai vị trưởng lão này vô cùng vui mừng, miệng cười không ngớt. Hai người họ kiểm tra số lượng đan dược xong đó thì cáo từ rời đi. Lúc này ba đại gia tộc cũng thông báo tìm người khắp nơi. Dù sao thì những người biết xây dựng ở trong gia tộc cũng không có bao nhiêu. Do trả lương khá cao nên nhanh chóng chưa được một canh giờ sau thì đã có khoảng hơn 50 người tới đăng ký. Còn về phía Huyền Lão và Vu Lão thì không cần phải nói. Bây giờ họ mới biết cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Và hai lão cũng biết là những kiến thức mà mình có được đối với nàng chỉ như là một đứa trẻ 3 tuổi nói với người lớn vậy thôi. Hỏi đến đâu thì nàng đều trả lời được. Mà hơn nữa một số đan phương cũng bị nàng điều chế lại, hiệu quả càng thêm tốt hơn. Cơ Nguyệt không những giành về đan đạo chi thuật mà phải nói là rất rất giỏi. Thậm chí xưng nàng là đan tôn đôi khi còn là nhục mạ nàng. Nhưng mà hai lão nói đến vấn đề này thì nàng chỉ cười cười chứ không bàn tới. Vì đối với nàng mấy cái danh tôn mà phàm nhân hay nói chẳng có tác dụng gì. Đối với nàng nó chỉ đơn giản là thuật luyện đan mà thôi. Nàng không ngừng khai mở một lượng kiến thức thật là lớn cho hai người này, làm cho bọn họ ngây cả người. Một ngày sau, lúc mà ba đại gia tộc đã tập hợp hơn được 1000 người để xây dựng, trong đó cũng có người của tam đại gia tộc tham gia vào. Mọi người đứng ở phía dưới đều có tay nghề xây dựng và điêu khắc khỏi phải bàn. Có một số thì thắc mắc khi mà ba nhà này tập hợp họ lại cùng một chỗ. Phía dưới bình đài thì một đại hán trung niên là võ giả ngưng khí cảnh xoay qua nói nhỏ với người bạn của mình. Này, không biết lần này tại sao ba đại gia tộc lại tìm nhiều người như vậy xây dựng nhỉ? Ta biết đâu được đấy. Theo ta thấy thì chắc là xây cái gì quy mô lắm đây. Trung niên kia nghe vậy thì gật đầu tán thành, chỉ có xây dựng cái gì lớn lắm thì mới cần nhiều người như vậy. Ở phía trên bình đài thì ba đại tộc trưởng cũng đứng trên đó nhìn xuống phía dưới, ánh mắt không khỏi tán thưởng mình làm việc có hiệu quả. Tiểu Vũ sau khi nhận được tin tức đã tìm được khá nhiều người thì cũng nhanh chóng đi ra. Hắn đứng ở trên bình đài nhìn xuống mọi người một lượt, sau đó thì lớn tiếng nói. Mọi người đã đến đây rồi thì cũng ta biết đang cần một số lượng lớn để xây dựng một cái công trình. Ta thì cũng không cần nói nhiều, mọi người cứ cố gắng làm việc. Còn kim tệ thì không cần phải lo. Ta sẽ trả đúng như là thông báo. Và bây giờ ta sẽ dẫn mọi người đến nơi đó. Hay lắm, tốt lắm. Mọi người ở phía dưới nghe vậy thì thét lớn tán đồng. Làm công trình này một ngày họ nhận được 20 kim tệ. Số tiền này không phải là nhỏ. Nếu chỉ ăn uống bình thường thì hơn một năm mới ăn hết được. Giờ đây thì gã phi hành trên không đi trước dẫn đường. Mọi người ở phía sau thấy tên thiếu niên này biết phi hành thì không khỏi ngước mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cũng nhanh chóng chạy theo. Trần Thiên Hàn, Vương Mạc và Đồng Thanh Phong thấy vậy thì cũng muốn đi theo xem địa hình nơi đó như thế nào. Hắn phi hành đến địa điểm lần trước lại gần thanh băng kiếm mà vợ mình đã cắm xuống lúc trước. Lúc này thì mọi người mới đuổi theo kịp. Do chỉ cách thành có một dặm nên đối với mọi người là chuyện bình thường. Đợi mọi người đến đông đủ hắn mới lớn tiếng. Đây chính là nơi này rồi. Ở đây là bản vẽ của học viện mà ta muốn xây dựng. Các ngươi hãy cầm lấy quan sát mà làm theo là được. Nên nhớ hãy hoàn thiện càng nhanh càng tốt. Lấy ra một bản vẽ trong túi trữ vật, hắn đưa tấm bản vẽ này cho một trung niên đứng đầu tiên. Gã trung niên kia xem một chút thì gật đầu, tỏ ra đã hiểu ý của bản vẽ này, sau đó đưa cho người có kinh nghiệm tiếp theo. Trong bản vẽ của hắn đã nêu rõ kích thước, chiều cao, chiều rộng đầy đủ cả. Nói chung là hắn đã ghi chú rất là rõ ràng bên trong, chỉ cần nhìn qua một chút là biết hắn muốn làm cái gì. Hơn nữa, lần này hắn muốn là xây một cái học viện khá là lớn. Lần này hắn xây dựng là hơn 9 dặm, con số này không hề nhỏ đâu, chỉ là còn thua Nam Lĩnh Thành nhiều lắm. Nhưng mà nhìn chung thì cũng lớn gấp mấy lần phủ thành chủ rồi. Giải thích 9 dặm là khoảng 3 km. Tốt, bản vẽ này thì chúng ta có thể hoàn thành được, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Lúc này một người trung niên tên là Sở Mặc, là người có tiếng trong nghề này, hầu hết những người trong nghề đều biết danh tiếng của hắn. Nghe hắn nói như vậy thì mọi người cũng gật đầu đồng ý. Tuy là bản vẽ có nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng chỉ cần có chút thời gian là được. Vậy thì mọi người hãy bắt đầu làm đi. Tiểu Vũ gật đầu, bay lên trên cao nhìn thoáng qua xung quanh. Do nơi này là hoang dã nên không ai chiếm đóng, nên hiện tượng tranh giành địa bàn là không hề xảy ra. Sau đó thì ngàn người phía dưới bắt đầu lấy ra dụng cụ. Người thì đi đốn cây dọn dẹp, người thì đi đo lường làm dấu ranh giới của học viện trước. Lúc này người của ba đại gia tộc cũng mang theo rất nhiều xe vật liệu đến nơi này. Trong đó có cẩm thạch, bạch thạch, đá quý đều có. Liên tiếp hết xe này đến xe ngựa khác nối nhau chạy đến nơi hoang vu. Ba người Trần Tiên Hàn đi theo thấy vậy thì cũng hài lòng lắm. Do hành động lần này quá lớn, quá khoa trương nên làm rất nhiều gia tộc cùng thế lực trong Nam Lĩnh Thành chú ý tới. Có rất nhiều người đã đến hỏi về vấn đề này nhưng mà ba nhà không ai nói năng gì nhiều. Và đa số là tránh né câu trả lời vì không có muốn thêm phiền phức. Cũng vì vậy mà một số ít gia tộc đã cho người đi dò la tin tức khi mà biết được là xây dựng học viện nhưng mà cũng không cho biết nó để làm gì. Quan sát một chút thì hắn đi thu lại lấy thanh băng kiếm của vợ mình lại, trở về phòng tranh thủ tu luyện củng cố tu vi. Thời gian chậm rãi đi qua rất là nhanh và thời gian cử hành đấu giá hội chỉ còn một ngày nữa mà thôi. Ở trong những ngày này thì Trần Gia cùng với ẩn thế mạo hiểm đoàn đã tổ kiến đội hái dược liệu cũng dần dần hoàn thiện. Thậm chí có rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi đều chủ động yêu cầu gia nhập. Và để cam đoan an toàn thì một ít cao thủ trong gia tộc cũng tạm thời được phái đến bên ẩn thế mạo hiểm đoàn. Và trải qua 2 ngày tuyên truyền thì sự tình Trần Gia muốn cử hành bàn đấu giá rất nhanh được truyền khắp toàn thành, thậm chí còn lan ra một ít thành xung quanh. Bởi vì công dụng của đan dược này quá là nghịch thiên và lần đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người cũng đã nhấc lên oanh động không hề nhỏ. Trong những ngày này thì lưu lượng người đến Nam Lĩnh Thành thậm chí tăng thêm mãnh liệt. Vàng gã cũng không thể ngờ rằng mình đã đánh giá thấp thực lực ảnh hưởng của những đan dược này như thế. Mà theo danh khí của Trần Gia gia tăng, sinh ý của Trần Gia lần nữa phục hồi trở lại. Và đúng như Tiểu Vũ đã dự đoán, đối với cái này Gia Gia cùng với các vị trưởng lão cũng hết sức là hài lòng. Bất quá người tùy theo mà đến, ý định đi cửa sau lấy được 3 loại đan dược cũng không ít, tạo thành không ít phiền toái cho phòng vệ đội của Trần Gia. Cái này để cho Tiểu Vũ có chút may mắn vì lúc trước không có công bố mình đã trở thành luyện đan sư, nếu không nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Và hôm nay thì Tiểu Vũ vừa mới ở nghị sảnh cùng với Gia Gia và 2 vị gia tộc Vương Đồng thảo luận xong sự tình có quan hệ đan dược đấu giá đại hội lần này. Đang muốn trở về nhờ 2 lão luyện chế thêm một ít đan dược dự bị, thì lại nghe hồi báo nói là có khách nhân từ Hòa Bình Thành đến. Khách nhân từ Hòa Bình Thành sao? Nghe được tổng nhân hồi báo, Tiểu Vũ cũng không lấy làm lạ gì, thầm nói. Đoán là có thể đến đây để phỗng tay trên đây mà. Có lẽ là vậy thôi. Trần Thiên Hàn cùng với 2 vị tộc trưởng Đồng Vương cùng lắc đầu cười nhạt. Bất quá cũng không khinh thường những người kia, vì nếu là mình thì mình cũng làm như vậy mà thôi. Kỳ thật thì ở Hòa Bình Thành con cũng có quen một ít người. Nếu như là người quen thì con sẽ ra gặp một chút. Và lúc này Tiểu Vũ nói ra, sau đó chuyển hướng Trần Thiên Hàn nói. Ra, người của Hòa Bình Thành này cứ để cho con tiếp đãi là được rồi. Đi vào phòng khách, Tiểu Vũ quả nhiên liếc mắt liền nhìn thấy người quen. 2 người này chính là ông cháu Liễu Gia, Liễu Minh Khương và Liễu Dương Thiên. Liễu Minh Khương khi mà nhận được tin tức thì đã xác nhận độ chính xác của nó. Sau đó nhanh chóng dẫn theo đứa cháu của mình đi gặp đến Nam Lĩnh Thành này, ý đồ là muốn mua trước cho đứa cháu đích tôn của mình sử dụng. Hiện tại có địa cấp võ mạch làm cho tốc độ tu luyện của Liễu Dương Thiên càng thêm kinh người. Làm người trong gia tộc cũng phải lẹo cả lưỡi. Mà đan dược tuy có nhiều nhưng mà nó cũng quá đối bình thường. Chính vì vậy, lão mới quyết định đến mua đan dược này. Ở bên kia khi mà 2 ông cháu Liễu Gia thấy người đi ra đón tiếp đoàn chính là ân nhân của mình thì không khỏi trố mắt. Liễu Dương Thiên thì há miệng lớn, mồm chữ O miệng chữ A. Nhìn thấy mấy tên hộ vệ gật đầu chào hắn thì 2 ông cháu cũng dư chỉ số thông minh để nhận biết tên tiểu tử này có đến 8/10 chính là người của Trần Gia. Trần đại ca, không phải đại ca họ Vũ sao? Sao lại đổi ở chỗ này vậy? Liễu Dương Thiên vui mừng chạy đến bắt chuyện, còn Gia Gia của hắn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. À thì tên đó là tên giả để ta lịch lãm bên ngoài thôi. Ta tên thật là Trần Vũ chứ không phải là Vũ Trần đâu. Tiểu Vũ cười lớn, thấy thiếu niên ngày nào còn mềm yếu giờ đã như một đấng nam nhi thì hắn không khỏi vui mừng thay. Còn chuyện tên thật thì cũng không quá quan trọng nữa. Gia tộc đại ca không ngờ cường đại như vậy nha, đến mấy loại đan dược chân quý như vậy mà cũng có. Liễu Dương Thiên cười híp cả mắt, lần này gặp được đại ca thì xem như đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi. Đệ cứ nói đùa, ba loại đan dược này là do một vị cao nhân thần bí ủy thác Trần gia chúng ta tiến hành đấu giá thôi, chứ không phải Trần gia ta luyện chế ra được đâu. Tiểu Vũ khẽ cười và cũng không có nhận ra tộc mình là người luyện chế đan dược này, dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hay hơn. Không ngờ gia tộc tiểu hữu lại may mắn như thế, được một vị cao thủ luyện đan ủy thác bán đấu giá, chứ bình thường ít ai được làm bạn hữu với cả những người như vậy lắm. Lúc này gia gia của Liễu Dương Thiên cũng lên tiếng, trong lời nói xem ra có phần hâm mộ Trần gia này rất là nhiều. Nếu mà vị đan sư này được ủy thác cho gia tộc họ thì tốt biết mấy. Liễu tiền bối nói đùa rồi, đó cũng chỉ là gia tộc có chút may mắn mà thôi, nếu không thì cũng không có cửa mà được ủy thác đâu. Nào, đều mời ngồi. Tiểu Vũ cũng làm đủ cốc bậc lễ nghĩa mời hai người vào ngồi chỗ, bất quá thì gã cũng không biểu hiện ra nhiệt tình quá phận, chỉ là cùng bọn họ ngang hàng tương giao. Thứ cho tiểu đệ đột đường, lần này là tiểu đệ đến đây cũng vì ba loại đan dược kia mà đến, muốn hướng Phú đại ca xác nhận là một phát, việc này phải chăng là sự thật sao? Sau khi tất cả ngồi xuống, Liễu Dương Thiên gãi gãi đầu ngại ngùng mà hỏi. Tuy gia tộc cũng đã xác nhận rồi nhưng mà hỏi trực tiếp cho chắc ăn, nếu không thì lại ăn dưa bở đi về thì nhục lắm. Thì quả đúng là như vậy. Gia tộc tiểu hữu tuyên truyền lớn như vậy, nếu như là đến lúc đó cầm không ra ba loại đan dược kia, như vậy sẽ có rất nhiều người không muốn buông tha cho ngươi đâu đấy. Đúng vậy đấy, gia tộc tiểu hữu tuyên truyền lớn như vậy, nếu như là đến lúc đó cầm không ra ba loại đan dược kia, thì như vậy có rất nhiều người không muốn buông tha ngươi đâu đấy. Lúc này Liễu Minh Khương lắc đầu cười lớn, nhưng mà cũng không cho rằng lời đồn đại kia là giả. Có gia tộc nào mà điên như thế cơ chứ. Việc này thì tự nhiên là thật rồi. Tiểu Vũ khẽ cười nói, nếu thật sự là không có ba loại đan dược kia thì chúng ta cũng không dám đi đùa mọi người đâu. Bất quá ta thấy tiền bối đã sớm đột phá đến tiên thiên cảnh, ta xem ba loại đan dược này thì không có tác dụng lớn đâu. Không dối gạt Vũ ca, lần này đệ cùng với Gia Gia từ xa đến đây thì cũng chính là vì những đan dược đó. Đệ hiện tại thì đã là tụ khí cảnh tầng 9, cần một ít đan dược để có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nghe công dụng của đan dược đó thì quả thật là nghịch thiên, đệ vừa nghe qua thì cũng đứng ngồi chẳng yên. Mà lúc này thì đệ thực sự là đang cần nên mới muốn cầu ba loại đan dược đó. Đương nhiên là phương diện giá tiền tất nhiên sẽ để cho đại ca thỏa mãn. Chuyện này thì Liễu Minh Khương cảm thấy mình nói không tiện, tốt nhất là cứ để cháu trai mình nói là tốt nhất. Nếu đệ đã mở miệng cầu đan, chuyện này tự nhiên không thành vấn đề, ta sẽ giúp với vị cao nhân kia cho đệ. Tiểu Vũ gật đầu mà nói, hắn biết rõ Liễu gia ở Hòa Bình Thành thì không phải nghèo, nhưng mà vì lần này đan dược có hạn nên cũng bỏ mặt mũi ra cầu xin trước, sợ đến lúc đó là bị người khác cướp khỏi tay. Mà đám người này thì cũng không phải nói xấu gì, thôi thì lấy thêm mối quan hệ vậy. Hẳn như vậy thì đa tạ Vũ đại ca rồi. Nói thật thì hôm nay đến đây đệ cũng không biết có thể mua được đan dược này không, nhưng mà lần này có đại ca chủ trì thì đệ quả thật rất là vui. Liễu Dương Thiên nghe Tiểu Vũ đồng ý thì vô cùng vui mừng, xem như là đến lần này là không có phí tâm cơ rồi. Vào đi, có chuyện gì vậy? Lúc này thì một thành viên của hộ vệ Trần gia xuất hiện ở ngoài cửa, tựa hồ là có một việc muốn bẩm báo. Báo cáo thiếu gia, là bên ngoài có người của luyện đan các ở Hòa Bình Thành muốn đến cầu kiến. Hộ vệ bước đi nhanh đến cung kính mà nói. Người của luyện đan các sao? Sắc mặt Tiểu Vũ và hai ông cháu Liễu gia cũng có chút ngưng trọng. Không biết người của luyện đan các muốn tới đây làm cái gì, vì người của luyện đan các không thiếu đan dược. Xem ra cái việc quý tộc cử hành đấu giá đan dược lần này lực ảnh hưởng khá lớn đấy, ngay cả luyện đan các mà cũng đến bái kiến rồi kìa. Lúc này Liễu Minh Khương cũng cười và nói, xem ra lần này bọn họ tới đây cũng hẳn 8-9 phần 10 là vì đan dược mà đến, chứ bình thường có thỉnh chắc gì họ đã đến. Tiểu Vũ thầm nói như vậy, bất quá những người của luyện đan các đối phán thì không có tác dụng gì nhiều, cùng lắm thì hiện tại cũng chỉ cung cấp dược liệu cho hắn là cùng, mà cái việc cung cấp đan dược cho hắn thì không có cửa đâu. Liễu Dương Thiên nghe đến vấn đề tế nhị này thì cũng rất có phong độ mà nhìn Tiểu Vũ hỏi, Vũ đại ca, không biết là chúng ta có cần lảng tránh thoáng qua một chút hay không? Không cần đâu, mọi người cứ an tọa đi, không cần lảng tránh gì hết, cứ ngồi bình thường ở nơi này là được. Tiểu Vũ khẽ cười mà nói, trong lời nói mang theo khôi hài mà không mất khí độ. Sau đó hắn để cho mọi người dẫn người của luyện đan các đi vào. Một lát sau liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Tiểu Vũ liền đứng dậy nghênh đón. Tuy hắn không có quan hệ gì với luyện đan các, nhưng mà trước mắt cũng làm cho có lệ một chút. Rất nhanh thì người tới liền xuất hiện ở trước cửa phòng tiếp khách. Tiểu Vũ xem xét người đến có hai người, trong đó một người là trung niên mặc áo bào tím, còn người kia là một lão nhân tuổi tác xem chừng cũng cỡ ra ra hắn. Hai người này trung niên chính là Tần Hạo Dương, còn lão nhân kia chính là Lữ Trung Thiên. Hai người này chính là người đứng đầu của luyện đan các tại Hòa Bình Thành. Khó khi nào được người của luyện đan các ghé thăm, bạn bối không có đón tiếp từ xa, xin thứ tội. Tiểu Vũ liền đi ra truy trước chắp tay nói, trong lời nói vô cùng khách khí kèm theo vài phần lễ nghĩa. Không cần phải khách khí như vậy, ta cũng đến để xin làm phiền quý tộc thoáng chút đây. Trần Hạo Dương ngược lại lộ ra cực kỳ là phong độ nói. Sau đó hắn nhìn thấy bọn người Liễu Dương Thiên thì cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức cũng cười nói. Ồ, không ngờ ở nơi này còn gặp hai vị, đúng là thật tình cờ. Quả thật là tình cờ. Liễu Minh Khương cũng đứng dậy chào đón hai người kia, dù sao thì mình cũng còn phải dựa vào hai người này. Nào, mọi người hãy ngồi xuống đây rồi nói chuyện. Tiểu Vũ mỉm cười ra hiệu cho tất cả mọi người an tọa. Đám tộc nhân thì cũng bưng bê đem trà lên mời hai người của luyện đan các. Không biết lần này hai vị đến đây là có chuyện gì cần chỉ giáo vậy? Ngã uống xong một ngụm trà, sau đó cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Ta nghe thì bọn người truyền tin khắp nơi, nói là có ba loại đan dược đặc biệt là có thể giúp võ giả đột phá một cách dễ dàng, nên mới đến đây để hỏi thăm một chút. Lữ Trung Thiên vuốt râu nhàn nhạt mà nói, hôm nay bọn họ đến đây cũng chính là muốn dò xét xác thực về loại đan dược kia. Đan dược này thì luyện đan các chưa từng xuất hiện qua. Nếu mà lấy được đan phương của đan dược này thì về sau việc kinh doanh làm ăn của luyện đan các sẽ càng phát triển hơn rất là nhiều. Tiểu Vũ thản nhiên để chén trà xuống mà nói, hỏi thăm thì vạn bối cũng không dám là nhận. Hai vị có gì cứ nói thẳng là được, không cần phải vòng vo làm cái gì. Vậy thì chúng ta cũng chẳng vòng vo nữa. Hôm nay bọn ta đến đây là có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất đó là kiểm tra thử đan dược kia có đúng như là thực tế hay không. Và chuyện thứ hai ta muốn xin gặp vị cao nhân đan sư kia. Tần Hạo Dương cười nhạt đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là một gia tộc nho nhỏ thì căn bản không đáng cho bọn họ ghé thăm. Nhưng bất quá ba loại đan dược kia thì phải dòm ngó rồi. Mọi người nghe vậy thì cũng hiểu ra vấn đề. Đám người luyện đan các này sợ có người luyện ra được đan dược nghịch thiên như thế thì sẽ làm giảm danh tiếng của luyện đan các. Nếu muốn lại đây kiểm chứng, và nếu quả thật là như vậy thì họ sẽ tìm cao nhân kia mời về đan các của mình. Và chỉ cần có đan phương này trong tay thì sợ gì mà không được thăng chức. Thì ra là như vậy. Nếu như là hai vị muốn kiểm chứng đan dược thì cũng không sao. Ở đây ta có ba bình đan dược này. Cái này là do cao nhân kia tặng cho ta, nói là quà gặp mặt nhờ giúp đỡ. Nếu hai vị muốn kiểm thử thì cứ thử thoải mái đi. Tiểu Vũ lấy ba loại đan dược kia để trên bàn. Muốn kiểm thì cứ kiểm thoải mái, như vậy thì danh tiếng đan dược sẽ được tăng lên nữa. Cái này là có lợi chứ không có hại. Được rồi, giờ thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra thử độ thực hư của đan dược này mà quý tộc đã tung tin như thế nào. Lữ Trung Thiên nhàn nhạt mà nói, đi lại cầm một bình đan dược lên kiểm tra. Chỉ thấy lão ta mở nắp bình ra ngửi ngửi, sau đó đổ viên bình nguyên đan ra xem xét. Kế bên thì Tần Hạo Dương cũng lấy ra một trong hai cái bình lên để kiểm tra. Thấy hai người bọn họ nhắm mắt ngửi ngửi, khuôn mặt cũng hồng nhuận hơn thì hắn chỉ cười nhẹ. Còn hai ông cháu Liễu gia thấy vậy thì cũng đã xác thực là đan dược này không phải hàng nhái. Quả nhiên là do người luyện đan cao tay tạo ra. Ba loại đan dược này tạp chất đã bị loại ra gần như là hết. Chỉ còn lại tinh hoa tinh nhuận bên trong, dược lực thì vô cùng mãnh liệt. Chỉ cần ngửi thôi thì nó có thể làm tinh thần sảng khoái. Nói không phải là khen chứ, đan dược này quả thật như lời đồn. Lữ Trung Thiên đặt bình đan dược kia xuống bàn, nhưng mà ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào nó, như thể là muốn chiếm nó làm thành của mình vậy. Tiểu Vũ nghe vậy thì tiện tay thu đan dược vào trong tháp, quay sang nhìn hai người kia, giả vờ làm khuôn mặt khó khăn nhàn nhạt mà nói: Đan dược thì mọi người đã kiểm chứng thử rồi. Thế còn chuyện muốn gặp vị cao nhân kia thì xin thứ lỗi, là người này hành tuân bất định, chỉ là tình cờ được giao phó nên cũng không thể cung cấp thông tin cho các vị tiền bối. Chuyện này cũng không sao. Đây là thư tính của luyện đan các chúng ta. Nếu như là có thông tin của vị tiền bối kia thì hãy nói lại với chúng ta. Khi đó thì luyện đan các ta thì sẽ đem 20 viên ngưng khí đan ra xem như là quà làm cảm tạ. Tần Hạo Dương thì cũng không có làm khó mà rút trong người ra một lá thư. Trên đó có con dấu màu đỏ của luyện đan các. Chỉ cần có lá thư này thì những người này có thể thoải mái gặp mặt bọn họ rồi. Dù sao thì những cao nhân luyện đan kia không phải là muốn tìm là tìm. Và chính họ cũng như vậy thôi. Những người luyện đan cao tay đều vô cùng kiêu ngạo, bất luận như vậy cả. Được rồi, ta sẽ giúp cho các vị. Tiểu Vũ cũng không từ chối, hắn thu thư tính vào trong túi, còn chuyện gặp vị cao nhân kia thì hắn còn xem lại. Đôi khi thì cũng không nhất thiết phải khoa trương, nhất là cái thời điểm xây dựng học viện của mình vẫn còn chưa xong. Được rồi, vậy thì chúng ta xin cáo từ trước. Hai người bọn họ dứt khoát rời khỏi Trần gia, đan dược thì cũng đã được xem rồi, nhờ tìm người cũng đã nhờ rồi. Chỉ là một gia tộc nho nhỏ trong Việt triều mà thôi, cũng không đáng phải lo ngại cho lắm. Cho bọn họ thư tính của luyện đan các xem như là cho bọn họ rất nhiều mặt mũi rồi, không phải ai cũng muốn được như vậy đâu. Tiểu Vũ thì cũng đưa tiễn hai người kia ra đến cửa phủ, sau đó đi vào bên trong. Còn lá thư thì hắn sẽ không có ý định vứt bỏ, tỉ như là cần tiền thì đem nó đi bán cũng được. Dù sao thì cũng có người rất thích mấy loại thư tín này. Đây chính là ba loại đan dược kia lúc nãy, để hãy đem về đi, ta sẽ nói lại với vị cao nhân kia cho. Vào phòng tiếp khách thì hắn lấy ra ba bình đan dược lúc nãy đưa cho Liễu Dương Thiên. Dù sao thì hai người này cũng không cần phải chen lấn đi đấu giá làm cái gì. Trước mắt thì cứ lấy mối quan hệ cho tốt cái đã, về sau có cần gì giúp đỡ thì sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thật là tốt quá. Tiểu đệ xin cảm ơn Vũ đại ca trước. Liễu Dương Thiên vô cùng vui mừng, hắn cũng không ngần ngại mà đem đan dược cất vào trong người. Hai tay ôm chặt trong ngực, sợ rằng sẽ có người chạy tới ăn cướp của hắn vậy. Thế còn đây là 500.000 kim tệ, xem như là tiền chúng ta nhờ tiểu hữu nói với vị cao nhân kia. Về sau có cần gì giúp đỡ thì cứ đến Liễu gia của chúng ta. Khuôn mặt già nua của Liễu Minh Khương mỉm cười. Lão cũng không ngờ là hôm nay lại thuận lợi như vậy, xem ra phải về nhà cảm tạ tổ tiên phù hộ rồi. Được rồi. Gã cũng không từ chối, bây giờ mình cần nhất là kim tệ, có bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đợi xây sang học viện rồi thì tính tiếp, bây giờ trong túi hắn cũng chả còn đồng nào. Lần sau gặp lại. Liễu Minh Khương cười lớn, hai ông cháu đứng dậy rời khỏi phủ. Hiện tại đã có được đan dược trong tay rồi thì cũng không cần ở đây làm gì nữa, chi bằng sớm trở về Hòa Bình Thành mà luyện tập thôi. Tiễn đưa hai ông cháu nhà họ Liễu xong thì hắn cũng không có trở vào mà đi đến học viện của mình để xem xét. Đứng ở trên không nhìn xuống thì hơn 1.000 người phía dưới đang làm việc cật lực. Cách xa xa hơn 100 mét thì có một tộc nhân của một trong ba đại gia tộc đứng giám sát. Họ chỉ nhìn xem mọi người có đang làm nghiêm túc hay không mà thôi. Còn nếu như là người nào không làm mà chỉ ngồi chơi chờ nhận kim tệ thì họ sẽ ghi nhận lại rồi sẽ báo cáo sau. Quét mắt nhìn sang xung quanh thì mọi người đã xây dựng xong phần nền của học viện rồi. Nơi đây nền được lót bằng đá xanh, mỗi một viên đá như vậy thì phải dài đến rộng 1 mét, vô cùng nặng nề. Nhưng đó chỉ là đối với thường nhân thôi, còn đối với võ giả thì chẳng thành vấn đề lắm. Chỉ cần có tu vi luyện khí cảnh tầng 5 là có thể dễ dàng nhấc bổng mất tảng đá này lên rồi. Mà tay nghề của những người này làm hắn không khỏi líu lưỡi cả lại. Những tảng đá này được lót khít với nhau, các mặt cũng được lót một cách kỹ càng. Cũng may là hắn kêu gọi nhiều người, nếu không thì thật là không biết phải xây dựng tới năm tháng nào nữa. Bọn họ trích ra một nhóm người đi dò xét độ hoàn hảo của những viên đá được lót phía dưới này. Nếu thấy có sai sót một chút thôi thì sẽ lấy lên làm lại ngay. Nhìn xa xa ra khoảng chừng 10 mét nữa thì sẽ có một nhóm người. Bọn họ đang xây tường thành cho học viện. Mỗi một bức tường này cao chừng khoảng 5 mét, dày 2 mét. Và cũng đừng nhìn nó mảnh mai như vậy mà khinh thường. Về sau hắn sẽ khắc trận pháp phòng ngự lên trên này, đến lúc đó thì không cần phải lo về độ cứng rắn của nó. Nhìn lại sau lưng thì tuy bây giờ đã là giấc trưa nhưng mà vẫn có liên tiếp nhiều xe ngựa chở vật liệu tới nơi. Nhờ có mối quan hệ rộng nên thành chủ chỉ điểm ra mấy nơi có vật liệu tốt cho mọi người thu mua với số lượng lớn. Và chuyện này đã làm phát sinh thêm công ăn việc làm cho người dân trong và ngoài thành, làm cho thành chủ cũng rất là hài lòng. Tiền công trả cho họ thì cũng không làm họ thất vọng vì công sức của mình đã bỏ ra. Quả nhiên rất là tốt, nếu như là có thêm người nữa thì khỏi phải bàn. Gã thầm cảm thán, 1.000 người này làm việc quả thật rất là hiệu quả, làm hắn không thất vọng tí nào. Không hề nghi ngờ việc cử hành đấu giá hội, lực hấp dẫn hoàn toàn chính xác là không thấp. xem một lát thì hắn cũng trở về gia tộc chuẩn bị những chuyện khác. Ngày hôm nay thì đấu giá hội của Trần gia chính thức bắt đầu. Lưu lượng người đến Nam Lĩnh Thành đã đạt tới tình trạng kín hết chỗ. Chuyện này mang đến không ít cơ hội làm ăn cho thương gia trong Nam Lĩnh Thành, nhưng mà đồng thời cũng tạo thành áp lực rất là lớn cho trị an của Nam Lĩnh Thành. Hôm nay Trần gia liên hợp với cả Đồng gia với Vương gia hợp thành liên minh hộ vệ đội, không phân biệt ngày đêm tuần tra trên đường phố đề phòng các chuyện có thể phát sinh. Hôm nay thì những cường giả của hắn cũng đã ở gần nơi này. Nếu có người ở trong Nam Lĩnh Thành phạm tội muốn rời khỏi thì chắc chắn sẽ bị bọn họ đuổi theo bắt lại ngay. Mà hắn thì ngồi trấn thủ ở cửa lớn Trần gia. Nếu như là có người nào dám can đảm thừa cơ xâm nhập, trừ phi người đến từ Võ Hoàng trở lên, nếu không nhất định sẽ có đến mà chẳng có về. Mặt khác thì Liễu gia còn từ Hòa Bình Thành mang đến 2 gã binh khí cảnh đỉnh phong, cùng với hơn 10 bạo khí cảnh trung kỳ. Những người này đều giao cho hắn điều phối, xem như là giao tình hai người đã đạt đến một trình độ nào đó. Và ở thời điểm này Tiểu Vũ tự nhiên sẽ không từ chối. Dù sao việc cử hành đấu giá hội này, lực phòng vệ càng mạnh thì càng tốt. Bằng không mà nói, một khi đấu giá hội bắt đầu, bị một ít kẻ tham lam che đậy lý trí làm ra sự tình cướp đan dược chỉ gì đó thì chết. Vốn Trần gia cử hành đấu giá hội này đã đưa tới không ít nghị luận cùng với ngờ vực vô căn cứ. Nhưng mà khi nhìn nhận lại sự xác nhận của luyện đan các thì ai nấy đều vui mừng cả. Những người đến đây hầu như là từ U Minh Trấn, Hòa Bình Thành, cùng với một hai thành nhỏ gần với xung quanh, chứ không có mấy đại thế gia nào ngó tới. Ngày hôm nay đấu giá hội bắt đầu, Tiểu Vũ sớm đi tới địa phương cử hành đấu giá hội. Đây chính là luyện võ đường mà mọi người từng hay tới tập luyện, nhưng mà hôm nay lại bị Trần gia mượn để tạm sử dụng. Sau đó hắn đi lên chỗ cao nhất của luyện võ đường. Từ trên cao nhìn xuống thì càng thấy có nhiều người từ các nơi trong Nam Lĩnh Thành tụ tập đến bên ngoài luyện võ đường. Đối với đan dược thì cơ hồ tất cả võ giả đều có hứng thú thật là lớn. Lại càng không cần phải nói lần này Trần gia cử hành đan dược đấu giá hội, còn xuất hiện đan dược nghịch thiên như là Bình Nguyên đan nữa. Hơn nữa đồng thời đấu giá toàn bộ đều là đan dược mà không có những vật phẩm khác. Loại đấu giá hội quy mô này thì ở trong Việt triều cũng không có thường xuyên xuất hiện nhiều đâu. Và theo Trần gia muốn cử hành mở đấu giá hội đến nay, danh dự Trần gia cũng được nhiều người biết tới hơn nhiều. Mặt khác lại ẩn ẩn lan truyền gia tộc này có thần bí, cho nên lần này vọt tới Nam Lĩnh Thành quan sát. Trong đám người cũng có một số là thăm dò Trần gia, cho nên hôm nay Tiểu Vũ rất là cẩn thận, không dám có nửa phần qua loa. Thiếu gia, người của chúng ta phát hiện Thiên Hổ Bang cũng có người lẫn vào trong đó. Thiên Hổ Bang này thì gần đây ở U Minh Trấn một mực cướp đoạt khách thương đi ngang qua, làm việc hung tàn. Nghe nói trong bang có một hai gã binh khí cảnh đỉnh phong thực lực thập phần không tệ. Lúc này Long Trần đi lên hướng Tiểu Vũ mà báo cáo. Chính là đám người kia sao? Tiểu Vũ chỉ về phía một đám người sắc mặt đều hung hãn, ý đồ bất thiện. Cầm đầu chính là một lão già mặc lam bào, còn có một thiếu niên âm lãnh mặc áo vàng nữa. Không sai đâu, chính là bọn họ. Lão già mặc áo lam kia chính là bang chủ, còn tên thiếu niên kia chính là phó bang chủ. Trần Long nghe vậy thì liền gật đầu xác nhận. Tốt, ta đã biết rồi. Có chuyện gì thì ta sẽ ra tay giải quyết. Thôi được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu nói, bởi vì hôm nay có khá nhiều đan dược mà hắn tự luyện chế, cho nên mọi người cũng đề cao không ít. Hy vọng là các ngươi không nên ở Nam Lĩnh Thành gây sự. Nếu không thì ta sẽ biến Thiên Hổ Bang của các ngươi sẽ trở thành Tử Hổ Bang. Khi mà Trần Long vừa đi thì Tiểu Vũ nhìn hai gã Thiên Hổ Bang kia cười lạnh. Với thực lực của hắn hôm nay, đi đối phó với hai người này vẫn là dư sức. Đại trưởng lão có chuyện gì sao? Một lát sau Tiểu Vũ lại trông thấy đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên đi tới. Hôm nay địa vị của Tiểu Vũ đã xưa đâu bằng nay, cho nên trưởng lão có chuyện gì thì cũng hỏi ý kiến của Tiểu Vũ một chút. Lần này người tới tham gia đấu giá hội đã vượt qua suy đoán của chúng ta. Nếu như là để toàn bộ những người này vào thì ta nghĩ luyện võ đường sẽ khẳng định dung nạp không nổi đâu. Cho nên là ta muốn chế định một hạn chế tiến vào hội trường. Đối với chuyện này thì ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão mang theo nụ cười ôn hòa mà nói. Đại trưởng lão khách khí quá rồi, việc này trưởng lão có thể quyết sách, trực tiếp chấp hành là được rồi. Gặp được cản trở gì thì Tiểu Vũ tự nhiên sẽ đi hỗ trợ thôi. Tiểu Vũ khẽ cười mà nói, bất quá lập tức cũng bỏ thêm một câu vào. Nhưng mà bất quá ta đề nghị, nếu như là họ không có 1 vạn kim tệ trở lên thì sẽ không cho vào trong này đâu. Hả? 1 vạn kim tệ? Ý kiến này cũng rất tốt. Đại trưởng lão liền cho người đi làm. Tiểu Vũ cũng chỉ cười cười không nói gì thêm. Rất nhanh thì đấu giá hội chính thức mở cửa. Đám người chậm rãi tiến vào trong luyện võ đường. Một ít người bởi vì không có 1 vạn kim tệ trở lên thì sẽ ở bên ngoài cay nhau ầm ĩ. Bất quá lần này Tiểu Vũ tập trung phần lớn đội thủ vệ của Trần gia ở bên ngoài, cho nên đám người kia cũng chỉ là ngoài miệng kêu gào, lại không có bao nhiêu người dám xông vào. Lần đấu giá đan dược này có lẽ là không thích hợp cho cường giả khí tông trở lên. Ta nghĩ chắc có lẽ không có cường giả khí tông nào rảnh mà đến xem đâu. Ánh mắt của Tiểu Vũ quét qua đám người kia và dưới sự trợ giúp của người hướng dẫn, tất cả mọi người cũng không sai biệt lắm đều tiến vào hội trường. Thực lực bộ phận đều là cảnh giới bạo khí cảnh và cũng có một ít binh khí cảnh, nhưng Tiểu Vũ tự tin mình có thể ứng phó. Hiện tại gã gần đề nhất chính là đám người Thiên Hổ Bang mà Trần Long nói tới. Ngoài ra thì có một ít võ giả tự do hoặc là mạo hiểm đoàn. Loại người kia dám xuất hiện ở chỗ này tất nhiên đều là có thực lực không tệ, hơn nữa to gan lớn mật, vì đan dược nó không chừng sẽ làm ra ít sự tình điên cuồng. Tiểu Vũ nhìn lại phía dưới, lúc này trong hội trường thì cũng không sai biệt lắm mà ngồi đầy người, có thể đóng cửa được rồi. Đóng cửa! Rất nhanh thì có người hạ lệnh, đại môn đấu giá hội liền đóng lại, ngăn cản tầm nhìn của những người bên ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên thì tiếng ồn ào trong hội trường đều tự giác thấp xuống. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú vào thân hình của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên đang chậm rãi lên đài, hướng về phía tứ phương để chắp tay cười nói. Tại hạ là đại trưởng lão của Trần gia. Hôm nay Trần gia ta tổ chức đấu giá đan dược. Nếu như là có gì sai sót thì mong chư vị tha thứ thoáng một phát. Ôi, hãy bớt xả ngôn đi, nhanh chóng bắt đầu đi nhanh lên. Trần Khiếu Thiên vừa dứt lời liền có thanh âm tổn hại kêu lên. Tiểu Vũ nhíu mày nhìn lại phương hướng thanh âm kia thì liền phát hiện thì lên tiếng chính là bang chủ của Thiên Hổ Bang. Tốt, đầu tiên là huyết dương đan, chính là nhị phẩm đan dược. Đây là đan dược chuyên chữa thương, chỉ cần vết thương không quá nặng thì chỉ cần ăn nó vào trong vòng một canh giờ thì vết thương sẽ lành lại ngay. Lần này đấu giá là 20 bình, mỗi một bình một viên, giá quy định khởi đầu là 20.000 kim tệ. Thanh âm của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên trầm bổng du dương, sau đó hắn dùng năng lực khống vạn của binh khí cảnh, một quả đan dược lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Đan dược kia thần bí sáng bóng, cho dù ngoài 100 mét y nguyên vẫn có thể thấy được rõ ràng. Một canh giờ có thể trị liệu ngoại thương, hiệu quả trị liệu lợi hại không chỉ gấp 10 đan dược khác, chính là thứ tốt để bảo vệ tính mạng. 20.000 kim tệ này cũng đáng giá. 21.000 kim tệ, 22.000 kim tệ. Rất nhanh thì trong hội trường vang lên tiếng gọi giá. Đối với người bình thường mà nói, ngay cả cơ hội được thấy đan dược cũng khó khăn, thậm chí chưa từng thấy qua, cho nên đan dược vừa ra thì cũng sắp có người nhịn không được mà tăng lên giá cao. Vừa rồi huyết dương đan này đã có người ra giá 22.000 kim tệ, còn ai ra giá cao hơn không? Thanh âm của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên quanh quẩn trong hội trường. 25.000 kim tệ, 27.000 kim tệ, 30.000 kim tệ. Rất nhanh thì giá của huyết dương đan đã được đẩy lên 30.000 kim tệ. Giờ khắc này thì ai cũng không lên tiếng nữa. 30.000 kim tệ, còn ai ra giá cao hơn không? Thấy mọi người im lặng thì đại trưởng lão lên tiếng. Tốt, 30.000 kim tệ, thành giao. Rất nhanh thì nhóm huyết dương đan đầu tiên này đã đấu giá hoàn tất, thậm chí còn vượt qua giá bán đã dự định lúc trước. Rất nhanh lấy mấy loại đan dược khác cũng được bán ra bên ngoài. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành rất nhanh, đan dược đấu giá đã trôi qua hơn phân nửa. Các vị, nếu như ai là chưa đấu giá được đan dược thì không cần phải nóng lòng đâu. Ở phía dưới thì chúng ta còn có rất nhiều đan dược tốt. Và kế tiếp sau đây thì chúng ta muốn đấu giá tên là Ngưng Dương Đan. Thành công đấu giá nhiều đan dược giá cao như vậy, lúc này Trần Khiếu Thiên cũng lộ ra càng tự tin, lập tức giới thiệu và nói. Cái danh xưng Ngưng Dương Đan thì ta tin là mọi người đều đã nghe qua. Nó chính là đan dược tiến giai, tụ khí tầng 9 phục dụng một khóa thì có thể dễ dàng đột phá tới ngưng khí cảnh. Mọi người hẳn là cũng nghe người của luyện đan các nói qua rồi đấy. Và ta dám khẳng định đan dược này chỉ có một ít tông môn mới có. Nhưng hôm nay ta sẽ bán ra cho mọi người. Đây chỉ có một bình thôi, bên trong có 6 viên, giá khởi điểm là 40.000 kim tệ. Đại trưởng lão vừa dứt lời liền có rất nhiều người lên tiếng ra giá theo. Dù sao thì bọn họ cũng có tộc nhân, có đan dược này sẽ giúp cho tộc nhân của mình mau tiến bộ hơn. Ta ra giá là 42.000 kim tệ. 43.000. Thời điểm giá của đan dược này đẩy lên rất là nhanh, nhưng một số binh khí cảnh vẫn còn chưa động chạm tới. Cái bọn họ nhắm tới đó là binh nguyên đan cơ. Đan dược này nhanh chóng được tăng lên khoảng tới 50.000 kim tệ và được một gia tộc ở Hòa Bình Thành mua được. Và tiếp theo đây sẽ là Bạo Nguyên Đan, chính là đan dược tiến giai dành cho võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 sử dụng. Bạo khí cảnh thì vẫn có thể sử dụng nhưng hiệu quả không nhiều, nhưng mà giúp đến nhanh với cảnh giới binh khí cảnh hơn. Lần này là đấu giá một bình, bên trong có 6 viên, giá khởi điểm là 82.000 kim tệ. Mọi người phía dưới nhìn nhau một chút xem đối thủ của mình có vận động gì không, nhưng mà rất nhanh có người lên tiếng. 81.000 kim tệ. Người lên tiếng chính là thủ lĩnh của Thiên Hổ Bang. 85.000 kim tệ. Công dụng của nó thì không phải bình thường, nên rất nhanh chóng được mọi người chào đón đến 100.000 kim tệ. Mà đám người Đồng Thanh Phong cùng với Vương Mạc thì không khỏi mỉm cười. Bọn họ mua với giá mà không ai ngờ nổi, nên bọn họ thản nhiên ngồi phía dưới để xem đấu giá. 100.000 kim tệ, còn ai trả giá cao hơn không? Đại trưởng lão nhìn qua xuống phía dưới, thấy không ai nói năng gì nữa thì mỉm cười lên tiếng. Tốt, vậy thì bạo nguyên đan này là do người của Thiên Hổ Bang nhận được. Đến cuối cùng thì đấu giá dĩ nhiên là binh nguyên đan rồi. Đan dược này được rất nhiều võ giả nhắm tới, nhất là mấy người binh khí cảnh lúc này đã ngóc đầu lên nhìn. Hôm nay thì bọn họ đến chính là vì đan dược này có thể giúp võ giả binh khí cảnh đỉnh phong có 8 thành đột phá thành công binh khí cảnh. Hơn nữa cường giả binh khí cảnh phục dụng vẫn có tác dụng rất là lớn, hiệu quả của nó đem lại là không thể bàn. Phía dưới các chư vị nghe kỹ đây. Lúc này là đấu giá bình nguyên đan. Về phần hiệu quả của nó thì lão phu cũng không cần nhiều lời. Hiện tại đấu giá trực tiếp bắt đầu. Có một bình thôi nhưng mà bên trong có đến 6 viên, giá khởi điểm 200.000 kim tệ. Thanh âm của đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên vang lên trong toàn trường. Lần này thì khỏi phải nói, họ tranh nhau như là điên vậy. Chỉ cần có nó thì gia tộc cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. 250.000 kim tệ. Nghe có người trả giá đầu tiên thì ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà ngay sau đó thì đã có người trả giá cao hơn để đoạt được bình binh nguyên đan này vào tay. Ví dụ Trần Gia. Thật ra thì họ mua cũng được với giá này, nhưng mà họ tính là mua với số lượng lớn nên mới mua không nổi. Chứ lấy tích góp nhiều năm của gia tộc ra thì vẫn có thể mua được như thường. 500.000 kim tệ. Bọn họ biết rõ bình nguyên đan này là đan dược có thể cải biến vận mệnh của gia tộc. Chỉ cần trong gia tộc sinh ra một thiên tài, như vậy gia tộc của bọn hắn coi như là táng gia bại sản thì cũng có phải đáng giá. 800.000 kim tệ. 1 triệu kim tệ. 1.200.000 kim tệ. Và cuối cùng giá tiền đấu giá binh nguyên đan lên tới 1.200.000 kim tệ. Giá này để cho Tiểu Vũ mừng như điên. Mọi người trả giá càng cao thì đối với hắn càng có lợi. 1.200.000 kim tệ. Thế có ai trả giá cao hơn nữa không? Trần Kiếu Thiên nhìn xuống phía dưới hỏi lần nữa. Cái giá này không phải con số nhỏ. Lúc này bên dưới không còn người nào lên tiếng nữa, nên đại trưởng lão cũng nhanh chóng kết luận. 1.200.000 kim tệ. Thành giao. Ê, đúng là tức chết mà. Vậy mà cái tên kia cũng gán mà ra giá cao hơn. Mẹ kiếp. Bên dưới thì nhanh chóng truyền tới lời tức giận của một số người. Thực sự thì hôm nay đến đây thì cũng bọn họ không mang theo nhiều tiền, nhưng mà tới lúc nhận được tin tức của người luyện đan các khẳng định thì luôn đứng ngồi không yên. Thật là tốt quá. Hiện tại thì đợt đấu giá đan dược lần này xem như là kết thúc. Ta thay mặt Trần gia cảm tạ các vị đã đến xem buổi đấu giá ngày hôm nay. Nếu như là có được đan dược mới thì chúng ta sẽ cho người đi giới thiệu. Đến lúc đó hy vọng mọi người ủng hộ. Cho hỏi không biết đan dược này về sau còn bán đấu giá nữa không vậy? Hắn là muốn mua mấy đan dược này cho tộc nhân còn trẻ tuổi trong gia tộc. Nhưng mà hôm nay xui xẻo lại không mang đủ tiền, nên hỏi lại để thử vận may. Nếu là còn có thì lần sau hắn sẽ đem theo thật là nhiều tiền. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên nhất thời không biết trả lời như thế nào, vì đan dược này là của Trần Vũ đưa cho bọn họ bán. Nếu muốn có để đấu giá thêm vậy thì phải hỏi hắn rồi. Tiểu Vũ đứng bên đây thấy đại trưởng lão đang nhìn qua phía mình. Thấy vậy hắn mỉm cười gật nhẹ đầu, ra hiểu là đồng ý đem đan dược này đi đấu giá nữa. Dù sao thì hắn vẫn còn rất là nhiều tiền. Cái chuyện này thì xin mọi người hãy yên tâm. Ta sẽ thay mặt tất cả mọi người cầu xin vị tiền bối kia luyện thêm đan dược. Và ta đoán là có lẽ tiên sinh sẽ có đến 8 thành đồng ý sẽ đem đan dược đi bán lần nữa. Và đến lúc đó ta sẽ lại thông báo cho mọi người rõ. Chỉ hy vọng lúc đó mọi người hãy đến đây để đấu giá đan dược này thôi. Đại trưởng lão thấy vậy thì mỉm cười nhìn xuống đám người phía dưới gật đầu nói. Tốt. Vậy thì lần sau ta quyết tâm là sẽ đem theo thật là nhiều tiền tới. Hy vọng lúc đó có được đan dược cho chúng ta đấu giá. Một trung niên ở phía dưới đứng dậy lớn tiếng nói, nghe tin đan dược vẫn còn được bán đấu giá thì ai cũng vui vui mừng. Xem như là hôm nay đi để biết mặt đan dược này ra sao, về sau hắn mua thì cũng không muộn. Cửa lớn cũng mở dần ra, mọi người đổ xô ra về, chỉ còn lại những người đã mua được đan dược mà thôi. Những người đấu giá đồ vật phía dưới nhanh chóng đi lên tiếp nhận đồ vật của mình. Tiền trao thì trao mấy múc, một bên đưa đan một bên đưa tiền, mọi việc diễn ra nhanh chóng. Lần này thì đám người Thiên Hổ Bang cũng không dám vọng động. Nhìn trong nơi này thì những khách nhân không có bao nhiêu người thực lực thấp hơn bọn hắn cả. Chỉ cần hò hé một chút là sẽ rụng răng ngay, cho nên chỉ có ngu thì mới giở trò cướp bóc ở đây thôi. Xem như là các ngươi may mắn đấy. Tiểu Vũ cũng lắc đầu thở dài vì chuyện đấu giá lần này diễn ra vô cùng suôn sẻ, không bị người nào phá rối. Sau khi mà đấu giá được đan được kết thúc, có rất nhiều gia tộc đã ở lại bàn chuyện làm ăn với cả Trần gia. Những thương nhân và gia tộc nhỏ trong thành cũng bắt được một ít mối làm ăn khác. Nhìn chung thì ai nấy đều vui vẻ. Những người khác khi mà nhận được đan dược của mình thì quả tóc trở về, chứ không dám đi lang thang ở đây, sợ rằng có người dòm ngó đan dược của mình mà để cướp thì khổ. Tổng cộng đợt đấu giá lần này chúng ta thu về khoảng hơn 2 triệu kim tệ. Về sau chắc ta cũng phải kiếm thứ gì đấu giá mới được. Quả thật làm việc này thì tiền vô khỏi bàn. Trần Thiên Hàn cầm túi kim tệ đưa cho hắn, khuôn mặt già nua cũng có chút đỏ lên vì số tiền này quá là khổng đi. Cảm tạ Gia Gia. Về sau khi mà xây xong học viện thì con sẽ cho Gia Gia thêm một kinh hỉ khác nữa. Tiểu Vũ nhận lấy túi kim tệ trực tiếp thu vào trong tháp. Gia Gia hắn thấy vậy thì cũng không hỏi han nhiều. Dù sao thì đứa cháu của mình vẫn còn quá nhiều điều chưa thể nói. Sau đấu giá hội này thì ai về nhà nấy, hắn cũng trở về tiểu viện tiếp tục tu luyện. Hiện tại hắn đã cảm nhận được tu vi của mình sắp được như là trước rồi. Bất quá thì vẫn cần một chút thời gian nữa. Sau đấu giá hội thì ai về nhà nấy, hắn cũng trở về tiểu viện tiếp tục tu luyện. Hiện tại hắn đã cảm nhận được tu vi của mình đã sắp được như trước rồi. Bất quá thì vẫn còn một chút thời gian nữa. Còn Gia Gia của hắn cùng với các vị khác thì qua nhà của thành chủ ngồi nói chuyện, bàn đến chuyện hợp tác cùng xây dựng một cửa hàng đan dược. Bất quá chuyện này thì hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Chết thiệt, mới đây mà chỉ còn 10 viên nguyên tinh. Cầm 10 viên nguyên tinh trên tay mà tay hắn run rẩy. Về đến tiểu viện, Tiểu Vũ định lấy nguyên tinh ra tu luyện mà phát hiện số nguyên tinh chỉ còn bấy nhiêu thì không khỏi trợn mắt lên. Bình thường hắn không có thường xuyên đếm số nguyên tinh mà mình sử dụng, nên hôm nay hết mà hắn vẫn chưa hay. Thôi vậy, xem như là một bài học vậy. Về sau sử dụng cái gì thì cũng nên chú ý mà còn kịp chuẩn bị. Xem như lần này là lần cuối táp thu nguyên tinh này rồi. Lắc đầu tự cười chính mình ngu ngốc, nhưng mà bất quá cũng rút được một bài học về sự kỹ lưỡng. Xếp 10 viên nguyên tinh thành một vòng tròn, gã nhảy vào bên trong bắt quyết tiến hành hấp thu. Tuy tu luyện có phần nhàm chán nhưng mà hắn vẫn chưa tìm được cái nào hay hơn nó. Ngay lúc mà mọi người trong Nam Lĩnh Thành đang vui mừng đợt ăn mừng ngày hôm nay, thì ở một căn phòng trong Lưu Vân Tông có một bóng thanh niên đang đứng nghiến răng nói chuyện cùng với một người khác. Vậy mà đám người kia dám giết chết cha ta. Thù này không báo thề là không đội trời chung. Người vừa mới lên tiếng chính là Trương Thiếu La. Hắn nhận được tin cha mình đã bị người thân của Trần Thiên Hàn giết thì vô cùng tức giận. Hắn đã không ăn mấy ngày hôm nay. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì làm như vậy cũng không có giúp cha mình hồi sinh lại, nên hắn đã ăn uống lại bình thường trở lại. Hơn nữa còn sống tốt hơn nữa để lên kế hoạch trả thù. Ngồi kế bên là Trần Lâm cùng với Trần Hải. Bọn họ được chấp sự trong tông môn báo rằng cha mình đã bị Trần Thiên Hàn dùng thủ đoạn độc ác để giết hại thì không khỏi căm hận lão ta. Ta cũng như vậy. Ta sẽ lật đổ và kiến tạo lại một Trần gia hoàn toàn mới. Ai chống ta thì ta sẽ phải giết. Trần Lâm đấm mạnh lên bàn, nghiến răng mà nói, trong lời nói vô cùng kiên quyết. Bất quá hắn biết nếu như là chính mình thì không thể nào lật đổ được Trần gia, chi bằng cùng với người khác làm thì khả năng sẽ cao hơn. Mà người này không ai khác chính là Trương Thiếu La. Tốt, Lâm Hình, Hải Đệ, chúng ta có thù không đợi trời chung với cả lão già Trần Thiên Hàn kia. Quyết không lấy đầu lão, ta chết không nhắm mắt. Trương Thiếu La căm phẫn lên tiếng, nhưng mà trong nội tâm thầm cười lạnh. Hắn sẽ lợi dụng người của Trần gia để giết người của Trần gia. Như vậy thì tổ tiên của chúng sẽ thật là đau lòng cho mà xem. Tốt, chúng ta ở đây sẽ lập một cái bè phái, tích cực thu gom người có thực lực mạnh về phía mình. Đợi đến khi mà thực lực đủ mạnh thì chúng ta sẽ tới để lấy đầu của lão già kia về tế vong linh của người thân chúng ta. Đúng là như vậy, chúng ta sẽ lấy đầu lão già kia để tế lễ vong hồn cho cha chúng ta. Trần Lâm siết chặt nắm tay và nói. Trần Hải ngồi kế bên nghe vậy thì cũng vô cùng căm phẫn. Chỉ cần hắn còn sống thì sẽ không ngừng chống phá Trần Thiên Hàn. Được rồi, về sau này ba người chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa thì cùng chịu. Trương Thiếu La mỉm cười nhìn sâu vào hai mắt người kia để chứng tỏ mình vô cùng hận đám người đó. nhưng mà thật ra trong lòng hắn là có phúc cùng hưởng, còn có họa thì thân ai lấy lo. Đến sáng hôm sau thì sư phụ của Trần Vũ chuẩn bị ra ngoài thì Trần Vũ đã nhanh chóng chạy theo. Hắn nhìn sư phụ của mình mà hỏi: hôm nay sư phụ đi đâu chơi vậy? Có thể cho con đi chơi theo được không? Hắn thấy sư phụ mình rời đi thường xuyên nên cũng muốn đi theo xem có chuyện gì vui hay không, biết đâu học được thứ gì bổ ích thì sao. Cũng được thôi, nếu là con muốn theo ta học cũng được. Nào, chúng ta đi. Tháp lão vuốt râu mỉm cười. Hai người rời khỏi phủ Trần gia, tiến ra một con đường khá là lớn của Nam Lĩnh Thành. Hai người đi đến gần chỗ của ngã ba thì dừng lại. Tháp lão dẫn hắn đi vào một con hẻm nhỏ, bên trong thì vô cùng vắng người. Tức khắc sư phụ hắn vung tay một cái, lập tức biến thành một ông già vô cùng già nua, ăn mặc rách rưới, tay cầm một cái chén đã bị mẻ hơn phân nửa. Hả? Sư phụ biết luôn biến thân luôn sao? Về sau nhớ phải dạy lại cho con mới được đấy. Mà tại sao sư phụ lại biến thành cái bộ dạng này làm cái gì? Không lẽ hôm nay chúng ta đi ăn xin sao? Trần Vũ ngạc nhiên khi mà thấy sư phụ mình biến thân thành một gã ăn mày trong phút chốc thì không khỏi kinh ngạc. Cái gì là tiên? Đây mới gọi là chuẩn tiên này. Tới rồi sẽ biết thôi. Tháp lão mỉm cười đáp ngắn gọn như vậy. Sau đó trên lòng bàn tay xuất hiện một ánh sáng màu lam. Ánh sáng này theo tay lão bay vào người Trần Vũ. Nhiều ánh sáng nhỏ như là đom đóm bay ra xung quanh người của hắn. Ánh sáng đó bay đến đâu liền biến hắn thành ăn mày đến đó. Bây giờ hắn đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ăn mày. Mặt mày thì lem luốc, áo rách nát tả tơi vá lại khắp nơi. Và trên tay cũng cầm theo một cái chén. Hả? Hắn xoay người vài vòng nhìn một chút thì trông chả khác gì một người ăn mày thực thụ. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Hai thầy trò đi ra ven đường ngồi xuống. Tháp lão thì không ngừng kho khù khụ khù khụ, cầm chén đá bị vỡ để phía trước, giọng thì mệt mỏi nói: Cậu xin thí chủ hãy từ bi phan ban cho ông cháu ta một ít tiền. Cháu ta đã nhiều ngày không ăn, đói lắm rồi. Trần Vũ kế bên cũng giả vờ làm khuôn mặt mệt mỏi theo sư phụ, tay thì run rẩy lẩy bẩy cầm chén đá ở phía trước người. Lúc này thì phía xa có một thiếu niên mặc áo vàng từ từ đi lại, mắt sáng mày kiếm. Đi phía sau thì có 4 tên hộ vệ, nhìn thực lực thì là ngưng khí cảnh tầng 4. Tuy vậy trên khuôn mặt của hắn thì tỏ vẻ bực bội, như thể là vừa mới có chuyện gì không vui vậy. Vừa đi ngang qua, nhìn thấy hai ông cháu đang ngồi ăn xin thì hắn khinh bỉ cười lớn. Lão già ăn mày dơ bẩn này, còn không mau cút đi cho bổn thiếu gia. Đúng là một tên ăn mày dơ bẩn. Gã ta tiện tay đạp chân vào người tháp lão một cái, làm cho lão bật ngửa ra phía sau. Mấy tên hộ vệ phía sau thì cười khinh bỉ. Những người nghèo như thế, những tên ăn mày như thế này cho dù có đánh chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Rắc một tiếng, một tên hộ vệ khác thì đá cái chén của tháp lão ra một bên, làm cho nó bị vỡ nặng thêm. Ra Trần Vũ giả vờ lồng cồm bò dậy đỡ sư phụ mình. Tháp lão không ngừng ho khan trông như là một người đã bị bệnh lâu ngày. Lão cố gắng gượng dậy nhặt chén đá lại. Khuôn mặt già nua khúm núm lại, ra vẻ sợ hãi vô cùng. Lão ôm lấy Trần Vũ như là ra bao bọc cho đứa cháu của mình vậy. Những người dân đi xung quanh thấy vậy thì chỉ trò trò vào bên trong xem vui một chút, chứ không có hứng thú để xen vào. Nơi này mà không có thực lực mà xen vào chuyện người khác thì chỉ có nước bị vạ lây thôi. Chúng ta đi thôi. Tên thiếu niên kia thấy ăn hiếp một lão già sắp chết thì chẳng có gì vui nữa, nên chán nản dẫn người đi. Lúc này thì những người hiếu kỳ ở xung quanh cũng tản ra. Khi mà đám người đó rời đi thì hai thầy trò lại ngồi ăn mày tiếp. Tháp lão không ngừng ho khan, còn Trần Vũ thì cũng ngồi chán, tiện tay cầm mấy nhánh cây nhỏ ven đường vẽ vẽ xuống dưới đất rất nhiều hình thù con này con kia. Và suốt cả hai canh giờ trôi qua nhưng mà không có một ai cho hai ông cháu này một đồng một tệ nào. Tuy vậy thì lão cũng không chán nản. Nhưng đúng vào lúc này thì có một trung niên đi đến. Râu đen dài một tấc tay, người mặc áo ngũ hành, đầu đội nón ngũ hành, khuôn mặt có chút vô sỉ. Trên tay thì cầm theo một tấm bảng, đoán mệnh, chữa bệnh, đi lại gần hai ông cháu. Người này đi lại gần chỗ ông cháu ăn xin ngồi xuống, đặt ra cái bảng phía trước. Trần Vũ thì cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn thật kỹ thì nhận ra đây chính là phân thân của mình. Lúc này phân thân hắn đi tìm hai người nhưng mà không thấy thì được cơ nguyệt nói là đã đi đến nơi này làm ăn mày rồi, nên hắn cũng muốn chạy theo xem có gì vui. Mà thấy sư phụ mình biết đoán thiên cơ nên hắn cũng giả dạng theo làm thiên sư, đoán mệnh chữa bệnh. Thiên sư thì cũng không phải cái nghề bình thường. Người này tinh thông nhiều tà thuật, biết đoán vận mệnh của một người và cũng được khá nhiều người tôn sùng. Phân thân của Trần Vũ nhìn sang hai thầy trò mỉm cười một cái, sau đó làm ra cái vẻ như không thân nhau, mạnh ai nấy làm thôi. Bần đạo bế quan tu luyện trên núi đã hơn mấy chục năm nay. Hàng tháng chỉ có vài ngày là ta nghỉ xuống núi giải ngố, cho nên đã tu luyện được rất nhiều bí kíp chữa bệnh và đoán mệnh. Chuyên nghiên cứu độ thế, hành thiện tích đức, bất kể là già hay trẻ, giàu hay là nghèo, chỉ cần có đủ tiền là ta sẽ giúp đỡ ngay. Và trên đây có niêm yết bảng báo giá chữa bệnh các loại. Nào mời các hạ vào tham khảo đi, nhanh lên. Tiểu Ngũ đứng dậy giao lêu nghêu, tay cầm tờ giấy đưa lên cho mọi người nhìn. Một số ít người đi đường có chút tò mò nhìn qua. Ở đại lục này thì ai cũng biết là thiên sư như thế này thường luyện đan rất là cao tay, hơn hết là biết đoán mệnh trừ tà lập đàn. Nhưng mà giá tiền mỗi lần để được mời một vị như vậy thì khỏi phải bàn rồi, giá đắt lắm. Và không phải ai cũng có thể là sờ tới được. Những người đi đường thì đa số là người bình dân nên cũng chỉ tùy tiện nhìn một chút cho hết tò mò mà thôi. Còn Trần Vũ cùng với Táp Lão nghe được thì không khỏi ngước mắt nhìn lên. Trần Vũ thì nhìn phân thân mình một ánh mắt khác, hắn muốn thử xem cái phân thân của mình làm được cái gì. Nhưng trái lại Táp Lão chỉ lắc đầu ngao ngán. Lúc này thì có hai người vừa nói chuyện vừa đi đến. Trong đó một người là thành chủ Đồng Thanh Phong, và người còn lại là một vị quan chức nhỏ được phân công xuống đây để xem xét tình hình của Nam Lĩnh Thành. Người này thì mập mạp, bụng lớn to phình ra phía trước, đầu đội nón quan sai, nhìn thực lực thì hơn hẳn thành chủ một đại cảnh giới. Bụng thì ụt ịt đi về phía trước. Trên đường đi có thể thấy thành chủ cũng không ưa gì tên này cho lắm, chỉ là nói chuyện qua loa cho có lệ thôi. Đúng vậy, đại nhân không cần lo lắng đâu. Mọi chuyện ở đây đã được giải quyết một cách ổn thỏa, không cần triều đình cho người xuống trợ giúp nữa đâu. Đồng Thanh Phong cung kính giải thích mọi chuyện ở đây cho gã quan sai đại nhân nghe. Nghe vậy gã chỉ gật đầu nhẹ nhẹ chứ chẳng nói gì. Ánh mắt không ngừng ngó trước ngó sau đánh giá ngôi thành nhỏ bé này. Gã quan sai đại nhân nhìn thấy phía trước có một tên thiên sư thì không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì bình thường những tên này sẽ được những gia tộc lớn mời về trợ giúp. Nhưng mà gã này lại lang thang ngoài đường xem như là vẫn chưa có đầu nhập vào một thế lực nào. Thành chủ cũng nhìn về hướng mà gã quan sai đại nhân này đang quan sát thì nhìn thấy gã thiên sư, nhưng mà cũng không nhận ra đó là Tiểu Vũ bởi vì hắn hóa trang màu mè hoa lá rồi. Gã quan sai đại nhân nhanh chóng đi lại gần, gã mỉm cười cung kính mà nói: Tiên sinh, ta muốn đoán bệnh xem bói một chút. Được thôi. Tiểu Vũ mỉm cười tay vuốt chòm râu già đáp lại, sau đó cầm lấy cánh tay của gã quan sai đại nhân lên bắt mạch đoán mò chứ chẳng có làm thật sự. Xem đã, căng đấy, kèo này mắc cả nha. Ta nhầm. Tiểu Vũ khi mà bắt mạch cho gã quan sai đại nhân xong thì có chút thở dài, nhưng mà thật ra hắn cũng chả có xem mạch gì cả đâu. Đồng Thanh Phong ở kế bên nghe vậy thì không khỏi chau mày lại, bất quá thì cũng không có lên tiếng. Mà gã quan sai đại nhân cũng vậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, dừng một lát liền lấy trong người ra một tờ giấy đưa cho vị thiên sư kia mà nói: Ta thì bị trúng một loại độc, tiên sinh có thể xem qua cái này hay không? Đây, mời tiên sinh. Không cần, ta có biết chữ đâu mà xem toa này. Tiểu Vũ liền nhanh tay hơn não, nhìn cũng chẳng thèm nhìn tờ giấy mà gã quan sai đại nhân vừa đưa cho mình, mà trực tiếp đẩy ngược lại tùy tiện chém gió. Sau đó khuôn mặt có chút nghiêm túc, nhàn nhạt mà nói: Thì qua bắt mạch, ta biết là ngươi bị một loại độc rất là khó chữa. Vậy có biện pháp nào chữa trị được không tiên sinh? Gã quan sai đại nhân nghe vậy thì hơi nhăn mày một chút, nhưng mà sau đó cũng đáp lại. Tiểu Vũ nghe vậy thì im lặng một chút, ra vẻ nguy hiểm, sau đó thì mới nhàn nhạt lên tiếng: Có đấy, ngươi cũng nên thường xuyên đi tắm bồn. Vậy thì sẽ trị giúp được khỏi bệnh được hả tiên sinh? Tên quan sai đại nhân nghe vậy thì cũng nghĩ một chút rồi nhanh nhào hỏi lại. Gã đoán là vị thiên sư này đang nói tới vấn đề của mình, còn biết dí dỏm căn bệnh của mình nữa chứ. Không phải, nó sẽ giúp ngươi làm quen dần với đất đi là vừa. Tiểu Vũ ngước đầu nhìn lên trời dõng dạc mà nói. Lúc này Đồng Thanh Phong đang cố gắng nén cười lại, ánh mắt không thể không phục gã thiên sư này hơn được nữa. Ta chỉ muốn nói là ta bị độc thân, muốn tìm được thê tử mà thôi, còn đây là thông tin của ta. Tên quan sai vẫn đang cho rằng vị thiên sư này đang nói ẩn ý đến vấn đề nào đó. Bây giờ thì hắn cũng có chút nghi ngờ gã thiên sư này, nhưng mà cũng sợ rằng tên này nghe nhầm nên chịu khó đưa lại tờ giấy lúc nãy. Đâu, đưa ta bắt mạch lại coi. Tử Vũ nghe vậy thì sượng mặt, tưởng rằng nãy giờ mình đã đoán đúng những thứ mà tên mập mạp này vừa hỏi. Nhưng bây giờ thì hắn mới biết là mình đã nói chật lắt hết cả rồi, chả có cái nào đúng với cái nào cả. Được rồi, thì ra là như vậy. Lúc nãy thì đã có một sự nhầm lẫn nhẹ nhẹ ở đây. Tưởng gì trước độc thân thì ngươi đã tìm đúng người rồi đấy. Tối nay ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp một người. Và nên nhớ, nếu muốn gây ấn tượng với vị cô nương đó thì ngươi cũng không cần cố tỏ ra mình vui tính hay là thông minh các kiểu làm gì đâu. Chỉ cần chứng minh là ngươi giàu là được. Để phòng hờ có chuyện bất trắc xảy ra, ngươi hãy cầm lấy tờ giấy này đi. Tiểu Vũ rút trong tháp ra một cây bút, sau đó viết vài chữ lên tờ giấy rồi gấp lại đưa cho tên quan sai đại nhân. Tên quan sai đại nhân liền vui mừng nhận lấy tờ giấy. Định vừa đưa tiền thì hắn dừng lại, mở tờ giấy ra xem thì không khỏi sám mặt. Hắn giận đến run cả người, lần liến tên quát: Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Dám cả gan làm nhục mệnh quan triều đình, bắt được lập tức chém đầu thị trung. Đồng Thanh Phong đứng kế bên nghe được mệnh lệnh thì chán ghét, hành động vô cùng chậm chạp. Tên thiên sư này chọc tức tên quan sai đại nhân này làm hắn rất là hài lòng. Tiểu Vũ nghe vậy thì cũng không khỏi mỉm cười lắc đầu nhạt nhạt mà nói: Xưa nay bần đạo chưa ngán ai bao giờ đâu. Lớn mặt. Tên quan sai đại nhân liền hung hắn đánh một chưởng vào đầu của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy vậy liền thi triển ngự phong thuật cấp tốc lui lại phía sau. Bành. Một chưởng của gã quan sai đại nhân đánh hụt vào bức tường làm bức tường vỡ vụn, bụi bay đầy đầu. Tiểu Vũ nhảy lên cao nhìn lại cười lớn rồi chạy mất. Gã quan sai đại nhân liền nhanh chóng đuổi theo nhưng mà liền đứng lại vì đã mất dấu tên thiên sư kia rồi. Đồng Thanh Phong cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng mà thấy gã quan sai không đuổi nữa thì cũng dừng lại. Ngươi cho người đi gián cáo thị tìm tên này cho ta, dám nhục mạ bổn quan, chỉ có con đường chết mà thôi. Tên quan sai đại nhân siết chặt nắm tay, nhồi tờ giấy lúc nãy lại rồi vứt qua một bên, giận dữ quay người rời đi. Đồng Thanh Phong thấy vậy thì mới nhặt tờ giấy lúc nãy lên mở ra thì khuôn mặt cũng không nén được cười. Trong đó viết hai chữ Thanh Lâu. Mà gã đến đây để xem bói toán tình duyên, ai ngờ bị người ta kêu vào Thanh Lâu mà lấy thê tử. Bảo sao mà gã quan sai không giận như vậy cho được. Thành chủ đọc xong thì cũng vứt tờ giấy xuống đất rồi rời đi. Nhưng mà cũng may mắn, ngay chỗ Trần Vũ, gã cũng nhặt lên xem nội dung bên trong, sau đó thì ôm bụng cười như điên. Giả thân giả quỷ cả buổi, rốt cuộc chỉ là lừa bịp. Tờ Vũ chạy được một đoạn thật xa thì dừng lại, không có ý định chạy nữa. Lấy tay vứt mồ hôi trên trán thầm nói: Không ngờ lại khó như vậy. Với lại cái nhìn cái gã mập mạp đó chẳng tốt lành gì. Mà thôi, chọc được tên kia thì xem như là vui rồi. Ta cũng nên đi xem học viện đã xây đến đâu rồi đây. Gã gỡ chòm râu giả cùng với quần áo ngũ hành vứt xuống đất, phủi tay vài cái rồi rút phi kiếm ra phi hành rời đi. Lúc này Trần Vũ cùng với sư phụ của mình thì vẫn ngồi đây ăn xin, nhưng mà cự nhiên cũng chẳng ai cho họ thứ gì cả. Còn hắn thì cứ ngồi dựa lưng vào sư phụ mình rồi vẽ rồng vẽ rắn ở phía dưới đất. Này này này này, đây không phải là ta đâu nhá, ta nào có xấu như vậy đâu. Lúc này Hắc Long nằm trong người Trần Vũ thấy hắn vẽ con rồng tứ trảo mà nhìn như là cứ tưởng con thần làn đầu rồng, vô cùng xấu xí thì nó liền lên tiếng dị nghị phản đối. Ngươi nên mừng đi, vì ta nghe vẽ ngươi còn giống đấy, nếu không giống thì đã cho ngươi biến thành con khác luôn rồi đấy. Trần Vũ nghe vậy thì nhanh chóng đáp lại: Vẽ bằng tinh thần lực hay vẽ khắc thì đều khá đẹp, nhưng mà dùng tay thì khỏi nói, vẽ con gì cũng chẳng ra con gì. Thấy người dân xung quanh chẳng ai ngó ngàng gì tới mình nữa thì Tháp Lão mỉm cười nói vẻ mấy câu: Thấy nghèo coi thể rác rơm, rồi sao mới biết rác rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời nên còn ẩn dạng cho người cười chê. Quả nhiên khi mà vừa cất tiếng nói lêu nghêu thì đã có người nhìn sang với mắt tò mò, thậm chí có người còn đứng lại dè biểu khinh miệt mà nói: Nghèo như ngươi mà cũng được gọi là rác rơm của trời, vậy như ta chắc là vàng ngọc của trời rồi. Đúng là trên đời cũng lắm người khủng điên. Đúng đúng đúng, này khổ thân lão ta chắc đói quá hóa điên rồi đấy. Này ngươi xem đi, cái thân thảm như vậy mà còn nói là chưa đến cách thời. Mà nếu đến thời thì chắc là còn thê thảm hơn nữa. Cái lão già này đúng là biết chọc cười người khác mà. Mọi người dị nghị thì dị nghị, Trần Vũ chẳng quan tâm, cứ ngồi chơi vậy thôi. Còn sư phụ hắn thì giả vờ ho khan như là một ông lão bị bệnh vô cùng nặng. Nhưng mà những người kia thì cũng vô tâm, không thương tiếc cho thân già của lão. Bọn họ chỉ biết cười chê cho đá cái miệng rồi sau đó rời đi. Ông lão này, ta chỉ còn bấy nhiêu thôi, hai ông cháu các người hãy tìm mua một ít đồ ăn đi. Lúc này có một cô gái đi lại tuổi chừng 18-20, khuôn mặt tuy là không phải đẹp nhất nhưng mà cũng rất là có duyên. Quần áo trên người của nàng được chấp vá lại nhiều lần nhưng mà cũng không có thảm như là Tháp Lão. Nàng cầm 10 đồng tệ để vào chén của lão già ăn xin. Thấy nghèo thương thể thương ta, lương tâm thánh thiện miệng cười dễ thương. Về sau phước báu đầy nhà, muôn vàn an lạc, tai ương xa vời. Tháp Lão giả vờ ho khan nhìn cô gái mỉm cười đọc về vài câu, sau đó gật đầu cảm tạ. Đôi tay già nua run rẩy nhặt mấy đồng tệ kia lại. Trần Vũ thấy vậy thì mỉm cười giả vờ ngây thơ mà nói: Cảm tạ tị tỷ xinh đẹp đã giúp ông cháu chúng ta. Cô gái kia mỉm cười nhìn sang ông lão cùng với đứa trẻ mà nói: Đa tạ bài thơ lúc nãy của lão. Nói xong nàng đứng dậy rời đi. Khi nàng đi được một đoạn thì tháp lão vuốt râu gật đầu mỉm cười nhẹ. Tay lão xòe ra và một ánh sáng màu vàng trắng mau chóng đuổi theo cô gái lúc nãy. Ánh sáng màu trắng vừa gặp nàng liền nhẹ nhàng len lỏi vào đai lưng của nàng, sau đó biến thành một cái túi kim tệ. Lúc này hai ông cháu ăn xin bỗng nhiên biến mất khỏi cái chỗ vừa ngồi. Một số người đi đường có chút để ý thì đứng lại, dụi mắt nhìn nhiều lần vào chỗ lúc nãy, hỏi người kế bên mình. Này này này, lúc nãy người có nhìn thấy cái hai ông cháu ăn xin kia không? Ta thấy, thấy rõ ràng luôn mà. Hay là chúng ta nhìn nhầm rồi, thôi đi làm việc nhanh mới được. Bịch một tiếng. Lại nói về cô gái kia, khi mà đi vào con hẻm nhỏ thì chợt nghe một tiếng động vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy một cái túi kim tệ rơi dưới chân của mình. Nàng không dám nhặt lên, sợ rằng là của người khác làm rơi. Nàng quay đầu lại nhìn trước sau nhưng mà không thấy ai. Đắn đo một chút rồi nàng cũng quyết định rời đi. Nhưng mà lại nghe một tiếng đồ vật rơi. Nhìn lại thì thấy túi kim tệ lúc nãy đang bị mình đạp trúng. Chuyện này nàng cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Rõ ràng lúc nãy túi kim tệ này đang ở phía sau lưng mình cơ mà. Làm sao mà có khả năng xuất hiện trước mặt mình cho được. Đó chính là thứ ngươi nên được nhặt. Nghe có tiếng người nói thì cô gái quay mình đầu lại. Thì thấy người lên tiếng chính là ông lão cùng với đứa bé ăn xin lúc nãy. Nhưng mà lúc này quần áo vô cùng trang nghiêm chứ không giống lúc đầu. Ngài. Cô gái lắp bắp nói không lên lời. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không lẽ là tiên? Nhưng đó chỉ là trong truyền thuyết được mọi người kể lại cho con nít nghe mà thôi. Thương thay cho kiếp của người, chỉ vì kiếp trước tham lam của người nên giờ phải lại đọa đày, làm người nghèo khổ cam lai nhiều ngày. Nhưng thương cái tính thương người, về sau phúc đắc tiêu tan họa này. Tháp lão vừa nói xong liền mang theo đệ tử của mình biến mất khỏi nơi đây. Cô gái lúc nãy vẫn còn ngơ ngác, một lúc sau thì mới vui mừng. Nước mắt chảy dài trên má, nhặt lấy túi kim tệ quỳ xuống đất lại ba cái và nói: Cảm tạ trời đất đã có lòng thương xót. Về sau tiểu nữ sẽ cố gắng giúp người thật là nhiều. Nói xong cô cầm túi kim tệ mở ra thử xem. Nhưng nhìn vào thì nàng không khỏi trợn mắt. Bên trong có hơn 2.000 kim tệ. Và đây chính là lão muốn tặng cho nàng. Sư phụ à, những câu lúc nãy sư phụ nói đó chính là kiếp trước của nàng hay sao? Trần Vũ tỏ vẻ thắc mắc, ngước nhìn lên sư phụ của mình mà hỏi. Đúng là như vậy, đó là kiếp trước của nàng đấy. Ngày hôm qua nàng có quỳ trước trời đất thành tâm cầu xin nên ta cảm ứng được. Thấy nàng kiếp này hiền từ, biết thương người nên ta mới độ cho nàng thôi. Tháp lão vuốt râu mỉm cười. Lão còn biết trong nhà của nàng có một cha già đang cần kim tệ chữa bệnh. Nàng cần cù làm ăn nhưng mà cũng không khấm khá một chút nào, nhưng mà vẫn thương người. Và chính nguyên nhân này làm cho lão động lòng giúp đỡ. Trần Vũ nhìn thấy túi đó thì đoán là túi đựng tiền, chứ không lẽ còn thứ khác mà tặng thay sao? Vậy sư phụ có kim tệ à? À thì nói không cũng đúng, mà nói có thì cũng đúng. Những thứ đó đều là do ta biến hóa mà ra. Trong ngũ hành thì kim tệ mà các ngươi dùng thuộc hệ kim, ta chỉ tiện tay tạo ra mà thôi. Tháp lão mỉm cười giải thích cho anh nghe. Trong lúc Trần Vũ và sư phụ của mình vừa đi vừa nói chuyện ở phía bên đây, thì Tiểu Vũ đang ngồi xem xét học viện của mình xây dựng đến đâu. Nhìn chung thì mọi người làm việc rất là tốt. Đoàn trưởng, người của chúng ta đang hoạt động ở U Minh Trấn truyền thông tin về. Nói là Thiên Hổ Bang và U Sa Bang ở đó đang làm mưa làm gió, không ngừng làm khó người của chúng ta. Thậm chí bọn họ còn cho người đi cướp bóc những người của dược đoàn, làm bị thương không ít huynh đệ của chúng ta đâu. Tiểu Vũ đang bận rộn xem mọi người làm việc thì lúc này Trần Long có chút hối hả chạy tới, báo cáo choán một tin tức không hề vui vẻ một chút nào. Nghe vậy thì gã quay lại trầm giọng hỏi. Đám người Thiên Hổ Bang và U Sa Bang này cũng gan dạ nhỉ? Đã cho người đi điều tra thực lực của chúng chưa? Dạ, đoàn trưởng yên tâm. Chuyện này ta đã cho người đi làm từ lúc mới thành lập ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi. Chúng ta cũng đã cho người trà trộn vào bên trong. Thiên Hổ Bang thì đoàn trưởng hẳn đã biết rồi. Còn về U Sa Bang thì theo như điều tra, là trong bang của chúng có hai người đã đạt tới hóa khí cảnh đỉnh phong, thực lực không tệ một chút nào đâu. Trần Long hạ giọng thông báo, hắn cũng là một người thông minh, nên lúc được đoàn trưởng ban chức thì đã cho người đi thám thính tình hình của những bang phái khác trong U Minh Trấn, để về sau còn biết đường mà sợ. Việc này đã phát sinh bao lâu rồi? Tử Vũ lại hỏi. Ước chừng cũng được nửa tháng rồi. Do người của chúng ta không thể nhường nhịn được nữa nên mọi người mới báo cáo lên trên. Trần Long thầm suy nghĩ một chút rồi đáp. Được rồi, giờ ngươi đi tập hợp mọi người ở đây, rồi hãy cùng mọi người đi về U Minh Trấn trước. Đến nơi thì ngươi hãy tập hợp tất cả những người có trong U Minh Trấn lại, ta sẽ theo sau. Chúng ta sẽ tới U Minh Trấn dẹp đoạn nơi đó. Một là để dẹp cướp bóc, hai là để người trong đoàn ta làm việc an toàn hơn. Tử Vũ gật nhẹ đầu nhàn nhạt mà nói, nếu như là người ta không đụng đến hắn thì hắn cũng sẽ không chạm đến người ta. Nhưng mà lần này xem như là không thể nhẫn được rồi. Vâng, đoàn trưởng. Trần Long nghe xong lập tức có chút phấn chấn. Lần này xem ra con đường của ẩn thế mạo hiểm đoàn sẽ đi dễ dàng hơn rất là nhiều. Thiên Hổ Bang người là Thiên Hổ Bang. Lần này ta sẽ cho các ngươi thật sự biến thành Tử Hổ Bang. Còn về phần U Sa Bang, ta sẽ cho các ngươi thành U Tịch Bang luôn. Nhìn Trần Long rời đi thì sắc mặt của gã lạnh dần lại. Nếu những bang phái này đã muốn phá mình thì hắn cũng không ngại mà trừ khử chúng ngay. Mà thời gian đi ngựa đến đó cũng mất nửa ngày đường nên hắn cũng không vội vã đi sớm, cứ để cho bọn họ tập hợp lại một chút rồi tới cũng không muộn. Trần Long sau khi trở về đoàn liền cho tập hợp mọi người lại, sau đó tiến về phía U Minh Trấn một lần nữa. Đến gần buổi trưa thì Tiểu Vũ mới bắt đầu đi đến U Minh Trấn. Chưa đến 2 canh giờ sau thì hắn liền đến nơi. Lúc này thì mọi người cũng đã tập kết ở vị trí lúc trước của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Phía dưới có hơn 500 người đang đứng rất là nghiêm chỉnh. Phần còn lại thì đang ở những nơi xa xôi nên không thể về được. Trần Long đứng phía trên ra lệnh. Lúc này thì Tiểu Vũ cũng từ trên không từ từ hạ xuống. Mọi người ở đây thì cũng có một ít đã tiếp xúc qua hắn thì không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng mà những người mới vào không lâu thì đây chính là lần đầu tiên bọn hắn biết là trên Trần Long còn có một người khác, nên cũng có chút tò mò đánh giá thiếu niên này. Đương nhiên là trong đoàn cũng có một ít người là của Trần gia xin gia nhập vào đây để lấy kinh nghiệm. Bẩm đoàn trưởng, thành viên trong đoàn ở đây đã tập hợp đầy đủ cả. Trần Long thấy Tiểu Vũ đã đến thì liền nhanh chóng chạy lại báo cáo. Tốt. Tiểu Vũ vừa dứt lời lúc này đột nhiên có một thủ vệ vội vã chạy vào, vừa mới dừng lại đã thở hổn hển mà nói. À, bẩm báo đoàn trưởng, vừa rồi có huynh đệ của chúng ta nhận được tin tức mới. Thiên Hổ Bang liên hợp với cả U Sa Bang cùng với Thiên Lang Mạo Hiểm Đoàn, ba thế lực cùng hướng về nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta. Ừ, ta cũng chuẩn bị đi thu thập bọn hắn đây. Không thể tưởng tượng được là bọn hắn lại đưa tới cửa. Tốt lắm, đúng là thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Nghe thủ vệ báo cáo, trên mặt Tiểu Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy lần này có thêm Thiên Lang Mạo Hiểm Đoàn, nhưng bất quá hắn cũng chẳng quan tâm nhiều. Trong U Minh Trấn thì có ba thế lực này là bị nhiều mạo hiểm đoàn khác ghét nhất. Bọn hắn chỉ biết cướp bóc để hưởng thụ trên sức lao động của người khác, làm ai cũng căm phẫn. Nhưng ngạc cái là ba thế lực này lại là lớn nhất tại nơi đây, nên bọn họ chỉ biết im lặng mà cam chịu. Nhưng mà lần này đụng phải Tiểu Vũ thì không có vụ nhẫn nhịn nữa. Đồng thời có một cỗ uy áp của tu sĩ trúc cơ phát ra, ánh mắt quét qua toàn trường một lần. Bị ánh mắt này của Tiểu Vũ đào qua thì thành viên của mạo hiểm đoàn lập tức đứng thẳng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước, không dám có một tia ứng phó qua loa. Đối phương đại khái đến bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Tiểu Vũ cuối cùng nhìn về phía thủ vệ kia mà hỏi. Nghe nói lần này ba thế lực kia đều cho tinh anh bên trong đi ra gần hết, có khoảng hơn 800 người. Trong đó thực lực bạo khí cảnh có hơn 100 người, ngưng khí cảnh thì có hơn 300 người, còn lại đều là tụ khí cảnh. Thủ vệ kia lập tức báo cáo hết những tin tức mà bọn họ đã thu thập cho đoàn trưởng của mình nghe. Bất luận là vì nguyên nhân gì mà bọn chúng cùng tiến về phía chúng ta, nhưng tóm lại nếu dám xâm nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta sẽ cho bọn hắn biết kết quả là như thế nào. Nghe đến tận đây, Tiểu Vũ lạnh lùng lên tiếng. Thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn nghe lệnh đây. Ta dùng thân phận đoàn trưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn mệnh lệnh, toàn bộ chuẩn bị nghênh chiến. Dám phạm ẩn thế mạo hiểm đoàn của ta, giết chết bất luận tội. Sau đó hai mắt Tiểu Vũ ngưng trọng, lạnh lùng hạ lệnh như vậy. Một cỗ uy nghiêm từ người hắn phát ra toàn trường. Tựa hồ tất cả đoàn viên đều bị một cỗ khí thế này dẫn dắt, cảm giác được nhiệt huyết của mình bắt đầu quay cuồng.

Diệp Huyền thấy thủ đoạn quá quỷ dị thì liền lên tiếng kêu gọi thêm vài người cùng tiến lên. Vì lúc nãy Chư Vĩ Thần là hóa khí cảnh mà chỉ một kiếm bị chém chết, chứng tỏ thực lực tên này không thấp. Tốt, chúng ta tới giúp ngươi. Rất nhanh thì có 2 tên hóa khí cảnh còn lại và 10 tên binh khí cảnh cùng với 30 tên bạo khí cảnh của 3 thế lực liền hợp lại cùng đánh về phía Tiểu Vũ. Thương Minh Trưởng, Hà Linh Trảo, U Sa Trưởng. 3 tên hóa khí cảnh đánh ra một trường cách không. Trong chân không liền xuất hiện 3 bàn tay màu lam bay đến. Phía sau lưng thì là 10 tên binh khí cảnh đã thi triển vũ khí lợi hại của mình. Mỗi một tên binh khí cảnh đều dùng chân khí hóa thành binh khí. Chúng sắc bén hơn thường. Nếu binh khí bình thường va phải thì sẽ lập tức bị đánh nát ngay. Áp lực lần này thì có chút lớn. Tiểu Vũ nhanh tay rút phi kiếm lên. Hắn dựng đứng mũi kiếm lên trên trời, thôi động linh lực bùng phát ra hỏa diễm. 2 ngón tay vuốt từ chuôi kiếm lên mũi kiếm. Phi kiếm bùng cháy, nhiều hoa văn đồ án hiện lên. Bách bộ phi kiếm thức thứ nhất, Hỏa Minh Thiên Kiếm, đánh! Một tiếng thét lớn vang lên. Một kiếm chém xuống và từ thân kiếm xuất ra một đợt hỏa diễm hình lưỡi liềm. Nó biến to lên đâm thẳng tới đám người đối phương. Bành! Hai bên va chạm với nhau, bụi đất bay tung tứ tung. Tiểu Vũ bị sóng phản kích đánh lùi lại 2 bước chân. Mà đám người kia thì lại 10 bước, miệng đều chảy ra một ít máu tươi. Tuy hắn có thể đánh ngang với cả tiên thiên cảnh, nhưng mà quá nhiều người hợp lực lại như thế này thì lại là chuyện khác. Người ẩn giấu thực lực cũng khá lắm. Diệp Huyền lau vết máu ở khóe miệng. Hắn cười lạnh, chân khí thôi động đến cực hạn, uy áp tỏa ra tứ phía làm cho mọi người xung quanh đứng không vững. Mấy tên còn lại thì đã biết đụng độ phải cường địch nên cũng không chậm trễ thôi động chân khí đến cực hạn. 3 tên hóa khí cảnh liền dùng chân khí hóa hình. Diệp Huyền thì lấy chân khí của mình bao phủ toàn thân tạo thành một con thiên lang màu lam nhạt, ánh mắt có ngọn lửa màu xanh nhạt. 2 tên hóa khí cảnh còn lại thì đồng loạt là Chu Tước và Thanh Điểu. Mấy tên binh khí cảnh thì hóa thành binh khí, nào là thương, kiếm, đao, vân vân. Màu sắc hoa văn thì đủ loại kỳ dị. Xông lên! Wow! Diệp Huyền dẫn đầu lao lên trước, chân khí thiên lang của hắn cũng gào lên một tiếng, một chảo đánh về phía trước. Mấy tên phía sau cũng đồng loạt ra chiêu. Ngươi còn chưa biết hết thủ đoạn của ta đâu. Tiểu Vũ cười khẩy, tay liền bắt quyết nhanh chóng. Linh lực thôi động, chân trái dập mạnh xuống đất. Từ dưới đất xuất hiện hơn 50 thanh dây leo đầy gai nhọn làm từ đất đâm lên. Một số kẻ không né kịp liền bị chúng đâm xuyên người mà chết. À, à. Nhiều tiếng hét thảm thiết vang lên. Vài chương dừng lại ở đó. Ở phía bên kia thì Diệp Huyền siết chặt thanh đại đao. 3 bước dậm chân nhảy lên không hét lớn: Bá Vương Đao! Một mảnh hỏa diễm từ chân khí hình thiên lang tạo ra đầy trời, theo một trào của thiên lang đánh xuống. Ngay phía sau lưng còn mấy tên cao thủ còn lại đồng loạt đánh ra bộ vũ khí của mình. Lưu Thủy Tinh Lao, Bá Vương Cực Đao. Tiểu Vũ thấy vậy thì cắm thanh phi kiếm xuống đất, tay bắt quyết linh lực màu xanh kèm theo đạo văn tuôn ra. Hắn khom người đánh xuống đất, lập tức 3 đạo hoa văn lan ra khắp nơi. Đất ở phía dưới bắt đầu rung rinh và tay của Tiểu Vũ giơ lên khép lại thì mặt đất phía dưới gãy làm 2. Chúng tạo thành một tấm thảm lớn dài hơn 10 thước, rộng khoảng 2 thước, dựng cao lên đập mạnh vào người những tên võ giả kia. Pành, pành, pành. 3 tiếng nổ lớn vang lên, sức ép của chiêu vừa rồi làm cho rất nhiều võ giả bạo khí cảnh rơi rụng xuống đất như là lá bổ thu. Một ít binh khí cảnh thì bị thương quá nặng không còn khả năng chiến đấu. Pành. Diệp Huyền cùng với 2 tên hóa khí cảnh còn lại dùng sức để phá tan 2 tấm thảm lớn bằng đất này, đất cát văng ra khắp nơi. Lấy phù lục ra đối phó với hắn, nhanh! Diệp Huyền bất ngờ lớn tiếng quá, trong đó có một số tên thì lấy ra phù lục mà mình đã tích góp mua được, đem đánh về phía trước hét lớn: Khai, khai, khai! Đùng đùng đùng đùng, ầm ầm ầm ầm. Băng phù, hỏa phù, lôi phù, thủy phù cùng đánh xuống phía dưới Tiểu Vũ, làm ra nhiều tiếng phát nổ liên tục. Hắn nhanh chóng thôi động ra linh khí hộ thuẫn, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Lực lượng từ những tấm phù kia phát ra làm hắn không khỏi chặt lưỡi. Nhưng băng phù và hỏa phù chạm nhau liền tạo ra rất nhiều sương mù. Sương mù này bao rộng phạm vi hơn 50 thước. Chiếu, chiếu, chiếu. Bên trong do mất tầm nhìn nên đám võ giả liền đánh ra liên tục nhiều đạo kiếm khí, đao khí mang theo âm thanh kỳ dị phát ra. Chúng bay ra tứ tán bên ngoài làm bị thương rất là nhiều người đứng xung quanh. Sương mù dày đặc. Biết đây là thời cơ nên hắn liền xông lên phía trước ra tay. Pành, pành, pành. Thần thức quét qua liền thấy đối phương đang loay hoay. Từ trên không gã đánh xuống liên tục hơn 10 đạo kiếm khí.

Bất quá tuy Tiểu Vũ cho người tập hợp, nhưng mà hai lão cũng không có đi ra, khiến cho những mạo hiểm giả này đã mệt mỏi lại càng thêm mệt mỏi. Cả đám đều chảy mồ hôi đầm đìa, thậm chí trong nội tâm có chút mạo hiểm giả đã nhịn không được oán hận, đứng thẳng đã không có đoan chính như lúc đầu. Đã trọn vẹn một canh giờ trôi qua, Vu lão và Huyền lão mới không nhanh không chậm từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này Vu lão trông thấy đại bộ phận mạo hiểm giả đã xuất hiện các loại tư thái, thậm chí có ít người đã nhịn không được mà ngồi chồm hổm trên mặt đất nghỉ ngơi. Thấy hai vị trưởng lão đến thì bọn họ mới vội vã đứng dậy, chỉnh ngay thần sắc, ngưng nhưng mà trạng thái này thì vẫn lộ ra thập phần mệt mỏi. Lúc này thì Huyền lão đi đến đầu đội ngũ, hai tay bối ở sau lưng, ánh mắt đảo qua đám người, trong miệng thì nhàn nhạt nói: "Để các ngươi đợi lâu như vậy, có phải là các ngươi rất oán hận hay không?" Nghe vị trưởng lão hỏi lại thì đại bộ phận mọi người đều trầm mặc không lên tiếng. Trưởng lão nhất định là bởi vì có chuyện hệ trọng cần làm nên mới không nhanh được, chuyện này chúng ta đều có thể hiểu rõ. Lúc này có mạo hiểm giả lên tiếng: "Không phải đâu, mà là ta cố tình làm như vậy đấy." Huyền lão nghe vậy thì lắc đầu mỉm cười, lộ ra một vẻ mặt thần sắc nghiền ngẫm. Mọi người thì không khỏi khẽ giật mình. Lúc nãy chính là khảo nghiệm. Khóe miệng của Vu lão có chút dương lên, chậm rãi đi về phía trước đội ngũ, tiếp tục nhàn nhạt mà nói: "Bởi vì ta muốn từ trong các ngươi lựa chọn một ít người có thể truyền thụ đan đạo chi thuật. Bất quá đáng tiếc, trong các người thì người có thể đạt tiêu chuẩn không có mấy người." "Sao? Dạy đan đạo chi thuật, trở thành luyện đan sư? Trưởng lão có định muốn để chúng ta trở thành một gã luyện đan sư cao cao tại thượng kia sao?" Lời của Vu lão vừa nói ra không thể nghi ngờ là nhấc lên cơn sóng to gió lớn trong lòng những mạo hiểm giả này. Cơ hồ từng mạo hiểm giả đều không khỏi động dung. Luyện đan sư sao? Ở trong lòng bọn hắn là cao quý cỡ nào cơ chứ? Thậm chí có thể nói là cao không thể chạm. Và theo bọn hắn biết, từng luyện đan sư đều là sủng nhi được trời đất chiếu cố. Muốn trở thành luyện đan sư nhất định phải có thiên phú tốt nhất, ngoài ra còn phải có danh sư tốt dạy bảo nữa. Sở dĩ luyện đan sư cơ hồ đều xuất hiện trong thế gia lớn là bởi vì bọn họ được nhiều thế hệ truyền thụ. Mà trong gia tộc không có luyện đan sư, như vậy gia tộc muốn sinh ra một gã luyện đan sư căn bản có thể nói là khó như lên trời. Cho nên trong mạo hiểm đoàn thì khả năng này lại càng ít hơn rất nhiều, thậm chí còn không có khả năng sinh ra một luyện đan sư. Hiện tại bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng một luyện đan sư như là trưởng lão vậy mà chịu đi dạy những mạo hiểm giả địa vị thấp kém như bọn họ về đan đạo chi thuật. Liệu ta có thiên phú sao? Nghe chuyện này thì trong nội tâm của tất cả mạo hiểm giả trẻ tuổi thì không khỏi tự hỏi chính mình. Nguyên một đám vừa rồi ể oải đều đứng thẳng lồng ngực, hy vọng may mắn có thể hàng lâm đến trên người của mình. Bất quá hiện tại thì đã quá muộn. Trước khi mà nhị lão xuất hiện thì đã quan sát qua hết thảy mọi người ở đây, trong đó đại bộ phận người đều là không có thông qua khảo nghiệm của hai lão. Với tư cách của một luyện đan sư, ngoại trừ mấy thứ căn bản như là có thuộc tính hỏa, thì vấn đề có thể nói là quan trọng nhất đó chính là sự kiên nhẫn. Bởi vì đôi khi để luyện chế ra được một lò đan dược thì phải phí thời gian cực lớn. Hơn nữa khi mới vừa bắt đầu học tập luyện đan sư chi thuật thì việc đối mặt với thất bại là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Nếu như là ngươi không có tính kiên nhẫn thì chẳng thể làm được thứ gì nên thân cả. Cho nên hai lão mới cố ý để những người này chờ đợi một canh giờ, xem như là trong bọn hắn còn ai có thể bảo trì trạng thái lúc ban đầu. Và cuối cùng thì hai lão phát hiện ở bên trong hơn 300 mạo hiểm giả trẻ tuổi này chỉ có được khoảng 5 người làm được, mà cũng vừa có những thuộc tính quan trọng của một gã luyện đan sư. Ngươi, ngươi và ngươi, ngươi nữa. Huyền lão đi vào trong đám người chọn 5 người, sau đó nhàn nhạt mà nói: "5 người các ngươi lưu lại đây, những người khác hiện tại có thể rời đi." 5 người được chọn chúng tự nhiên là mừng rỡ như điên, mà những người còn lại là không được chọn chúng đều lộ ra thần thái cực kỳ thất vọng. Hôm nay bọn hắn hận là không thể đánh mình một trận, vừa rồi cơ hội tốt như vậy vậy mà lãng phí hết. Cũng có một ít người nói với hai trưởng lão là cho bọn họ thêm một cơ hội nữa, nhưng mà bị ánh mắt của hai lão quét qua thì không còn dũng khí mà nhắc lại chuyện này nữa. "Ngươi, còn ngươi nữa, hai người các ngươi cũng lưu lại đi." Thời điểm mọi người chuẩn bị ly khai, Vu lão suy nghĩ một chút vẫn là tuyển thêm hai cái. Hai người vừa được chọn này thì trước khi đi ra thì hai lão cũng đã quan sát rồi. Tuy hai người này không có bảo trì trạng thái tốt nhất, nhưng mà hai người này có thể phát hiện hai lão sớm hơn những người khác. Cái kia đã nói lên linh hồn lực của hai người này hơn những người khác. Nói cách khác thì thiên phú hai người này không tồi. Bởi vì các lão cảm thấy 5 người thật sự là quá ít cho nên mới giữ lại bọn hắn. Bất quá thì các lão tự nhiên là có biện pháp rèn luyện sự kiên nhẫn của bọn hắn thoáng một phát. Hai người cuối cùng được chọn chúng này thì càng thêm kích động.